Chấm, Nhạc Mẫu nghe xong thật sâu thở dài một hơi. Kỳ thật, nhạc phụ nằm tại bệnh viện bên trong mất đi tự do cũng là đỉnh khó chịu. Chấm, ô ô, chấm, không nghĩ tới lời nói của ta đều còn chưa nói hết. Nhạc Mẫu liền thương tâm khóc lên, có khả năng là bị lời nói của ta giãn tới thương thế của nàng tâm a. Mẹ, người muốn bảo trọng thân thể a. Đừng khóc nữa, chấm, ta lập tức cũng hoảng, liền vội vàng lại nàng nói. Tuấn Khải, mẹ hiện tại chỉ hy vọng nhạc phụ ngươi lúc đi không nên quá thống khổ, ô ô, nếu không mẹ thật sẽ chịu không nổi, ô ô. Chấm, Nhạc Mẫu vừa nói một bên khóc nỉ non khóc, bởi vì nàng biết, có rất nhiều mắc bệnh ung thư màn cuối người, lúc gần đi đều là phi thường thống khổ, lệnh thân mọi người chịu không nổi. Cho nên Nhạc Mẫu mới có thể nói với ta ra như vậy nói. Mẹ, cũng không a. Ngươi nhìn hiện tại nhạc phụ ta tình trạng còn tốt như vậy. Ta cũng nghe rõ Nhạc Mẫu trong lời nói ý tứ, nhưng ta có thể nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói như vậy. Đó là thời gian không có đến, nếu đến thời gian, liền. Ô ô, chấm, nói đến cuối cùng, nhạc phụ lại nhịn không được thương tâm khóc. Mẹ, ngươi cũng đừng như vậy không lạc quan, vẫn có rất nhiều được loại bệnh này người lúc gần đi không có khả năng thống khổ. Ta thấy Nhạc Mẫu vừa thương tâm khóc, cho nên liền bận rộn an ủi nàng nói. Ô ô, nếu nhạc phụ ngươi đi, mẹ một người lưu tại trên đời cũng không ý gì rồi, ô ô. Chấm, Nhạc Mẫu có vẻ rất thương tâm, vừa nói một bên khóc nỉ non. Mẹ, làm sao biết chứ, ngươi về sau còn có ta cùng Tiểu Oánh, còn có Điểm Điểm A, làm sao có khả năng chỉ ngươi một người đâu này. Ta lại liền vội vàng an ủi nàng nói. Bạn già, chính là già đi có bạn, hiện tại liền bạn già cũng bị mất, sinh hoạt còn có ý gì đâu này. Ô ô, chấm. Nhạc Mẫu vừa nói vừa thương tâm nhẹ giọng khóc, mẹ, ngươi còn có ta đều nghe theo cố ngươi cả đời đó a. Ta cởi miệng nói đi ra. Ngươi, chấm, Nhạc Mẫu nghe xong lập tức liền đưa mắt xem ta, đầy mặt đều là nghi hoặc chi sắc. Vâng, ta à, mẹ, ngươi yên tâm, ta một mực làm bạn ngươi. Ta khả năng cũng là vì an ủi nàng, mới có thể thuận miệng nói ra như vậy nói. Nhạc Mẫu nghe xong thành thạo yêu thương khuôn mặt lập tức liền để lộ ra đỏ ửng. Sau đó liền trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói ngươi nói mò gì đâu này. Mẹ, thật, nếu nhạc phụ ta đi, ngươi liền rời đến nhà ta ở, ta cùng với Tiểu Oánh thật đều nghe theo cố ngươi cả đời đó ha. Ta phía trước lời nói làm vốn là đề phòng của ta Nhạc Mẫu có chút hiểu lầm, nhưng là ta chính xác là ra chi lời tâm huyết, không có một chút điểm không thuần khiết ý tưởng. Nghe xong ta lời nói, Nhạc Mẫu mới biết được vừa rồi là hiểu lầm ta, lập tức thành thạo yêu thương khuôn mặt lại là đỏ lên, sau đó nhỏ tiếng nói với ta tâm ý của các ngươi mẹ lính. Nhưng là các ngươi cũng có vợ chồng các ngươi ở giữa cuộc sống, ta làm sao có khả năng rời đến nhà các ngươi theo các ngươi cùng một chỗ ở đâu này. Mẹ vẫn có tự mình hiểu lấy. Mẹ, chấm, ta nghe xong liền mang lấy thành khẩn chi sắc hô một tiếng. Đừng lèo bèo, ngươi đi ra ngoài trước a, làm mẹ một người yên tĩnh một chút. Nhạc Mẫu vừa nói một bên đem thân thể chuyển tới, nhưng người sau lưng hướng về ta. Mẹ, vậy ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt a, thiên đừng thương tâm, nhất định phải bảo trọng thân thể, ngây ngô Tiểu Oánh làm tốt cơm. Lại kêu ngươi. Chấm, ta vừa nói một bên theo phía trên ghế dựa bứt ra đứng lên, sau đó nhẹ nhàng đi ra gian phòng. Đến đi ra bên ngoài nhà ăn bên trong, gặp Tiểu Oánh còn tại phòng bếp bên trong làm cơm chiều, liền đến phòng bếp cửa kính miệng, sau đó liền hỏi Tiểu Oánh lão bà, cơm chiều làm cái gì ăn đó a? Lão công, ngươi như thế nào đi ra, như thế nào không theo giúp ta mẹ nhiều tán gẫu trong chốc lát? Tiểu Oánh cũng không đáp lại lời nói của ta, mà là xoay người mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi ta. Mẹ nghĩ một người tính, cho nên ta liền đi ra. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Kia mẹ tâm tình bây giờ như thế nào đây? Tiểu Oánh một bên quay người lại thể cầm lấy cái xẻng tại xào lấy hoa đồ ăn, một bên hỏi ta. Vẫn có một chút không tốt, ta nói. Ai, chấm, Tiểu Oánh nghe xong liền thở dài một hơi, sau đó liền đối với ta nói lão công, ngươi tại làm cơm chiều, ngươi bây giờ lái xe đi nhà trẻ đem Điểm Điểm trước nhận lấy trở về. Ân, ta một bên đáp một tiếng. Một bên xoay người đi ra Nhạc Mẫu nhà môn, sau đó lái xe đi đến nhà trẻ, đem Điềm Điềm nhận được Nhạc Mẫu trong nhà. Điềm Điềm vừa đến, trong nhà không khí cũng tùy theo tốt một chút, Tiểu Oánh tự nhiên mỉm cười cùng Điềm Điềm trêu đùa một phen về sau, khiến cho nàng đến phòng khách tìm ta ngoạn. Lúc này ngồi tại phòng khách ta trong lòng cũng là loạn thành nhất đoàn tao, nhạc phụ bệnh tình, Nhạc Mẫu tổn thương tâm. Còn có Tiểu Oánh cùng phụ thân sự tình, lại tăng thêm ta cùng với Chu Phân sự tình, ta thật không biết tương lai sẽ như thế nào. Trước kia cùng Tiểu Oánh tương thân tương ái, hai vợ chồng chúng ta trong lòng đều là không có bí mật, chúng ta trong lòng đều chỉ có đối phương, tuyệt đối là không tha cho người khác. Hiện tại thế nào, Tiểu Oánh cùng phụ thân, ta cùng với Chu Phân. Thân thể của chúng ta đều đã xuất quỹ, tương lai chúng ta còn có khả năng giống bộ dạng trước kia sao? Bất quá bây giờ chính yếu vẫn là nhạc phụ bệnh tình, tiểu oánh cùng phụ thân sự tình ta hay là trước ném qua sau đầu, cho nên liền ngày mai là thứ bảy cũng quên mất. Lúc này Điềm Điềm tới tìm ta ngoạn, tâm tình của ta mới tốt một chút. Sau đó liền cùng nàng ngoạn buồn lên. Lão công, có thể ăn cơm, người đi mẹ gian phòng kêu nàng đi ra ăn cơm. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiểu oánh âm thanh theo bên trong nhà ăn truyền qua. Ân, đã biết, ta một bên ứng, một bên đứng dậy đi đến nhạc mẫu gian phòng. Mẹ, ăn cơm, ta đến mép giường, nhẹ giọng đối với nhạc mẫu nói. Các ngươi ăn đi, mẹ không đói bụng, không muốn ăn. Nhạc mẫu nằm tại trên giường, nghiêng người sau lưng hướng về ta, trên người đắp một đầu không điều bị, nhỏ tiếng nói với ta. Mẹ, cơm chung quy vẫn là muốn ăn nhất chút đó, người cái bộ dạng này nhạc phụ ta không có việc gì, người đến trước có việc rồi. Mau dậy ăn cơm đi, ta lại đối với nhạc mẫu nói. Không đói bụng, các ngươi ăn trước a, ta trễ một chút ăn nữa. Nhạc mẫu tâm tình có vẻ vẫn là thật không tốt. Ân, vậy được rồi, ngươi liền trễ một chút ăn nữa a. Ta thấy nhạc mẫu nói như vậy, cũng không có cách nào, nói liền thối lui ra khỏi nhạc mẫu gian phòng. Đi đến nhà ăn, đem nhạc mẫu không đói bụng không muốn ăn cơm sự tình cùng tiểu oánh nói. Ai, chấm, tiểu oánh nghe xong lại là thật sâu thở dài một hơi sau liền đối với ta nói vậy chúng ta ăn trước a. Ân, ta đáp một tiếng sau ăn vị tại trước bàn ăn liền bắt đầu ăn. Mà tiểu oánh bón lấy Điềm Điềm ăn. Có khả năng là bởi vì nhạc phụ bệnh tình, hai vợ chồng chúng ta tâm tình cũng không quá quan tâm tốt, cho nên lúc ăn cơm chúng ta cũng không nói một câu, toàn bộ nhà ăn tĩnh chỉ có ăn cơm tiếng. Lão công, chấm, đột nhiên, vẫn là tiểu oánh mở miệng trước phá vỡ yên tĩnh. Ân, ta bản năng ngẩng đầu nhìn tiểu oánh. Lão công, ta nghĩ buổi tối lại lưu lại theo giúp ta mẹ đi ngủ. Chấm, tiểu oánh mang lấy thật có lỗi chi sắc nhỏ tiếng nói với ta. Ân, ta thuận miệng đáp một tiếng. Lão công, chấm. Tiểu oánh gặp ta cũng chỉ đáp một tiếng, liền lại kêu ta một tiếng. Làm sao vậy, ta nhìn nàng hỏi. Lão công, thực xin lỗi a, ta vừa trúng nhĩ lão gia trở về, đều. Cũng chưa có thể cùng ngươi ngủ tại trong nhà. Chấm, tiểu oánh mang lấy tự trách giọng điệu nói với ta. Lão bà, ngươi nói cái gì đó. Ba ta ra việc này, ngươi bồi mẹ ta đi ngủ cũng là phải đó a, ngươi cũng đừng tự trách. Ta liền vội vàng nói với nàng. Ân, cảm ơn ngươi, lão công. Tiểu oánh vừa nói một bên duỗi tay khoát lên ta mu bàn tay phía trên, ánh mắt tràn đầy tình ý dạt dào. Lão bà, hai ta là vợ chồng, ngươi sự tình chính là ta sự tình, đừng nói là cảm tạ. Ta cũng mang lấy chân thành giọng điệu nói với nàng. Ân, bất quá, chấm, tiểu oánh giống như có khó khăn khó nói tựa như. Không cái gì, ta liền vội vàng truy vấn nói. Về sau ngươi còn phải ba tại bệnh viện chiếu cố ba ta. Hắn cũng rất vất vả. Chấm, tiểu oánh gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng. Vừa mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta. Không có việc gì, không có việc gì, ba ta ở nhà dù sao cũng không có việc gì, tại bệnh viện cùng ngươi ba còn có cái bạn, cao hứng. Ta thuận miệng đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh nghe xong trong lòng trầm xuống, bởi vì hai ngày này phụ thân luôn cùng nàng nhắc tới thứ bảy buổi tối sự tình, mà ta lại giống như quên mất tựa như, bán tự cũng không sách. Hiện tại gặp phụ thân về sau còn muốn tại bệnh viện chiếu cố nàng lão ba, thật cảm thấy hắn đỉnh vất vả. Cho nên liền nghĩ bồi thường hắn một chút, mới đối với ta như vậy nói, cũng là muốn nhắc nhở ta, nhưng là không nghĩ tới ta cũng là tùy tiện như vậy vừa nói, căn bản nghĩ không ra ngày mai sẽ là thứ bảy. Cho nên nội tâm có chút thất vọng, kia, vậy là tốt rồi, chấm, tiểu oánh cũng chỉ có thể nói với ta như vậy. Ăn xong rồi cơm chiều, tiểu oánh để ta về nhà trước đi. Dù sao ta ngày mai còn phải đi làm, ta căn dặn tiểu oánh nếu nhạc mẫu đói bụng, khiến cho nàng ăn cơm. Sau đó ta liền lái xe trở lại trong nhà đã là hơn 7 giờ tối rồi. Gặp phụ thân không ở nhà, ta biết ngay hắn khả năng còn tại bệnh viện làm bạn nhạc phụ của ta. Nghĩ nghĩ hắn cũng chính xác là thực vất vả, cũng không biết hắn ăn cơm tối không vậy. Đúng lúc này hậu, chỉ thấy phụ thân trở về, ta liền vội vàng theo phòng khách sofa phía trên đứng lên, sau đó mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi phụ thân ba, ngươi trở về, vất vả ngươi, đúng rồi, ngươi cơm chiều ăn rồi chưa có. Ăn, vừa mới tại bên ngoài tiệm mì tùy tiện ăn một tô mì. Phụ thân vừa tiến vào, thấy chỉ có ta một người ngồi tại phòng khách sofa phía trên, không thấy tiểu oánh, nội tâm liền sững sờ một chút. Sau đó nhàn nhạt nói với ta, như vậy cũng tốt, ba, nhạc phụ ta hôm nay tâm tình như thế nào đây? Ta nói đột nhiên lại nhớ tới hỏi hắn. Tạm được, khả năng gặp tiểu oánh không ở nguyên nhân, phụ thân tâm tình cũng là xuống dốc không phanh, vốn là tại bệnh viện ở một cả ngày, buổi tối trở về nhà nhìn thấy tiểu oánh tâm tình cũng hứa tốt một chút. Nhưng là trở về nhà lại cố tình lại thấy không nhỏ oánh. Tâm tình của hắn có thể được không? Lại tăng thêm tối hôm qua cùng hôm nay đều không có nhìn thấy tiểu oánh. Trong lòng chính xác là rất tưởng niệm nàng. cho nên liền nhàn nhạt nói một câu. Bất quá nội tâm của hắn vẫn là có mang một tia hy vọng, không đúng Tiểu Oánh tại nàng gian phòng bên trong, nhưng là lại không có thể mở miệng hỏi ta. Ba, ngươi tại bệnh viện đều chiếu cố nhạc phụ ta cả ngày, cũng mệt mỏi, sớm một chút đi nghỉ ngơi a, ngày mai ta đi làm lại dẫn ngươi đi bệnh viện. Ta thấy phụ thân có chút dầu dĩ không vui bộ dạng, rất cho là hắn là mệt mỏi, cho nên mới mang lấy quan tâm giọng điệu đối với hắn nói. Nghe xong lời nói của ta, phụ thân mới kết luận Tiểu Oánh ở lại nhạc mẫu gia chưa có trở về, lập tức tâm tình thì càng thêm không xong, lại tăng thêm ngày mai sẽ là thứ bảy, mà ta cùng với Tiểu Oánh lại nửa chữ cũng không có sách. Cho nên liền đáp lại của ta cũng không nói lời nào một câu, liền yên lặng không nói hồi hắn phòng của mình ở giữa đi rồi. Ta gặp cũng là sững sờ một chút, trong lòng tại buồn bực nghĩ, phụ thân đây là thế nào? Chẳng lẽ không nghĩ đi bệnh viện làm bạn nhạc phụ ta rồi hả? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 466. Ký liền trong lòng ta tại buồn bực nghĩ, nhưng là việc không đáng lo, cho nên cũng liền trở lại phòng của mình ở giữa đi ngủ. Ngày hôm sau, cũng chính là thứ bảy, ta tỉnh đến tương đối sớm, mới buổi sáng 6 giờ rưỡi, bởi vì tối hôm qua ta rất sớm liền ngủ, cho nên tỉnh lại sớm như vậy. Ta thấy thời gian còn sớm, cho nên nằm ì đến hơn 7 giờ mới rời giường. Tiến vào vệ sinh ở giữa sau khi đánh răng rửa mặt xong đi ra sẽ mặc áo phục, sau đó liền đi ra gian phòng, gặp phụ thân cửa phòng còn đóng lấy, ta lập tức trong lòng liền kinh ngạc, bởi vì mỗi ngày buổi sáng ta rời giường đi ra thời điểm phụ thân cửa phòng đều là mở ra. Hôm nay làm sao có khả năng đóng lấy đâu này? Trong lòng ta một bên tại buồn bực, một bên đi đến nhà ăn, lập tức trong lòng lại là kinh ngạc, bởi vì cha căn bản không ở nhà ăn, trong phòng bếp cũng không có bóng dáng của hắn, mà phòng khách, ta theo bên trong ngõ hẻm đi ra thời điểm liền mắt nhìn. Phụ thân không có tại phòng khách bên trong, liên tưởng tới phụ thân cửa phòng vẫn là đóng lấy, vậy đã nói rõ hắn còn tại gian phòng bên trong. Ta liền vội vàng tiến vào phòng bếp nhìn vừa nhìn, mới biết được phụ thân sáng nay liền bữa sáng cũng không có làm. Phụ thân đây là thế nào? Có phải hay không tại bệnh viện chiếu cố nhạc phụ ta mệt mỏi, buổi sáng đều ngủ quên? Trong lòng ta một bên tại buồn bực thầm nghĩ, một bên đi đến phụ thân cửa gian phòng, sau đó hướng về cửa phòng hô ba. Ba, chấm, cửa phòng rất nhanh liền mở. Phụ thân xuất hiện ở trong phòng, ta thấy sắc mặt của hắn có chút không tốt lắm. Mà hắn thấy ta cũng không rên một tiếng theo cửa phòng đi ra. Ba, ngươi nếu là mệt hôm nay sẽ không cần đi bệnh viện chiếu cố nhạc phụ ta rồi. Ta vững chắc lúc này lấy vì phụ thân tại bệnh viện ở một cả ngày, chính là người trẻ tuổi cũng sẽ chịu không nổi. Chứ đừng nói chi là phụ thân cái này tuổi, lại là cái thường xuyên làm việc nhà nông lão nông dân đâu này. Cả ngày đứng ở bệnh viện, làm sao có khả năng chịu được đâu này. Cho nên liền bận rộn những cái này đối với hắn nói. Ba không mệt mỏi, nga, ngủ quên, bữa sáng cũng không kịp làm, chúng ta đi ra bên ngoài tùy tiện ăn một chút ha. Phụ thân nhàn nhạt nói với ta. Không có việc gì, không có việc gì, ba, vậy chúng ta liền đi ra bên ngoài ăn chút điểm tâm a. Khả năng gặp phụ thân tâm tình không tốt a, cho nên ta liền bận rộn mang lấy lòng giọng điệu đối với hắn nói. Kia đi thôi, phụ thân vừa nói một bên đi ra ngoài cửa chống trộm đi đến. Ta liền vội vàng cầm lấy công văn bao theo tới cửa chống trộm, sau đó mở ra đại môn cùng phụ thân nhất đi ra ngoài. Ngồi thang máy đi đến nhà để xe dưới hầm, ta ngồi ở điều khiển ngồi lên, phụ thân ngồi ở phía sau. Theo bên trong ra đi ra đến bây giờ ngồi ở trên xe, hai chúng ta cha con một câu cũng không nói. Ta biết phụ thân tâm tình không tốt, cho nên cũng không có tìm nói với hắn. Đường xe chạy ra nhà để xe dưới hầm, đi đến tiểu khu bên ngoài một cái bữa sáng trước hiệu mặt thời điểm, ta liền đối với phụ thân nói ba. Chúng ta ở nơi này cái bữa sáng trong tiệm ăn đi. Không được, người đem ta trước đưa đến bệnh viện, ta tại bệnh viện bên ngoài tùy tiện ăn chút gì cũng được. Phụ thân nói với ta. Ân, được rồi, ta biết phụ thân không nghĩ một mình cùng ta tại cùng một chỗ ăn điểm tâm, dù sao hắn nhìn thấy ta vẫn là cảm thấy thực lúng túng. Bởi vì cùng Tiểu Oánh tại của ta quê nhà nhiều ngày như vậy làm sự tình, chúng ta hai cha con đều là lòng biết rõ thôi. Cho nên cũng liền đồng ý, đến cửa bệnh viện, ta đem xe xuống dưới. Một bên đối với phụ thân nói ba, hôm nay lại muốn vất vả ngươi. Phụ thân căn bản không có đáp lại lời nói của ta, mở cửa xe liền thẳng tiếp nhận xe, sau đó hướng đến bệnh viện bên ngoài bày ra ăn vặt quầy hàng đi đến. Ai, chấm, ta gặp thật sâu thở dài một hơi, đồng thời ta tâm tình cũng không tốt rồi. Tỏa tại xe phía trên, ta một bên hướng đến công ty phương hướng lái đi, đầu óc bên trong tại nghĩ, nhạc mẫu cùng Tiểu Oánh tâm tình không tốt ta cũng hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao các nàng nương lưỡng là bởi vì nhạc phụ bệnh tình. Nhưng là phụ thân tâm tình như vậy không tốt, ta liền có một chút không thể hiểu. Rốt cuộc là vì sao việc đâu này? Ta mang tâm tình buồn bực đem xe mở đến công ty, sau đó liền xuống xe hướng đến công ty đại môn đi đến. Khi ta tiến vào thang máy, Hai miếng cửa thang máy mau hợp đóng lại thời điểm Chu Phân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thang máy bên ngoài, mang lấy lo lắng giọng điệu nói với ta chờ một chút. Còn tiếp, ta biết nàng là đuổi thang máy, cho nên liền vội vàng ấn xuống một cái mở cửa thang máy cái nút. Đương Chu Phân tiến vào thang máy thời điểm, thấy nàng thành thạo gương mặt xinh đẹp phía trên có chút đỏ bừng, mà ta nhìn thấy nàng cũng vẫn có một chút lúng túng khó xử. Tẩu tử, chào buổi sáng. Ta mang lấy lúng túng khó xử chi sắc đối với nàng lên tiếng kêu gọi. Chào buổi sáng, Chu Phân không có nhìn thẳng vào ta, chính là đem thân thể chuyển tới nói một tiếng. Tẩu tử, ta. Ở công ty đừng nói nữa. Ta đều vừa mở miệng, Chu Phân liền bận rộn ngăn cản ở ta không cho ta nói thêm gì đi nữa. Bởi vì nàng biết ta nói với nàng cái gì. Ân, ta cũng minh bạch ý của nàng, cho nên đáp một tiếng. Tiếp lấy, hai chúng ta lúng túng khó xử chạm tại thang máy bên trong, hai người ánh mắt đều nhìn màn hình. Ước gì sớm một chút đến làm công tầng trệt. Này cũng không biết là vì sao. Tối hôm qua hai chúng ta vừa mới tại tửu điếm ước hội, hiện tại gặp mặt làm sao có khả năng có vẻ như vậy lúng túng khó xử đâu này. Khả năng cũng là bởi vì chúng ta bình thường quá quen nguyên nhân a, cho nên mới sẽ có vẻ như vậy lúng túng khó xử. Ta đột nhiên lấy ra điện thoại, cấp Chu Phân phát ra đầu WeChat tẩu tử, còn đau không? Chu Phân điện thoại vừa vặn cầm lấy tại trong tay, nghe được WeChat thanh âm nhắc nhở, liền cầm lên đến vừa nhìn. Thấy là ta phát cho nàng, liền bản năng xoay mặt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta liền vội vàng đem mặt nghiêng tới, chàng không có nhìn thấy. Sau đó Chu Phân lại bản năng mở ra điện thoại vừa nhìn, lập tức nàng toàn bộ trương thành thạo đoan trang gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng. Tùy theo liền tại điện thoại phía trên đánh chữ cho ta hồi đầu WeChat. Ta mở ra điện thoại vừa nhìn ngươi phải gió à, hỏi cái này cái làm cái gì? Xấu hổ không xấu hổ à, đều còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nhìn Chu Phân cho ta phát cái tin này về sau. Ta liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thấy nàng gò má hướng về ta, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy nàng gò má thượng đỏ ửng. Lập tức nội tâm liền không hiểu một trận xúc động, bởi vì tối hôm qua ta không biết làm sao hồi sự, cư nhiên cùng nàng làm nửa giờ, đem lỗ lồn của nàng bị quẩy hồng sưng lên. Cho nên vừa rồi ta mới có thể phát như vậy nhất cái tin tức hỏi nàng. Đúng lúc này, thang máy liền đến chúng ta làm công tầng trệt rồi, đương hai miếng cửa thang máy mở ra thời điểm, Chu Phân liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc liền vội vàng đi ra ngoài. Sau đó liền bước nhanh hướng đến nàng chính mình kế toán văn phòng đi đến. Ta gặp nội tâm lại là một trận không hiểu xúc động, sau đó liền hướng đến ta phòng làm việc của mình đi đến. Tiến vào văn phòng, thói quen tỏa tại trước bàn làm việc, tùy tay mở máy vi tính ra trưởng máy, sau đó liền lấy ra điện thoại cấp tiểu oánh phát ra một đầu WeChat lão bà, buổi sáng tốt lành. Đến đơn vị có hay không? Rất nhanh, tiểu oánh liền trả lời tin tức tới rồi buổi sáng tốt lành, lão công, ta vừa đến đơn vị, ngươi thì sao? Đến công ty không vậy? Ta lập tức trở về đi qua nói cho tiểu oánh nói ta cũng vừa đến công ty, đúng rồi, mẹ ta tối hôm qua về sau ăn rồi chưa có. Tiểu oánh không có đâu, bất quá buổi sáng mẹ đặc biệt sớm, trả lại cho ta cùng Điềm Điềm làm bữa sáng, sau đó chúng ta cùng một chỗ ăn bữa sáng, mẹ nói phải đi bệnh viện, cho nên ta liền cùng nàng cùng một chỗ trước tiên đem Điềm Điềm đưa đến nhà trẻ, ta sẽ đem mẹ đưa đến bệnh viện. Nói lên bữa sáng, ta mới biết được vừa rồi tại trên đường tâm tình không tốt như vậy, cư nhiên quên ăn điểm tâm. Bất quá ta như vậy một cái đại nhân, thiếu ăn một bữa sáng cũng là không sao cả. Tùy theo ta lại cấp tiểu oánh trở về WeChat lão bà, mẹ nghĩ bệnh viện cũng là rất bình thường, hiện tại ba ta thời gian không nhiều lắm, mẹ chính là muốn đi nhiều hơn bồi ba ta. Tiểu oánh ân, ta cũng như vậy nghĩ, nếu không là ta phải đi làm, ta cũng có khả năng đi bệnh viện nhiều hơn theo giúp ta ba rơi lệ. Ta lão bà, ngươi đừng khổ sở, nếu không buổi tối chúng ta đi bệnh viện bồi ba ta a. Tiểu oánh tốt nhất. Đêm đó chúng ta liền cùng một chỗ đi bệnh viện a. Ta xem tiểu oánh cái tin này, đột nhiên nhớ tới đến liền tải WeChat bên trong hỏi tiểu oánh đúng rồi, lão bà, ta tối hôm qua về nhà, gặp ba ta giống như tâm tình không tốt lắm, vẫn luôn là dầu dĩ không vui bộ dạng, hơn nữa buổi sáng cũng đã khuya, không có cho ta làm điểm tâm, ta không biết hắn rốt cuộc như thế nào đây. Người có thời gian hút hết hỏi một chút hắn được không? Lần này ta phát ra ngoài về sau, tiểu oánh nửa ngày cũng chưa từng hồi đến, ta cho là nàng đang làm việc hả? Cho nên liền lại phát ra một đầu đại WeChat đi qua lão bà, người nếu bận rộn chúng ta trước hết không hàn huyên. Lần này tiểu oánh rất nhanh liền hồi tới rồi không phải là thực bận rộn. Ta xem tin tức của nàng, lập tức liền trở lại đến hỏi nàng vậy ngươi như thế nào không cho ta trả lời tin tức đâu này. Tiểu oánh ngươi kêu ta nói như thế nào nha. Kỳ thật tiểu oánh đương nhiên biết phụ thân vì sao giàu dĩ không vui, thì phải là bởi vì thứ bảy nguyên nhân. Cho nên nàng lại ngượng ngùng theo ta mở miệng, hơn nữa ta vừa rồi nói với nàng. Buổi tối cùng đi bệnh viện bồi nhạc phụ, cho nên tiểu oánh thì càng thêm ngượng ngùng nói với ta rồi. Ta ngươi liền hỏi một chút ba ta, vì tâm tình gì không tốt à? Ta thật lại hiểu làm Tiểu Oánh ý tứ, cho là nàng ngượng ngùng hỏi phụ thân, mà Tiểu Oánh có ý tứ là ngượng ngùng mở miệng nói với ta thứ bảy buổi tối đi phụ thân gian phòng bồi hắn đi ngủ. Tiểu Oánh được rồi, không hàn huyên với ngươi, chỉ độn, thật là đần chết. Ta phải làm việc. Ta xem Tiểu Oánh đầu này mang lấy không kiên nhẫn cùng có chút trách cứ của ta tin tức, ta lập tức đã bị nàng cấp toàn bộ hồ đồ. Nghĩ phát qua hỏi nàng, nhưng nàng đều nói phải làm việc, ta cũng không tiện quấy rầy nữa nàng công tác. Cho nên ta cũng không có lại cho nàng gửi tin tức rồi. Tùy theo mà bắt đầu tại máy tính phía trên công tác. Nói sau Tiểu Oánh, cùng ta tán gẫu Hoàn Thiên Hậu, tâm tình có chút phiền não, bởi vì ta chính xác là quá ngu ngốc, không có minh bạch ý của nàng. Bất quá cũng tốt, hiện tại nhạc phụ bệnh tình nguy kịch, kia còn có cái gì tâm tình bồi phụ thân đi ngủ, ký cũng đã mấy ngày không cùng phụ thân làm loại chuyện đó, cảm thấy bên trong thân thể cỗ kia dục hỏa tích lũy càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là nghĩ tới nhạc phụ bệnh tình, bên trong thân thể cỗ này dục hỏa cũng sẽ bị không hiểu chế trụ. Mau đến buổi trưa, Tiểu Oánh hãy thu đến phụ thân nhất cái tin tức lão bà, bận rộn không bận rộn. Hiện tại phụ thân đã thành thói quen tại tin tức chung kêu Tiểu Oánh là lão bà, mà Tiểu Oánh cũng đã có chút thói quen rồi, dù sao vừa không có người khác biết, mỗi lần cùng phụ thân tán gẫu Hoàn Thiên liền sẽ lập tức đem cùng hắn nói chuyện phiếm ghi lại cắt bỏ rơi, cho nên Tiểu Oánh cũng là không sao. Nhìn phụ thân tin tức, Tiểu Oánh liền bản năng trở lại đến hỏi hắn có việc gì thế. Phụ thân rất nhanh liền phát có chút việc, người rốt cuộc bận rộn không bận rộn. Tiểu Oánh ngươi nói đi. Phụ thân đêm nay làm sao bây giờ? Tiểu Oánh gặp phụ thân trực tiếp hỏi ra như vậy rõ ràng lời nói, lập tức nàng kia tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp lập tức liền hồng một chút, sau đó cắn cắn môi dưới sau cũng chỉ hồi hai chữ tin tức cấp phụ thân giao trộn. Phụ thân giống như có chút nóng này chẳng lẽ Tuấn Khải vốn không có nói sao? Tiểu Oánh lại cắn cắn môi dưới sau trở về tới không có. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 467. Phụ thân kia hai ta động toàn bộ à. Ban ngày ngươi đi làm, buổi tối Tuấn Khải lại đang ra, đến thứ bảy ngươi lại không đến ta gian phòng ngủ cùng ta thấy, nói sao ta đã hai ngày không có nhìn thấy ngươi, thật sự rất nhớ ngươi đâu. Tiểu Oánh tùy tay trở về nhất cái tin tức đi qua khuya về nhà không phải có thể nhìn thấy ta sao. Phụ thân à. Người buổi tối không cùng ngươi mẹ ngủ. Thật hiển nhiên, phụ thân là phi thường kinh ngạc vui mừng. Tiểu Oánh còn chưa nhất định, dù sao ta buổi tối về nhà ăn cơm, ngươi về nhà sớm cho ta làm cơm chiều ăn. Phụ thân ai? Tiểu Oánh nhìn phụ thân thở dài tin tức, cũng không biết là hẳn là cao hứng vẫn là khổ sở đâu. Sau đó liền cấp phụ thân phát đi một đầu cuối cùng tin tức được rồi, ta phải làm việc. Không hàn huyên, tiếp lấy, phụ thân liền lại cũng chưa từng gửi tin tức đến rồi. Mà Tiểu Oánh cũng bắt đầu công tác. Đến trễ phía trên, ta vẫn là so Tiểu Oánh sớm một chút trở về nhà, mà phụ thân từ lâu từ bệnh viện trở về nhà tại phòng bếp bên trong làm cơm tối, ký liền Tiểu Oánh buổi tối không đến hắn gian phòng bồi hắn đi ngủ, nhưng là hai ngày không nhìn thấy Tiểu Oánh rồi, đêm nay cuối cùng có thể thấy nàng, cho nên trong lòng cũng vẫn là cao hứng. Nói sau Tiểu Oánh còn tại trong tin tức căn dặn hắn đêm nay phải làm cơm chiều cho nàng ăn, hắn có thể không về nhà sớm làm cơm chiều sao? Ba, ta trở về. Ta một bên đứng ở cửa trước miệng đổi giày, một bên đối với trong phòng bếp phụ thân nói. Ân, phụ thân tại phòng bếp bên trong đáp một tiếng, cũng không có nói chữ thứ hai. Qua, ba, đêm nay đồ ăn như vậy phong phú à? Ta tiến vào nhà ăn, gặp trên bàn ăn đã dọn lên vài món thức ăn, lập tức liền bật thốt lên kêu to nói. Ân, phụ thân lại nhàn nhạt ứng phó rồi ta một tiếng. Lúc này ta nhìn thức ăn trên bàn, mới biết được những thức ăn này đều là Tiểu Oánh bình thường thích ăn nhất đồ ăn. Nguyên lai như vậy phong phú đồ ăn phụ thân đều là cấp Tiểu Oánh làm. Lập tức ta liền theo bên trong tâm trào ra đến một cỗ ghen tuông. Phụ thân vẫn là đau con dâu của hắn phụ, mà tuyệt không thương ta cái này con trai ruột. Nghĩ lại, phụ thân thay thế ta đau như vậy Tiểu Oánh, cũng là một chuyện tốt. Tiểu Oánh bộ dạng xinh đẹp như vậy hơn nữa lại như vậy có khí chất. Nguyện ý khuất thân gả cho ta cái này đến từ nông thôn xuất thân sinh viên. Ta không thể thật tốt chiếu cố nàng, hiện tại từ phụ thân thay ta chiếu cố nàng, coi như là không quá làm nàng chịu ủy khuất. Những ta gặp phụ thân tâm tình còn không phải là đặc biệt tốt, đối với ta vẫn còn chút lạnh đảm, cũng không biết là nhìn thấy ta lúng túng khó xử vẫn là tại bệnh viện chiếu cố nhạc phụ trong lòng có một chút không thoải mái mà giãn tới, ta cũng không biết. Ba, những thức ăn này giống như đều là Tiểu Oánh bình thường thích ăn nhất đồ ăn, ha ha. Ta vẫn là cười hỏi phụ thân. Này, ách, Tiểu Oánh mấy ngày hôm trước tại chúng ta quê nhà cũng không ăn cái gì, cho nên ba liền làm vài cái rất thích ăn đồ ăn. Chấm. Phụ thân mang lấy lung túng khó xử chi sắc đối với ta giải thích nói. Cũng thế, chúng ta quê nhà cũng không có cái gì ăn, ba, ngươi cực khổ. Ta mỉm cười đối với phụ thân nói. Vậy thì có cái gì vất vả, không phải làm vài món thức ăn sao? Phụ thân vừa nói, một bên tại phòng bếp bận rộn. Ba, nói thật, người mỗi ngày tại bệnh viện chiếu cố nhạc phụ ta thật vô cùng vất vả, về nhà còn muốn nấu cơm cho chúng ta ăn, ta thật sự đều băn khoăn rồi. Ta mang lấy giọng thành khẩn đối với phụ thân nói, không có việc gì, ba nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chấm, phụ thân miệng thượng nói với ta như vậy, nhưng trong lòng đang trách cứ ta, ngươi nếu như thật băn khoăn, vậy hẳn là làm Tiểu Ánh buổi tối đến gian phòng của ta ngủ cùng ta thấy a, miệng đã nói có tác dụng chó gì đâu. Phụ thân trong lòng mặc dù nhiên tại oán giận ta, nhưng hắn lại làm sao có khả năng nói ra đâu này. Ân, ta thuận miệng đáp một tiếng, sau đó liền đi phòng khách. Đại khái 7-8 phút về sau, Tiểu Ánh liền trở về. Nhìn thấy thức ăn trên bàn, lập tức liền cao hứng đối với chính tại phòng bếp bên trong phụ thân nói hoa, ba, đêm nay đồ ăn đều là ta thích ăn. Phụ thân nghe được Tiểu Ánh âm thanh, liền vội vàng chuyển người thể, hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Ánh nhìn. Tiểu Ánh lập tức đã bị phụ thân nhìn đều ngượng ngùng, bản năng xoay mặt nhìn về phía phòng khách, cũng may, gặp ta ngồi tại trên sofa chính cầm lấy điện thoại chui đầu vào nhìn. Sau đó liền xoay người trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, ý tứ gọi hắn chú ý hình tượng, con trai ngươi còn ở đây. Phụ thân bị Tiểu Ánh trừng liền vội vàng chuyển người đến, lại bắt đầu bận rộn. Tiểu Ánh liền hướng đến ngõ hẻm đi đến, nhất định là tiến vào gian phòng thượng vệ sinh ở giữa rồi, đây cũng là thói quen của nàng. Ta thấy Tiểu Ánh tiến vào ngõ hẻm, liền bận rộn theo xa trên đầu đứng lên đi vào theo. Đương Tiểu Ánh tiến vào gian phòng thời điểm, ta cũng theo lấy tiến vào gian phòng, tùy tay liền đem cửa phòng cấp đóng lại. A nha, lão công, ngươi làm gì thế đâu này? Tiểu Ánh vừa thấy, liền vội vàng xoay người hỏi ta. Lão bà, nói cho ngươi chuyện này. Ta đối với Tiểu Ánh nói. Chuyện gì nha, như vậy thần thần bí bí. Lão bà, ngươi hỏi ba có hay không, hắn vì tâm tình gì không tốt. Ta đè thấp âm thanh đối với Tiểu Ánh nói. Này còn phải hỏi sao? Tiểu Ánh tùy miệng nói đi ra. Gì, kia ngươi cũng biết rồi hả? Ta lập tức liền mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi nàng. Này, chấm, Tiểu Ánh mới biết được vừa rồi thuận miệng nói ra, cư nhiên nói lỡ miệng, lập tức cũng không biết nên như thế nào nói với ta. Lão bà, ngươi nếu biết, vậy hãy nhanh điểm nói cho ta à? Ta mang lấy vội vàng giọng điệu nói. Ngươi kêu ta nói như thế nào à? Tiểu Ánh gặp ta này vội vàng bộ dạng, nàng cũng lo lắng. Như thế nào khó mà nói à? Ta lại vội vàng hỏi nàng. Ngươi nghĩ, hôm nay là ngày nào trong tuần à? Tiểu Ánh coi như là bất cứ giá nào. Thứ bảy à, ta thuận miệng nói ra. Này không phải là sao? Tiểu Ánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. À, nguyên lai là như vậy à? Ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Một bên vỗ vỗ tự mình đầu, một bên như vừa tỉnh mộng tựa như nói ra. Người à, hiện tại mới hiểu được. Tiểu Ánh khuôn mặt đỏ lên, liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, ta thật đem việc này quên mất, khó trách ta ba hai ngày này lúc nào cũng là dầu dĩ, không vui bộ dạng. Nguyên nhân là vì chuyện này à? Ha ha, chấm, ta nói liền cười. Tiểu Ánh bị ta cười thì càng thêm ngượng ngùng, lập tức liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói người nghĩ sao? Lão bà, đêm đó ngươi liền đến ba ta gian phòng bên trong ngủ đi. Miệng ta thượng nói như vậy, nhưng là nội tâm ghen tuông liền không hiểu tuôn đi ra. Không được, Tiểu Ánh cũng đỉnh thông minh, cư nhiên cự tuyệt. Vì sao à, ta mang lấy kinh ngạc chi sắc nhìn Tiểu Ánh hỏi nàng. Chúng ta mới từ nhĩ lão gia trở về, mà ta lại chỉ cùng ngươi ngủ một đêm, theo giúp ta mẹ ngủ hai trễ, nếu như buổi tối lại đi cùng ngươi ba, vậy ngươi làm sao? Nói sau ba ta được trùng loại bệnh, ta hiện tại kia có tâm tư à? Tiểu Ánh nói cũng phải có câu có lý. Này, chấm, ta nghe xong lập tức liền do dự. Tiểu Ánh nói không sai, ta là nàng lão công, lại chỉ bồi ta một đêm, buổi tối muốn đi bồi phụ thân, nội tâm của nàng đương nhiên là băn khoăn. Nói sau nhạc phụ bệnh tình cũng để cho nàng không có hứng thú rồi. Được rồi, lần sau sẽ bàn a, buổi tối hai ta còn phải đi bệnh viện theo giúp ta lão ba đâu. Kỳ thật Tiểu Ánh nội tâm cũng là phi thường mâu thuẫn, một bên nghĩ bồi phụ thân. Dù sao bên trong thân thể tích lũy cỗ kia mãnh liệt dục hỏa là muốn phóng thích đi ra ngoài. Một bên khác lại không nghĩ bồi phụ thân, dù sao ta là nàng lão công, chính mình tại quê nhà đã bồi phụ thân nhiều ngày như vậy rồi, trở về lại muốn bồi hắn, thật sự là băn khoăn. Lại tăng thêm nhạc phụ mệnh tại sớm tối, nàng kia còn có cái gì tâm tư cùng phụ thân tầm hoan tác nhạc đâu này. Còn có nếu buổi tối thật đi phụ thân gian phòng đi ngủ, ta đây sẽ như thế nào nhìn nàng đây này. Cho nên cũng liền quyết định. Buổi tối không muốn đi phụ thân gian phòng bồi hắn. Này, chấm, ta nghe xong Tiểu Ánh lời nói, lại do dự, dù sao vừa rồi nói vẫn là làm ta cảm thấy thực hưng phấn, đồng thời cũng làm ta nhớ tới theo dõi, Tiểu Ánh cùng phụ thân tại quê nhà một mình ngây người nhiều ngày như vậy, hai người bọn họ tình cảm có khả năng hay không so với trước có thay đổi, ta ta nghĩ trải qua theo dõi xem hắn nhóm cùng trước kia là không phải là có chút không giống. Nói sau ta cũng đã lâu không có nhìn hai người bọn họ hiện trường hình ảnh theo dõi rồi. Cho nên đêm nay ta đương nhiên là muốn nhìn, vậy khẳng định làm ta cảm phi thường kích thích cùng hưng phấn. Dù sao loại cảm giác kích thích này thật nhiều ngày chưa từng có rồi. Này này cái gì nha? Nói sau ta buổi tối còn muốn đi theo giúp ta mẹ đi ngủ. Tiểu Oánh gặp ta tại trong do dự, lại trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ký liền sau khi trở về chỉ bồi ta một lần đi ngủ, nhưng dù sao bồi mẹ của mình đi ngủ so với bồi phụ thân đi ngủ có mặt mũi, hơn nữa cũng nói quá khứ. Nghĩ tới ta cũng không có khả năng so đo chỉ ngủ cùng ta một lần. Lão bà, như vậy dạng được chưa, ăn cơm tối xong, ngươi liền cùng ba tại hắn trong phòng làm một lần, sau đó chúng ta lại đi bệnh viện, được không? Ta suy nghĩ luôn mãi, liền mang lấy hưng phấn giọng điệu đè thấp âm thanh đối với Tiểu Oánh nói. Bá một chút, Tiểu Oánh toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ bừng, sau đó một bên duỗi tay nhẹ nhàng bóp cánh tay của ta một chút, một bên vô hạn ngượng ngùng oán trách ta ngươi phải gió à, nói mò gì đâu này. Lão bà, ta thật không có nói bừa, trước kia mỗi tuần lễ lục ngươi không phải là đi ba gian phòng bồi hắn đi ngủ sao? Này tại sao lại biến thành ta là nói cản đâu này? Ta phi thường nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói, điều này có thể giống nhau sao? Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói một câu. Vì sao không giống? Ta liền vội vàng hỏi nàng. Đó là chúng ta ước định tốt, hơn nữa còn là bồi một đêm. Hiện tại hoảng hốt cùng ngươi ba tại hắn trong phòng làm, mà ngươi lại tại bên ngoài chờ ta sau khi làm xong cùng đi bệnh viện, cái này gọi là ta làm sao có ý tứ đâu này. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng nói với ta. À nha, như vậy không phải là càng kích thích sao? Nói sau ta cho ngươi bồi phụ thân, không phải là vì của ta xanh biết thê nghiện sao? Ngươi cũng đừng ngượng ngùng, ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, thì càng thêm cảm thấy kích thích, cho nên cũng liền càng thêm tận tình khuyên bảo lại nói Tiểu Oánh. Lão công, ký làm cho ta nguyện ý, ba người nguyện ý không? Tiểu Oánh cư nhiên bị ta nói có chút động tâm. Hắn không phải là chính vì chuyện này cảm thấy dầu dĩ không vui sao? Làm sao có khả năng không muốn chứ? Cao hứng còn đến không cực đâu này. Ta liền vội vàng nói với nàng. À nha, đây là không giống với nha, ta cũng không biết nên như thế nào đối với ngươi nói. Tiểu Oánh lập tức liền cau mày đối với ta. Như thế nào không giống với à? Ta lại liền vội vàng truy vấn nàng. Nói như thế nào đây? Chính là như vậy hoảng hốt, ba người cảm thấy thực áy náy, cũng có khả năng cảm thấy đặc biệt lúng túng khó xử. Chấm, Tiểu Oánh tưởng tượng nói với ta. Lão bà, vậy ngươi đi thử một chút ba ta, nếu là hắn đáp ứng tốt nhất, nếu giống như ngươi nói vậy, quên đi, như thế nào đây? Ta còn chưa phải hết hy vọng đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 468. Này, này chỉ sợ không được đâu. Ba người khẳng định không đồng ý. Chấm, Tiểu Oánh tại trong do dự. À nha, người không đi thử một chút làm sao mà biết à. Ta mang lấy vội vàng giọng điệu nàng nói. Như thế nào thử à? Tiểu Oánh hỏi, quả thật, hiện tại ta đều tại trong nhà, nàng lại làm sao có ý tứ đến hỏi phụ thân đâu này. Lão bà, như vậy, chúng ta tại lúc ăn cơm, người liền hỏi ta ba, xem ta ba nói như thế nào. Ta lập tức liền nghĩ ra tổn hại chiêu, nghĩ Tiểu Oánh ngay trước mặt của ta hỏi phụ thân, như vậy ta càng thêm cảm thấy kích thích. Người điên rồi sao ngươi, như vậy ngay trước mặt của ngươi hỏi ngươi ba, không cần nói ba ngươi lúng túng khó xử, ta cũng nói không ra. Tiểu Oánh nghe xong ta tổn hại chủ ý, lập tức lại bị ngượng ngùng mặt ngọc đỏ bừng, một bên lại duỗi tay bóp cánh tay của ta một chút, vừa mang lấy kinh ngạc cùng ngượng ngùng chi sắc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Các ngươi coi như ta không ở nhà, cũng giống các ngươi tại của ta quê nhà giống nhau. Nghĩ như thế nào liền như thế nào. Chấm, ta càng nói càng cảm thấy hưng phấn lên. À nha, không được, không được, ngay trước mặt của ngươi ta thật ngượng ngùng nói ra à. Tiểu Oánh liền vội vàng cự tuyệt nói. Lão bà, khiến cho ngươi ngay trước mặt của ta đối với ta ba nói vài lời nói mà thôi, ngươi cứ như vậy ngượng ngùng, muốn là lúc sau cho ngươi ngay trước mặt của ta cùng ta ba thân thiết, vậy ngươi chẳng phải là càng thêm ngượng ngùng. Ta mang lấy điểm không cao hứng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi về sau còn muốn ta làm mặt của ngươi cùng ngươi ba thân thiết. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền để lộ ra dị thường kinh ngạc biểu cảm xem ta nói. Đúng vậy à, như vậy ta mới có thể cảm thấy đặc biệt kích thích. Lão bà, thực xin lỗi, ngươi cũng đừng nói ta biến thái, ta cũng không có cách nào đó à, ai kêu ta có cái loại này xanh biếc thê tâm lý đâu. Ta cũng không nhớ ngươi cùng ta ba như vậy đó à, nhưng là ngươi không lý giải có loại này tâm lý người, nội tâm là thống khổ giường nào à, một bên luyến tiếc lão bà của mình. Một bên khác lại phi thường khát vọng lão bà của mình cùng nam nhân. Ta thật sự cũng là không có cách nào a. Cho nên ta cầu ngươi được không? Chúng ta như là đã đi đến bước này, ngươi khiến cho ta thỏa mãn một chút chân chính xanh biết thê nghiện a. Ta thật vô cùng nghĩ đâu. Nói đến cuối cùng, ta khổ sở đều nghĩ khóc lên. Được rồi, lão công, ta đáp ứng ngươi chính là. Nghe xong lòng ta lý nói, lại thấy ta khó chịu bộ dạng, tấm lòng lương thiện tiểu oánh cũng là vô tâm không đành lòng, cư nhiên đáp ứng. Lão bà, ngươi thật đáp ứng. Ta thấy tiểu oánh cuối cùng bị lời trong lòng của ta sở đả động, ta lập tức kích động liền kéo giữ nàng hai cái hành nộn tay mềm cao hứng nói với nàng. Ngươi đều một phen nước mũi một phen nước mắt rồi, ta có thể không đáp ứng sao? Tiểu oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Bất quá tiểu oánh vì sao đáp ứng ta đấy, cũng hoàn toàn không là muốn cho ta trải qua đầy đủ xanh biết thê nghiện, mà đổi thành ngoại cũng có tư tâm. Dù sao cùng phụ thân tại quê nhà không kiêng nể gì thói quen rồi, bây giờ trở lại Tuấn Khải bên người, cùng phụ thân đều phải khiêm tốn một chút rồi, nhưng nàng chỉ sợ phụ thân thu liễm không được, mà chính mình có khi cũng có khả năng nhịn không được. Nếu hiện tại ta như vậy tự nhủ, cho nên còn không bằng đáp ứng ta, vạn nhất về sau tại trong nhà không thu liễm làm ta nhìn thấy rồi, mà ta cũng có khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần đại gia lòng biết rõ là được rồi. Lại một cái chính là ngay trước mặt của ta cùng phụ thân làm ra một chút thân thiết sự tình, đương nhiên cảm thấy đặc biệt kích thích. Cho nên liền đáp ứng ta. Nhưng ta trước đối với ngươi nói hay lắm, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Nếu ba ngươi cự tuyệt, ta cũng không có biện pháp. Tiểu oánh đỏ mặt, cắn cắn môi dưới sau nói với ta. Lão bà, ngươi yên tâm, nếu ba ta cự tuyệt, ta cũng nhận. Ta đây cũng là đang đánh cuộc, dù sao ta cùng với tiểu oánh dễ nói chuyện. Mà phụ thân vẫn là cùng ta cách một lớp giấy, ta biết phụ thân đến bây giờ nội tâm của hắn vẫn là đối với ta thực áy náy, nhìn thấy ta cũng thực lúng túng, nếu đem hắn áy náy cùng lúng túng khó xử hoàn toàn đánh mất rơi, ta đây xanh biết thê nghiện cũng liền càng ngày càng trải qua đầy đủ rồi. Cho nên nói ta cũng đang đánh cuộc, nếu ngây ngô phụ thân đồng ý, ta cũng liền đổ thắng. Nếu hắn không đáp ứng, ta đây liền cảm thấy tiền mất tật mang. Cho nên ta làm tiểu oánh cùng phụ thân phát sinh quan hệ, không phải là nghĩ tới chừng của ta xanh biết thê nghiện sao. Nếu như bọn hắn liền ngay trước mặt của ta thân thiết một chút đều không làm được đến, kia còn làm sao sống chừng của ta xanh biết thê nghiện đâu này. Đây chính là ngươi nói. Bất quá, tiểu oánh nói liền dẫn theo cái đuôi. Bất quá cái gì, khẩn yếu quan đầu tiểu oánh cư nhiên mang cái đuôi, ta lập tức liền vội vàng liền hỏi nàng. Nếu ba ngươi cự tuyệt, của ta mặt hướng đến kia đặt à? Ngươi nói, tiểu oánh lập tức liền chừng lấy ta nói. Này, ta cũng lập tức bị nàng hỏi đều không biết làm sao. Ngươi nói nha, tiểu oánh càng ngày càng đúng lý hợp tình rồi, hung ba ba chừng lấy ta. Lão bà, ngươi đừng như vậy hung ba ba nha, ta nghĩ ta ba đáp ứng. Ta liền vội vàng đối với hắn nói, nhưng là ta nói chuyện thật liền một điểm sức mạnh đều không có. Ta là nói nếu như ba ngươi không đáp ứng, của ta mặt hướng đến kia đặt. Ngươi nói, tiểu oánh càng thêm đúng lý hợp tình chất vấn ta. Kia, ta đây liền hướng xin lỗi. Hì hì, ta cợt nhả mà nói. Được chưa ngươi? Ai muốn cho ngươi nói khiểm a, nếu không là nhìn tại ngươi cái loại này biến thái tâm lý phân thượng, ta mới không có khả năng đáp. Đương tiểu oánh nói đều còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến đốc đốc đốc có người gõ cửa âm thanh, tiểu oánh lập tức đình chỉ ở nói chuyện, cùng ta đồng thời nhìn về phía cửa phòng. Các ngươi nên đi ra ăn cơm, tùy theo, phụ thân âm thanh liền từ ngoài cửa truyền vào đến. Đã biết, ba, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Ta liền vội vàng hướng về gian phòng hô. Lão công. Ngươi đi ra ngoài trước a, ta còn không có đi toilet đâu. Tiểu oánh nói liền xoay người tiến vào vệ sinh lúc, sau đó chỉ nghe thấy ba một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị nàng đóng lại. Ta mở cửa phòng, phụ thân đã không ở ngoài cửa phòng rồi, ta liền đến nhà ăn, gặp trên bàn ăn bày ra tiểu oánh đều thích ăn phong phú đồ ăn, hơn nữa phụ thân đã thỉnh tốt lắm tam bát cơm tẻ, phân biệt đặt ở ba người chúng ta bình thường tỏa trước bàn ăn, phụ thân loại phục vụ này làm ta có một loại tại tiệm cơm cảm giác. Ba, phục vụ như vậy chu toàn a, ha ha. Có khả năng là ngây ngô tiểu oánh lần thứ nhất phải làm mặt của ta đối với phụ thân nói, ta không hiểu có chút nghĩ lấy lòng phụ thân, hy vọng hắn có thể đáp ứng, ta có thể đổ thắng. Cho nên liền cười cùng phụ thân hay nói giỡn nói, mục đích đúng là muốn cho phụ thân tâm tình buông lỏng một chút. Vậy có a, đúng rồi, mộng oánh đâu này, như thế nào không đi ra ăn cơm à, phụ thân nói liền hỏi ta. Nàng a, người cũng không phải không biết, mỗi ngày một chút ban trở về nhà, liền muốn đi toilet. Ha ha, Ta một bên ngồi xuống, cười đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra lúng túng khó xử chi sắc. Ba, ăn đi, ta sau khi ngồi xuống liền đối với phụ thân nói. Mộng oánh cũng chưa đi ra đâu. Phụ thân cũng không có ngồi xuống, mà là một bên nhìn ngõ hẻm phương hướng, vừa mang lấy phun ra nuốt vào giọng điệu nói với ta. Ta biết phụ thân đợi Tiểu Oánh, bất quá phụ thân loại này thể hiện cũng làm ta cảm thấy tiểu hưng phấn, giống như Tiểu Oánh là lão bà của hắn tựa như. Đối với có xanh biết thê tâm lý ta đến nói, cũng không coi vào đâu. Ân, người buổi tối làm đồ ăn đều là Tiểu Oánh thích ăn, hẳn là phải đợi nàng. Ha ha, chấm, ta cười đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong lại để lộ ra lung túng khó xử chi sắc. Ta nói chuyện đều cố ý mang lấy nở nụ cười, mà phụ thân như vậy lúng túng khó xử, ta lập tức cả trái tim đều treo lên, tiếp tục như vậy chỉ sợ ngây ngô Tiểu Oánh đối với phụ thân lời nói không đùa. Các ngươi chờ ta làm sao? Ăn trước a. Đúng lúc này, Tiểu Oánh liền theo bên trong ngõ hẻm đi ra, gặp ta cùng với phụ thân cũng không có nhúc nhích đũa, mà phụ thân còn đứng ở bên cạnh bàn ăn, liền mỉm cười đối với chúng ta nói. Tiểu Oánh, buổi tối ba làm đồ ăn đều là ngươi bình thường thích ăn nhất, ngươi mới là nhân vật chính, ta có thể không đợi ngươi sao? Ha ha, chấm, ta hay nói giỡn đối với Tiểu Oánh nói, mục đích cũng nghĩ đem không khí làm lên. Nha, ba, người đối với ta tốt như vậy à, làm nhiều như vậy ta thích nhất đồ ăn cho ta ăn. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh cư nhiên cười duyên đối với phụ thân nói ra như vậy nói, ta cũng lần thứ nhất gặp Tiểu Oánh ngay trước mặt của ta đối với phụ thân nói như vậy, lập tức liền không hiểu có chút hưng phấn lên. Này, cái này, chấm, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, một bên vụng trộm nhìn ta một cái. Một bên mặt già đỏ lên, lúng túng khó xử đều nói không ra lời. Xong rồi, không đùa, ta thấy Tiểu Oánh chỉ nói như vậy, phụ thân cứ như vậy lúng túng, kia ngây ngô sẽ làm sao? Ba, đừng ngượng ngùng, rất tốt với ta chính là rất tốt với ta, lòng ta minh bạch. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh lại cười duyên thoải mái đối với phụ thân nói. Ăn, ăn cơm đi, chấm, phụ thân giống như không có gì lời muốn nói, chỉ có thể một bên lúng túng khó xử nói như vậy, một bên ngồi xuống. Ăn đi, Tiểu Oánh cũng một bên nói một câu một bên ngồi ở nàng vị trí của mình phía trên. Tiểu Oánh, người đêm nay phải nhiều ăn một chút, những thứ này đều là ba cố ý cho ngươi làm, nói ngươi tại quê nhà không có gì đồ ăn có thể ăn, cho nên, ngươi muốn cảm ơn ba đâu, ha ha. Ta cười đối với Tiểu Oánh nói, ba, cảm ơn ngươi à. Tiểu Oánh nghe xong liền vội vàng cười đối với phụ thân nói. Không cần, không cần, bình thường không phải cũng là làm như vậy sao? Hai người các ngươi lỗ hổng buổi tối rốt cuộc là thế nào? Như vậy nâng ba, có phải hay không có việc cầu ở ba à? Lúc này phụ thân cuối cùng là nhìn ra một chút môn đạo đến đây, này cô dâu mới buổi tối khẳng định có vấn đề, chẳng lẽ là nghĩ tới ta liền buổi tối đã ở bệnh viện chiếu cố ta kia lão đệ à? Nếu không làm sao có khả năng như vậy một mực nâng ta nói đâu này? Cho nên liền cũng không nhịn được nữa nói ra, ta cùng với Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền cùng nhìn nhau, tùy theo chúng ta sẽ cùng khi cười thành tiếng ha ha, khanh khách. Các người đây là làm sao nha? Phụ thân thấy thì càng thêm bối rối, mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi chúng ta. Ba, vậy thì có cái gì việc cầu ngươi a? Chúng ta là gặp ngươi tại bệnh viện chiếu cố nhạc phụ ta vất vả như vậy, cho nên nghĩ đối với ngươi tốt một chút, ha ha. Chấm, ta cười đối với phụ thân nói. Đúng vậy a, ba ta về sau tại bệnh viện còn muốn dựa vào ngươi làm bạn chiếu cố đâu. Chấm, Tiểu Oánh cũng liền vội vàng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong cũng không có cao hứng. Ngược lại còn phi thường sinh khí, lập tức sắc mặt cũng càng ngày càng khó nhìn. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Bởi vì cha càng nghĩ càng sinh khí, các ngươi đã đều nói ta vất vả, kia hôm nay là thứ bảy, các ngươi như thế nào liền nửa chữ cũng không xách đâu này. Vậy có giống các ngươi làm như vậy nhi nữ à? Ba, ngươi làm sao vậy? Ta phát hiện phụ thân sắc mặt có chút không đúng, cho nên liền vội vàng hỏi hắn. Đều bị các ngươi cấp khí chết rồi, không ăn. Phụ thân bày ra sắc mặt một bên sinh sôi khí mà nói. Một bên đem đũa hung hăng vỗ vào bàn ăn phía trên, sau đó liền đứng dậy ly khai bàn ăn, hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi. Ta cùng với Tiểu Oánh thấy lập tức liền trợn tròn mắt. Sau đó hai chúng ta cho nhau nhìn nhau. Phụ thân đột nhiên phát lớn như vậy tính tình đây là ta cùng Tiểu Oánh đều là ý không ngờ được sự tình. Lập tức hai chúng ta đều không biết làm sao, ba vì sao sẽ lớn như vậy tính tình à. Nửa ngày về sau, ta mới nhìn Tiểu Oánh hỏi nàng. Ngươi vẫn không rõ à, thật là một đại ngốc tử. Tiểu Oánh sửng sốt nửa ngày về sau, mới biết được phụ thân vì sao phát lớn như vậy tính tình, vừa vặn gặp ta hỏi nàng, cho nên liền trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Cái gì nha, cái gì ta không rõ à? Ta bị Tiểu Oánh nói đều không giải thích được. Thứ bảy a, bổn, Tiểu Oánh lại trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Nha, chấm, ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói vậy ngươi còn không mau một chút đi tìm ba nói một chút à? Ta không cần ăn cơm à? Ba người cũng thật sự là, cư nhiên phát ra lớn như vậy tính tình, giống ai khiếm hắn tựa như. Tiểu Oánh nói liền lại nhải hai câu. khiếm hắn thứ bảy, ha ha. Hiện tại đã biết phụ thân vì sao phát lớn như vậy tính tình, ta lập tức tâm tình cũng thay đổi tốt hơn một chút rồi, cư nhiên hay nói giỡn đối với Tiểu Oánh nói. Ta đời này làm một kiện 10 phần sai sự tình, Tiểu Oánh đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Ngươi làm gì sai, ta liền vội vàng hỏi nàng. Chính là gả cho ngươi cái này biến thái người a. Tiểu Oánh một bên trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, một bên tức giận nói với ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 469. Hắc hắc, chấm, ta nghe xong cười cười xấu hổ. Được rồi, chờ ta cơm nước xong rồi, liền đi ba gian phòng tìm hắn tán gẫu một chút. Ngươi cũng nhanh ăn đi, Tiểu Oánh nói liền bắt đầu ăn lên. Ta nghe xong lập tức liền mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Vốn là đã kế hoạch làm cho Tiểu Oánh ngay trước mặt của ta đối với phụ thân nói, nhìn đến hiện tại đã là phao thang. Lão bà, việc này liền cầu xin ngươi rồi. Ngươi cũng phải tận lực để ta ba hài lòng một điểm. Nếu không ba tức giận, ngày mai không đi bệnh viện rồi, cái này không phải là muốn phiền toái sao? Có phải hay không à? Ta cư nhiên mang lấy uy hiếp giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Không đi sẽ không đi, Tiểu Oánh mang lấy khi nói một câu. Bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Tận lực cho ngươi ba tâm tình mỗi ngày tốt một chút, cho nên tâm thái tốt so với dược vật còn trọng yếu, không đúng tâm thái nhất tốt, ba ta còn có thể sống mười mấy năm cũng không nhất định đâu này. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Thật Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền mang lấy cao hứng chi sắc hỏi ta. Bản thân nàng là cái nữ tiến sĩ, bệnh nhân nếu như tâm thái tốt, so dùng dược vật hiệu quả cũng muốn giỏi hơn mấy lần, đạo lý nàng vẫn là biết. Lại tăng thêm trong lòng nàng một mực hy vọng nhạc phụ có thể sống được lâu dài một chút, cho nên liền cao hứng hỏi ta. Thật đó a, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói sao? Ta phi thường nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói. Ân, ta đương nhiên biết a, Tiểu Oánh nói. Cho nên ba ta vẫn là mấu chốt nhất. Ngươi nói như thế nào ba ta không đi bệnh viện sẽ không đi đâu này. Ta liền vội vàng nói với nàng. Ta mới vừa nói không phải là nói lẫy thôi. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta. Được rồi, ăn cơm đi, ăn xong ngươi nhanh đi ba gian phòng đối với hắn nói một chút, hắn hiện tại chính đang tức giận đâu. Ta nói với nàng, ân, Tiểu Oánh đáp một tiếng sau liền bắt đầu ăn, này khả năng cũng là vì phụ thân có thể mỗi ngày đi bệnh viện làm nàng lão ba tâm thái thay đổi tốt nguyên nhân a. Ta thấy Tiểu Oánh bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Cho nên cũng không có quấy rầy nữa nàng, nhưng là nội tâm của ta vẫn là vô cùng mong chờ, làm Tiểu Oánh cùng phụ thân tại ta tại tình huống trong nhà phía dưới, hoảng hốt tại phụ thân trong phòng làm một lần, ta vẫn là cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Lại tăng thêm ta còn có thể nhìn theo dõi, cho nên liền ước gì Tiểu Oánh nhanh chút ăn được đâu. Tại không có ta quấy rầy phía dưới, Tiểu Oánh rất nhanh liền ăn cơm xong. Sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc theo phía trên ghế dựa đứng lên, bản năng nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta liền vội vàng đối với nàng gật gật đầu cổ vũ nàng. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, liền xoay người hướng đến ngõ hẻm đi đến. Đương Tiểu Oánh kia cao gầy mạn diệu thân ảnh vừa biến mất tại ngõ hẻm bên trong, ta liền bận rộn lấy ra điện thoại, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất mở ra trang bị tại điện thoại phía trên theo dõi, sau đó lại điểm phụ thân gian phòng, ta tức thì tâm nhảy cũng không hiểu ra tốc. Chỉ thấy trên điện thoại theo dõi trong hình ảnh, phụ thân mặc lấy quần áo nằm ngang trên giường, hai cái đùi treo ở dưới giường, giày đều không có cởi. Lại thấy hắn hai con mắt nhìn thẳng trần nhà, hơn nữa còn thường thường thở dài một hơi. Ta thấy phụ thân cái bộ dạng này, thật cảm thấy có một chút đau lòng, ước gì Tiểu Oánh nhanh chút tiến vào gian phòng đối với phụ thân nói một chút. Làm hắn nhanh chút cao hứng lên. Đúng lúc này, ta chỉ nghe thấy gõ cửa âm thanh, này âm thanh là theo bên trong ngõ hẻm truyền, bởi vì Tiểu Oánh không có tiến vào phụ thân gian phòng, ta là không dám mở điện thoại âm thanh. Sợ bị Tiểu Oánh nghe thấy, trong hình ảnh theo dõi phụ thân vừa nghe có người gõ cửa. Lập tức liền nhìn về phía cửa phòng, hắn khả năng tưởng rằng ta tại gõ cửa nguyên nhân a, cho nên liền nhàn nhạt hỏi một câu chuyện gì. Ba, là ta đâu? Chấm, ngoài cửa truyền đến Tiểu Oánh âm thanh. Phụ thân vừa nghe đến Tiểu Oánh âm thanh, lập tức liền theo phía trên giường ngồi dậy đến, sau đó liền vội vàng đi đến cửa phòng một bên. Nhưng ta gặp được phụ thân đi đến cửa phòng một bên thời điểm đột nhiên lại dừng lại bất động. Sau đó mở miệng hỏi có chuyện gì không? Ba. Người trước tiên đem cửa mở để ta tiến vào chậm rãi đối với ngươi nói đi. Tiểu Oánh âm thanh lại từ ngoài cửa truyền qua. Rốt cuộc chuyện gì, phụ thân còn không chịu mở cửa. Người trước tiên đem cửa mở a, Tiểu Oánh nói. Phụ thân nghe xong chạm tại bên cạnh môn do dự trong chốc lát về sau, mới duỗi tay thuê phòng môn. Gặp Tiểu Oánh kia cao gầy mạn diệu thân thể đứng ở ngoài cửa, lập tức hắn mặt già biểu cảm cũng là phi thường phức tạp, có kinh ngạc vui mừng, có nghi hoặc, còn có một chút hưng phấn. Tiểu Oánh gặp phụ thân đầy mặt phức tạp nhìn chằm chằm nàng nhìn, lập tức bị nhìn gương mặt xinh đẹp cũng hồng, sau đó liền đi vào cửa phòng, tiện tay đem môn cấp đóng lại, nhưng cũng không có đem cửa cấp khóa trái. Tuấn Khải đâu, không nghĩ tới phụ thân hỏi câu nói đầu tiên lại là ta. Nhưng ta đương nhiên biết hắn tâm lý vẫn có một chút sợ ta đấy. Tại bên ngoài đâu, Tiểu Oánh thuận miệng nói một câu. Phụ thân nghe xong lập tức liền lui về gian phòng hai bước, thân thể rời đi Tiểu Oánh có một mét hơn rất xa, vốn là Tiểu Oánh tiến vào cửa phòng, thân thể bọn họ mặc dù không có dán vào, nhưng là bị vẫn là tương đối gần. Ba, ngươi như vậy sợ Tuấn Khải làm sao? Tiểu Oánh nhìn ra phụ thân sợ hãi bộ dạng, liền một bên hỏi hắn một bên đi về phía trước. Mà phụ thân thấy lại liền vội vàng lui về phía sau, vừa mang lấy sợ hãi chi sắc đối với Tiểu Oánh nói ngươi. Ngươi trước sau khi từ biệt, còn tiếp. Ba, ngươi làm sao vậy? Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao như vậy sợ Tuấn Khải đâu này? Tiểu Oánh một bên đình chỉ ở, một bên hỏi phụ thân. Ngươi không phải nói Tuấn Khải liền tại bên ngoài sao? Ta đương nhiên biết sợ. Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Ta thấy phụ thân nói như vậy, tâm tình cũng là phi thường phức tạp, một bên là cao hứng, bởi vì cha sợ ta như vậy, ta vẫn có thể quản chế ở hắn. Một bên khác là lo lắng, bởi vì hắn như vậy sợ ta, về sau như thế nào cùng Tiểu Oánh ngay trước mặt của ta làm ra một chút thân thiết sự tình đâu này. Ba, kỳ thật ngươi không cần như vậy sợ Tuấn Khải đó a. Tiểu Oánh đối với phụ thân nói. Tuấn Khải cũng không cho ngươi thứ bảy buổi tối theo giúp ta rồi, thuyết minh hắn không nghĩ ngươi sẽ cùng ta tại cùng một chỗ rồi, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đi ra không? Phụ thân hỏi lại Tiểu Oánh. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nghe xong đột nhiên nhịn không được gì một tiếng cười duyên đi ra. Ngươi, chấm, phụ thân thấy liền đầy mặt nghi hoặc nhìn Tiểu Oánh. Ba, ngươi sai rồi, không phải là Tuấn Khải không cho ta thứ bảy trễ phía trên cùng ngươi, mà là hắn quên chuyện này, lại tăng thêm ta cùng với Tuấn Khải là vợ chồng, chúng ta mới từ quê nhà đến, ngươi dù sao cũng phải để ta trước bồi bồi Tuấn Khải a. Nhưng là mấy ngày nay mẹ ta tâm tình lại không tốt, ta lại đi theo giúp ta mẹ ngủ, như vậy chúng ta trở về ba ngày, ta chỉ bồi Tuấn Khải một đêm, ngươi liền cấp bách thành bộ dáng này, ngươi phải biết ta rốt cuộc là lão bà của ai. Tiểu Oánh giải thích đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Mà ta nghe xong Tiểu Oánh nói cảm thấy đều là nói đặc biệt tốt, cũng chỉ có tối một câu hỏi phụ thân ta rốt cuộc là lão bà của ai, điều này làm cho cảm thấy có một ít ghen, nhưng là kích thích vẫn là so ăn càng giấm chua mãnh liệt một chút. Nguyên lai là như vậy à? Chấm, phụ thân mang lấy tàm thẹn chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Người nghĩ sao? Tiểu Oánh mang lấy tức giận giọng điệu trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Mộng Oánh, người nói đều là thật sao? Thật sự là Tuấn Khải quên thứ bảy. Phụ thân vẫn là nghĩ lại lần nữa xác định một chút. Lừa ngươi làm gì thế đâu này? Nếu không Tuấn Khải đối với ngươi không có khả năng hữu thuyết hữu tiếu sao? Ngươi điều này cũng không nghĩ nghĩ à? Thực ngốc, Tiểu Oánh lại trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Khi ta gặp Tiểu Oánh mang lấy hờn dỗi khi nói phụ thân thực ngốc thời điểm, ta nội tâm lại là ghen tuông lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Kia, vậy ngươi đêm nay muốn ngủ ở gian phòng của ta sao? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó mang lấy khiếp đảm giọng điệu hỏi Tiểu Oánh, buổi tối ta cùng với Tuấn Khải còn phải đi bệnh viện bồi một chút ba ta. Tiểu Oánh cũng là ăn ngay nói thật. Phụ thân nghe mặt phía trên kinh ngạc vui mừng chi sắc lập tức liền biến mất không thấy, sau đó liền mang lấy nhàn nhạt giọng điệu hỏi Tiểu Oánh vậy ngươi còn tiến gian phòng của ta làm sao đâu này? Ba, ta biết ngươi vì sao lại đột nhiên sinh khí. Tiểu Oánh cũng không có trực tiếp đáp lại phụ thân lời nói, hơn nữa đối với hắn như vậy nói. Tại sao vậy chứ? Phụ thân bản năng hỏi ta. Còn không phải là ngươi nghĩ tới ta à, có phải hay không à? Tiểu Oánh lúc này khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ giọng nói. Ta là rất nhớ ngươi đó à, nói sau Tuấn Khải lại một thằng không sách thứ bảy sự tình, ta đương nhiên sẽ tức giận. Phụ thân cũng là ăn ngay nói thật, ta càng xem càng hưng phấn, cái gì ngươi nghĩ tới ta à, ta nghĩ ngươi. Điều này làm cho ta lại là ghen tuông lại là cảm thấy vô cùng kích thích. Cho nên ngươi bây giờ không cần lại tức giận rồi, đi ra ngoài trước đem cơm ăn, sau đó ta theo ý ngươi một lần, chúng ta làm xong, ta sẽ cùng Tuấn Khải cùng đi bệnh viện. Chấm, Tiểu Oánh càng nói âm thanh càng thấp, đến chỉ có thể cuối cùng làm phụ thân một người nghe thấy được, may mắn camera ngay tại Tiểu Oánh đỉnh đầu, ta vẫn là nghe rành mạch. Có thể cái gì à? Tiểu Oánh liền vội vàng hỏi nói. Có thể Tuấn Khải cũng tại trong nhà đâu này. Ta không làm được đến a. Chấm, phụ thân vẫn có một chút lo lắng đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi vì sao không làm được đến à? Ngươi không phải là thực nghĩ tới ta thứ bảy buổi tối cùng ngươi sao? Ngươi làm sao lại làm ra đến đâu này? Tiểu Oánh thẳng thắn hỏi phụ thân. Ta, này là hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Ngươi muốn là cả buổi tối theo giúp ta đương nhiên biết làm được đi ra. nhưng là hiện tại Tuấn Khải tại bên ngoài chờ chúng ta tại bên trong làm, này. Đây cũng qua cái kia à, cha ta vẫn có ý tưởng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong nghĩ nghĩ cũng thế, phía trước tại cửa gian phòng, ta đối với nàng đưa ra lúc tới, nàng cũng là có phụ thân loại này tâm lý, cho nên cũng là thực lý giải phụ thân lúc này tâm lý. Ba, người coi như Tuấn Khải không tại bên ngoài, người không phải nói thực nghĩ tới ta sao? Vì sao lại như vậy trần trần trừ trừ, người còn không phải là nam nhân à? Tiểu Oánh cư nhiên dùng phép khích tướng. Cái gì, ta không phải là nam nhân? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói cuối cùng, lập tức liền trợn to tròng mắt tự hỏi Tiểu Oánh. Ngươi là nam nhân sao? Nam nhân vậy có giống ngươi bộ dạng này? Tiểu Oánh vẫn là mang lấy kích tướng giọng điệu đối với phụ thân nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 470. Ta tại trong hình ảnh theo dõi gặp Tiểu Oánh như vậy kích tướng phụ thân, đều chỉ kém cho nàng giơ ngón tay cái lên rồi. Ta có phải hay không nam nhân ngươi tâm lý rõ ràng nhất? Cái kia mỗi lần thoải mái đều nói với ta không chịu nổi. Phụ thân khả năng cũng là bị Tiểu Oánh nói cấp cấp bách cư nhiên thuận miệng nói ra. À, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm phụ thân nói ngươi. Ngươi mù nói cái gì đó đâu này? Không sợ bên ngoài Tuấn Khải nghe được sao? Ta thấy phụ thân nói như vậy, lại thấy Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng cùng nàng lời nói, lập tức đã bị kích thích đũng quần bên trong nam căn liền lập tức dựng đứng. Bởi vì từ nhỏ Oánh biểu cảm cùng lời nói bên trong, ta đương nhiên biết nàng là thừa nhận phụ thân lời nói. Nguyên lai nàng mỗi lần bị phụ thân thao đều có khả năng thoải mái chịu không nổi. Ta nghĩ nghĩ liền cảm thấy dị thường hưng phấn. Gặp Tiểu Oánh nhắc tới ta, lập tức liền rụt cổ một cái, bản năng xoay mặt nhìn về phía cửa phòng, nhìn đến phụ thân đối với ta vẫn là thực cố kỵ. Còn không mau một chút đi ra ngoài đem cơm ăn. Gặp phụ thân có chút khẩn trương bộ dạng, Tiểu Oánh tự lấy khí thế ép nhân chi sắc đối với phụ thân nói một câu. Phụ thân cũng không biết vì sao, nghe xong Tiểu Oánh lời nói, cư nhiên ngoan ngoãn đi tới cửa, sau đó duỗi tay thuê phòng môn, đi ra gian phòng. Ta gặp liền vội vàng đóng trên điện thoại theo dõi, sau đó lại liền vội vàng bắt tay mở sủi tại túi quần bên trong. Lại theo phía trên ghế dựa đứng lên, hướng đến phòng khách đi đến. Khi đi đến ngõ hẻm miệng thời điểm, vừa vặn phụ thân theo bên trong đi ra, cùng ta huýt vừa vặn. Ba, chấm, ta bản năng hô một tiếng. Mà phụ thân nhìn thấy ta, đầu tiên là ngẩn người, sau đó mặt già lập tức để lộ ra lúng túng khó xử chi sắc, há mồm mang lấy phun ra nuốt vào giọng điệu nói với ta vừa. Vừa rồi ba phát ra tính tình, ngươi, ngươi đừng đặt ở trong lòng. Chấm, nga, ba, không có việc gì, không có việc gì, ngươi cũng chưa ăn vài hớp, hiện tại mau đi ăn cơm đi. Ta liền vội vàng đối với hắn nói. Ân, phụ thân một bên lúng túng khó xử đáp một tiếng, một bên cúi đầu liền vội vàng hướng đến nhà ăn đi đến. Ta thấy phụ thân lúng túng khó xử bộ dáng, lại nghĩ Tiểu Oánh dùng phép khích tướng thuyết phục hắn, ngây ngô bọn hắn liền tại phụ thân gian phòng bên trong làm loại chuyện đó, lập tức liền không hiểu hưng phấn. Chính muốn đi phòng khách thời điểm, ta chỉ thấy ngõ hẻm bên trong Tiểu Oánh theo phụ thân trong phòng đi ra, sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc tiến vào ta cùng với nàng phòng ngủ chính. Ta liền vội vàng cải biến muốn đi trong phòng khách ý tưởng, sau đó tiến vào ngõ hẻm, lại tiến vào ta cùng với Tiểu Oánh gian phòng. Gặp Tiểu Oánh tỏa tại mép giường phía trên, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng, ta cũng sắp bước đi tới phía trước giường, ký liền đã hiểu Tiểu Oánh thuyết phục phụ thân, nhưng là dù sao Tiểu Oánh không biết ta vụng trộm giả bộ theo dõi, cho nên ta vẫn là mang lấy vội vàng bộ dáng hỏi nàng lão bà, như thế nào đây? Ba đồng ý sao? Hắn không phải là đi ăn cơm sao? Còn phải hỏi sao? Tiểu Oánh thấp lấy mặt, không dám nhìn thẳng ta, này khả năng cũng là thẹn thùng nguyên nhân a. Sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng hỏi lại ta. Ta nghe xong lập tức giả bộ kinh ngạc vui mừng bộ dạng liền vội vàng hỏi nàng kia ba là đồng ý. Ngươi cứ nói đi, Tiểu Oánh lại hỏi ngược một câu. Ha ha, khẳng định đồng ý, nếu không ba cũng không có khả năng lại tiếp lấy ăn cơm. Ta cao hứng nói, xem đem ngươi cấp cao hứng, lão bà lập tức muốn cùng. Chấm, kế tiếp nói Tiểu Oánh cũng xấu hổ mở miệng. A nha, cái loại này tâm lý nha, không có biện pháp a, ha ha. Chấm, ta lại cười hề hề mà nói. Trước nói hay lắm. Ngây ngô ngươi không cho phép trộm nhìn. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới sau liền mang lấy dị thường ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng nói với ta. Động đâu này, nga, các ngươi chẳng lẽ muốn lái cửa phòng à? Ta nói đột nhiên nhớ tới tới hỏi nàng. Ngươi, ngươi càng ngày càng kỳ cục rồi, còn nghĩ mở cửa. Nghĩ đến đỉnh Mỹ, nói cho ngươi, không có cửa đâu. Tiểu Oánh ngẩng đầu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ha ha, cho nên nha, ta muốn trộm nhìn cũng không có môn à. Ta mang lấy hưng phấn chi sắc cười đối với Tiểu Oánh nói. Vậy cũng không cho phép ngươi nghe lén. Tỏa tại mép giường phía trên Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta về sau, liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới nói với ta. Cái này sao, nói như thế nào đây, ta muốn là để cho ngươi biết ta không có khả năng, ngươi cũng là không tin. Nhưng là ta vẫn là cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối là không có khả năng. Ta đối với Tiểu Oánh nói, Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta, cũng im lặng không ra tiếng, bởi vì ta nói cũng phải có đạo lý. Cho nên liền thấp lấy mặt giống như đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, nàng ngẩng lên mặt đến gắt gao nhìn chằm chằm ta nhìn. Ta đều bị nàng nhìn ngượng ngùng đi lên, lại sau bị nàng nhìn liền tóc gáy cũng kiên đi lên. Cuối cùng nhịn không được hỏi nàng lão bà, ngươi làm gì thế như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn à. Quái dọa người, ta sợ, chấm, không có làm việc trái với lương tâm, quản chi quỷ gõ cửa, ngươi sợ cái gì? Tiểu Oánh cuối cùng mở miệng nói chuyện. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn, ta toàn thân tóc gáy đều dựng lên, có thể không sợ sao? Nói sao vậy có làm cái gì việc trái với lương tâm? Ta mang lấy khẩn trương chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Ta có cảm giác ngươi có chút lạ quái. Chấm, Tiểu Oánh một bên xem ta, một bên đầy mặt nghi hoặc chậm rãi nói ra. File truyện bạn đang đọc được làm bởi sachiepvien.net. Ta vậy có là lạ đó à? Ngươi nói mò gì đâu này? Ta nghe xong nội tâm lập tức dọa một cái rất lớn nhảy, nhưng biểu cảm vẫn là trang thật bình tĩnh nói với nàng. Sau khi nói xong ta nội tâm tại nghĩ, hay là ta cùng với Chu Phân sự tình bị Tiểu Oánh đã biết. Này cũng không có khả năng a, nàng tuyệt đối là không biết. Kia, đó là ta tại trong nhà vụng trộm trang bị theo dõi bị nàng đã biết. Nghĩ vậy, ta lập tức liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh, muốn theo dõi sự tình thật bị nàng đã biết, vậy thì phiền toái. Đúng lúc này, Tiểu Oánh liền đối với ta nói còn không có. Ngươi tìm để ta cùng phụ thân tại ngươi ở nhà khi làm loại chuyện đó, ngươi khẳng định có âm mưu gì. À nha, lão bà, ta không phải là nghĩ thỏa mãn một chút của ta xanh biết thê nghiện nha, ha ha. Chấm, gặp Tiểu Oánh nói như vậy, mới biết được nàng cái gì cũng không có biết. Ta lập tức tâm tình khẩn trương liền buông lỏng, sau đó cười đối với hắn nói. Chỉ hy vọng như thế à, Tiểu Oánh nói một câu. Lão bà, ngươi cũng không phải không biết, ta chính là có cái loại này tâm lý, cái gì khác cũng không có à. Ta lại liền vội vàng đối với nàng giải thích nói. Được rồi, ngây ngô ngươi cho ta thành thành thật thật ngây ngô trong phòng, xong việc sau ta lại cùng đi với ngươi bệnh viện. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói với ta. Lão bà, ta tại phòng khách sẽ không có việc à? Ta hỏi nàng. Tùy ngươi, Tiểu Oánh nói một câu này theo phía trên mép giường đứng dậy đứng lên, sau đó đi tới cửa phòng. Khi nàng đi đến cửa phòng đang chuẩn bị mở cửa thời điểm, đột nhiên liền dừng lại, nhưng sau đó chuyển người nói với ta hiện tại không cho phép đi ra gian phòng. Ta đây bao lâu có thể ra khỏi phòng ở giữa à? Ta liền vội vàng hỏi nàng, dù sao tại phòng khách cùng tại trong phòng có chút không giống, ta đương nhiên cho rằng tại phòng khách bên trong có thể so với lấy kích thích một chút, bởi vì ta ngồi tại phòng khách xa trên đầu, mà Tiểu Oánh cùng phụ thân tại gian phòng bên trong làm ta đây loại việc, ta cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Chờ chúng ta vào gian phòng về sau, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói với ta. Ta làm sao mà biết các ngươi tiến phòng? Ta lại liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh. Người bổn à? Ba gian phòng môn cùng cửa phòng của chúng ta bị tại cùng một chỗ, chúng ta tiến vào gian phòng ngươi không có khả năng nghe đóng cửa tiếng à? Tiểu Oánh mang lấy tức giận giọng điệu nói với ta. Đã biết, ha ha. Chấm, ta lại liền vội vàng cười đáp. Tiểu Oánh nghe xong mới yên tâm mở cửa phòng đi ra ngoài, sau đó còn tiện tay đem cửa phòng cấp đóng lại. Đương cửa phòng bị giam thượng thời điểm, ta lập tức rốt cuộc khống chế không nổi hưng phấn, bởi vì Tiểu Oánh căn dặn ta, bọn hắn chưa đi đến nhập trước gian phòng không cho phép ta đi ra ngoài. Thuyết minh nàng tại bên ngoài sẽ cùng phụ thân. Ta nghĩ vậy, lập tức hưng phấn toàn thân đều không tự chủ được hơi hơi run run một chút. Tùy theo liền bận rộn theo quần trong túi lấy ra điện thoại, sau đó mở ra trên điện thoại theo dõi. Ta mình lúc này Tiểu Oánh đã đi ra ngõ hẻm, cho nên liền trực tiếp một chút mở nhà ăn hình ảnh theo dõi, bởi vì cha lúc này đang ngồi nhà ăn ăn cơm. Tiểu Oánh khẳng định sẽ đi nhà ăn tìm phụ thân, lập tức theo dõi liền cho thấy toàn bộ nhà ăn hình ảnh, chỉ thấy phụ thân ngồi ở trước bàn ăn chính từng ngụm đang ăn cơm. Mà Tiểu Oánh cũng đang theo bên trong ngõ hẻm đi ra. Phụ thân vừa thấy Tiểu Oánh đi ra, lập tức liền bản năng ngẩng đầu nhìn Tiểu Oánh, trên mặt biểu cảm thực phức tạp. Làm sao như vậy xem ta? Tiểu Oánh một bên hướng đến nhà ăn đi đến, một bên nhìn phụ thân hỏi một câu. Có thể nhỏ Oánh cũng là nhìn thấy phụ thân trên mặt phức tạp biểu cảm mới có thể hỏi như vậy hắn. Ngây ngô thật phải làm sao? Phụ thân đột nhiên đè thấp âm thanh hỏi Tiểu Oánh. Hắn đây cũng là khả năng sợ bị ta nghe thấy. Cho nên mới đè thấp âm thanh. Kia còn có thể là giả à? Nói Tiểu Oánh liền đến trước bàn ăn, sau đó tọa tại bên cạnh phụ thân thượng ghế dựa phía trên. Tuấn Khải đâu này? Phụ thân gặp Tiểu Oánh ngồi ở hắn bên người vị trí phía trên, lập tức liền có chút khẩn trương, một bên nhìn ngõ hẻm phương hướng, vừa mang lấy khiếp đảm giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Tại gian phòng, người yên tâm, hắn sẽ không ra đến. Tiểu Oánh nhìn phụ thân nói, nhưng nàng căn bản không biết lúc này ta đang tại trong phòng cầm lấy điện thoại tại nhà ăn hình ảnh theo dõi. Ân, ta có cái gì lo lắng? Nghe xong Tiểu Oánh lời nói, phụ thân mới yên tâm xuống, nhưng miệng thượng vẫn là thực cứng đối với Tiểu Oánh nói. Ba, người muốn chú ý một chút ngôn ngữ rồi. Tiểu Oánh nói. Có ý tứ gì, chẳng lẽ ta có nói lỡ lời sao? Phụ thân căn bản nghe không hiểu Tiểu Oánh lời nói. Người đối với ta muốn nói ba, mà không là ta đấy, ta phía trước căn dặn quá ngươi, ngươi chẳng lẽ đã quên? Tiểu Oánh giống một cái lão sư giáo huấn đệ tử tựa như đối với phụ thân nói. Ta làm sao có thể quên đâu này? Hiện tại Tuấn Khải lại không tại, bất quá khi Tuấn Khải mặt, ta tự nhiên sẽ sửa miệng. Ha ha, phụ thân cười đối với Tiểu Oánh nói. Ta nghe thế, tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Đột nhiên não cửa vừa mở ra, lập tức nghĩ tới, hai người bọn họ tại ta không ở thời điểm, phụ thân cùng Tiểu Oánh nói chuyện không nói hắn là ba, mà là ta. Điều này nói rõ chỉ có hai người bọn họ nhân thời điểm, phụ thân không phải chứ hắn mình làm thành là Tiểu Oánh ba, như vậy bối phận cũng không có chia trên dưới rồi. Hoặc là nói là cùng thế hệ rồi hả? À, ta nghĩ vậy, lập tức liền kinh ngạc một chút, hai người bọn họ phát triển đồ thực vui vẻ a, đều được cùng thế hệ rồi hả? Việc này Tiểu Oánh tại sao không có theo ta nhắc tới đâu này. Bất quá ta nghĩ lại, ta cũng không có hỏi nàng, nàng lại làm sao có khả năng nói với ta đâu này. Nói sau ta cũng đối với nàng nói qua, làm nàng là tự nhiên mình riêng tư không gian. Nhưng là từ hai người bọn họ lời nói chung có thể nghe được đi ra, bọn hắn trước đó là thương lượng qua, nhìn đến Tiểu Oánh vẫn có một chút cùng phụ thân sự tình nghĩ giấu giếm ta. Ta nghĩ vậy, lập tức cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hay là Tiểu Oánh có chút liền tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 471. Không có khả năng, phụ thân vừa già lại xấu, lại là cái nông thôn tao lão đầu. Mà Tiểu Oánh chẳng những tuổi trẻ, bộ dạng cũng xinh đẹp như vậy, dáng người lại cao trọn mạn diệu, hơn nữa còn là một nữ tiến sĩ, sao có thể liền tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân đâu này. Này khả năng cũng là Tiểu Oánh đối phó phụ thân một loại phương thức a, là ta suy nghĩ nhiều. Nghĩ vậy, ta mới thả miệng khí. Sau đó lại nhìn trên điện thoại hình ảnh theo dõi, chỉ thấy Tiểu Oánh mang lấy yếu ớt trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói ta chỉ sợ ngươi không đổi được miệng. Ngươi chính mình xem xét mà xử lý a, nếu để cho Tuấn Khải phát hiện chút gì. Hắn liền sẽ không để cho ta với ngươi tại cùng một chỗ rồi. Tiểu Oánh mang lấy đe dọa nói đối với phụ thân nói, này liền làm cho ta càng thêm yên tâm, nguyên nhân Tiểu Oánh đều là luôn luôn tại đe dọa phụ thân. Hắc hắc, Tiểu Oánh a Tiểu Oánh, ngươi có thể thật có một bộ, đem phụ thân chảo như vậy gắt gao. Mộng Oánh, ngươi yên tâm, ba không có khả năng. Ngươi nhìn, ta không phải là sửa miệng sao, ha ha. Phụ thân nói liền cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Được rồi, nhanh ăn đi, Tuấn Khải còn tại chờ đợi ta cùng đi bệnh viện đâu. Tiểu Oánh nói liền nhớ lại thân đứng lên. Đừng, ngươi theo giúp ta ăn được nha. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh muốn đứng lên, lập tức liền bận rộn duỗi tay bắt lấy Tiểu Oánh trắng nõn viên trực cổ tay ngọc, vừa mang cầu xin chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Ta đều ăn rồi. Như thế nào cùng ngươi ăn à? Tiểu Oánh cũng không có đem phụ thân bắt lấy nàng cổ tay ngọc tay cấp bỏ ra, mà là lại tọa xuống hỏi phụ thân. Ngươi liền nhìn ba ăn thôi. Phụ thân cư nhiên mang lấy giọng nũng nịu đối với Tiểu Oánh nói. Nói xong cười lại bồi thêm một câu ngươi nghe một chút, ta lại sửa miệng đúng không? Ha ha, chấm, vậy ngươi ăn nhanh chút, ta cùng với Tuấn Khải còn phải đi bệnh viện đâu. Tiểu Oánh ngữ trung ý là đồng ý tọa tại bên cạnh phụ thân nhìn lên hắn ăn. Ân, ngươi nhìn. Ba lập tức ăn xong, phụ thân nói liền từng ngụm bắt đầu ăn. Còn tiếp, a nha, ngươi đừng nghẹn, ăn từ từ nha, vừa không có nhân thưởng ngươi. Gặp phụ thân như vậy từng ngụm ăn, Tiểu Oánh liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Không phải là ngươi muốn ta ăn nhanh một chút sao? Phụ thân miệng đầy đều là cơm đối với Tiểu Oánh nói, đừng lúc nói chuyện, trong miệng cơm đều có một chút phun ra. A nha, ngươi thì không thể trước tiên đem cơm nuốt xuống nói nữa a, ghê tởm chết. Tiểu Oánh thấy gương mặt xinh đẹp lập tức liền để lộ ra ghê tởm chi sắc, sau đó một bên quay sang không dám nhìn phụ thân, một bên cau mày mang lấy phiền chán chi sắc đối với hắn nói. Hắc hắc, chấm, phụ thân cười cười xấu hổ. Không cần nói như vậy thích sạch sẽ, lại chú ý vệ sinh Tiểu Oánh rồi, liền ta gặp phụ thân bộ dạng này, cũng cảm thấy ghê tởm, nhưng là Tiểu Oánh nhưng không có đứng lên rời đi, chính là đem mặt chuyển hướng về phía một bên, điều này làm cho ta thật bội phục nàng, nếu là lúc trước, nàng sớm liền chạy mất dạng rồi. Không nghĩ tới Tiểu Oánh vì phụ thân, sẽ nhịn thụ loại này ghê tởm sự tình. Còn cười, không ăn ta không bồi ngươi. Tiểu Oánh không có xoay mặt nhìn phụ thân, mà là mặt chiều một bên khác đối với hắn nói. Ha ha ăn, phụ thân vừa nói vừa liền vội vàng bắt đầu ăn. Mà Tiểu Oánh cũng là một mực ngồi ở phụ thân bên người, chỉ là không có nhìn hắn ăn. A nha, tay ngươi hướng đến chỗ đó sở à. Đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba mấy ngày không có sờ ngươi đùi rồi, khiến cho ba ta sờ một cái nha. Chấm, phụ thân mang lấy đáng khinh chi sắc nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Ta nghe xong phụ thân lời nói, mới biết được hắn sờ chính là Tiểu Oánh đùi, bởi vì Tiểu Oánh hôm nay mặc một đầu bó sát người quần đùi, cho nên hai đầu thon dài đều đặn, tuyết trắng quang trượt mê người đùi đều lộ ra bên ngoài. Mà camera góc độ vừa vặn nhìn không thấy phụ thân đang sờ Tiểu Oánh đùi, cho nên chỉ có thể theo phụ thân lời nói chung biết hắn đang sờ Tiểu Oánh đùi. Ta lập tức liền không hiểu hưng phấn, dù sao đã lâu không nhìn thấy bọn hắn theo dõi rồi, lúc này vừa nhìn, liền có một loại cựu biệt thắng tân hôn cảm giác, có vẻ đặc biệt hưng phấn. Tiểu Oánh là lão bà của ta, nàng hai đầu thon dài chân trắng là phi thường xinh đẹp, cũng có thể nói 1000 cái nữ nhân chung mới có Tiểu Oánh như vậy một cái nữ nhân có thể có được hai đầu chân đẹp, không nghĩ mà biết, tuyệt đối là phi thường xinh đẹp, mà lúc này đang bị phụ thân làm việc nhà nông cái kia thô ráp bàn tay khoát lên nàng trắng nõn quang trượt đùi phía trên vuốt ve. Ta trừ bỏ hưng phấn vẫn có một chút ghen tuông. Hành hành hành, cho ngươi sờ đi. Tiểu Oánh cư nhiên làm phụ thân sờ bắp đùi của nàng. Thật trượt, chấm. Phụ thân mang lấy tham lam chi sắc nói một câu. Ngươi ăn hay không à? Nói thật nhiều, Tiểu Oánh mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu đối với phụ thân nói. Ha ha ăn, ta vừa ăn, một bên sờ ngươi đùi, liền đồ ăn cũng không dùng ăn, ha ha. Chấm, phụ thân cười đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, sau đó nhìn phụ thân cũng không biết nói hắn cái gì tốt rồi. May mắn làm Tuấn Khải ngây ngô tại gian phòng bên trong không cho đi ra. Nếu như bị hắn nhìn thấy chẳng phải là có thể mắc cỡ chết cá nhân a. Ta thấy Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dạng, cư nhiên cũng cảm thấy hưng phấn, bởi vì nàng ngay trước mặt của ta rất ít để lộ ra loại này ngượng ngùng chi sắc. Ngươi ăn xong chưa? Đại khái 1-2 phút về sau, Tiểu Oánh liền mở miệng hỏi phụ thân. Bởi vì vừa rồi nàng một mực không dám nhìn phụ thân, cho nên cũng không biết hắn ăn xong chưa, lại tăng thêm tỏa tại bên cạnh thân thể của hắn như vậy làm hắn sờ đùi, thật phi thường cảm thấy ngượng ngùng. Ăn xong, phụ thân nói một câu. Tiểu Oánh nghe xong liền bận rộn đứng lên, đương nhiên, phụ thân đặt ở nàng trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve thô ráp bàn tay cũng tùy theo trượt xuống mở. Kia, kia, chấm, phụ thân trước dùng bàn tay lau rộng thùng thình miệng, sau đó liền nhìn Tiểu Oánh. Na na, cái gì kia nha, hiện tại đi phòng của ngươi ở giữa a. Tiểu Oánh một bên trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, một bên tức giận đối với phụ thân nói. Tốt, tốt, phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Sau đó một bên đứng lên một bên liền vội vàng nói. Người đi trước gian phòng chờ ta, nơi này ta trước thu thập một chút. Tiểu Oánh một bên duỗi tay đem trên bàn ăn mâm bát mang lên đến, một bên đối với phụ thân nói. Hay là để ta đi, phụ thân lại liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Không cần, người ban ngày còn muốn tại bệnh viện chiếu cố ba ta, lại muốn làm cơm chiều, cũng đỉnh vất vả, về sau mâm bát cũng làm cho ta đến tắm a. Tiểu Oánh một bên thu thập, một bên đối với phụ thân nói. Ta nghe Tiểu Oánh nói như vậy, nội tâm cũng là thực duy trì nàng lời nói, dù sao phụ thân cũng chính xác là thực vất vả, ban ngày tại bệnh viện, còn muốn nấu cơm làm gia vụ, làm Tiểu Oánh chia sẻ một điểm cũng là phải. Cho ngươi thu thập tẩy bàn bát, ta sẽ rất đau lòng. Phụ thân nói để ta nghe xong lập tức lại cảm thấy không được bình thường. Bất qua nghĩ lại nghĩ nghĩ cũng không có gì, phụ thân vốn là thực đau lòng Tiểu Oánh, bình thường như vậy quan tâm nàng, mua cho nàng vòng cổ mua xe hơi. Thiếu đến, còn không mau một chút đi ngươi gian phòng a. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Nhưng là nội tâm của nàng vẫn là cảm thấy ngọt ngào mật. Có người đau lòng so với không có người đau lòng được rồi. Tốt, tốt, vậy vất vả ngươi. Phụ thân vừa nói, một bên hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến. Ta liền vội vàng đem hình ảnh theo dõi chuyển thành tứ hình ảnh, thì phải là nhà ăn, phòng bếp, phụ thân gian phòng, còn có ngõ hẻm. Nhỏ như vậy Oánh cùng phụ thân thân ảnh toàn bộ tại trong hình ảnh. Chỉ thấy phụ thân tiến vào ngõ hẻm, đi đến hắn cửa phòng phía trước, sau đó mở cửa tiến vào gian phòng. Mà Tiểu Oánh tại nhà ăn cùng phòng bếp ở giữa đi tới đi lui, đó là nàng tại bàn ăn phía trên đem mâm bát thu thập đến trong phòng bếp đi, sau đó lại từ phòng bếp cầm lấy khăn lau đi đến nhà ăn đem bàn ăn lau sạch sẽ sau trở lại phòng bếp, lại đứng ở bàn bếp rửa chén trước đài tắm mâm bát, nhìn bộ dạng cũng là đỉnh bận rộn, nhưng là không khó phát hiện, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên một mực bảo trì đỏ ửng. Có khả năng là bởi vì ngây ngô hội yếu đi phụ thân gian phòng mà cảm thấy ngượng ngùng a. Lại nhìn phụ thân gian phòng, thấy hắn tiến vào cửa phòng sau tiện tay đóng cửa phòng, nhưng ta thấy hắn quan không có đem môn cấp khóa trái, đương nhiên, ngây ngô Tiểu Oánh còn muốn tiến đến, phụ thân cũng không có khả năng đem nàng nhốt ở ngoài cửa. Sau đó liền gặp phụ thân trực tiếp tiến vào cửa tay trái vệ sinh lúc, ta cũng lười điều tra vệ sinh ở giữa hình ảnh theo dõi, bởi vì ta phỏng chừng phụ thân là tại trong phòng vệ sinh thuận tiện. Rất nhanh, phụ thân liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, sau đó trực tiếp đi đến mép giường, bắt đầu đem trên người quần áo cùng quần đều cởi xuống dưới, không khó phát hiện, lúc này phụ thân mặt già một mực bảo trì hưng phấn chi sắc. Đương phụ thân đem trên người quần áo cởi xuống chỉ còn một đầu quần lót lớn về sau, liền trên giường ngang nằm tại trên giường. Cũng chưa từng kéo chăn đắp lên chỉ còn một đầu quần lót lớn trần trụi trên thân thể. Lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh thu thập xong phòng bếp về sau, liền đến ngõ hẻm phụ thân trước cửa phòng, sau đó liền dừng lại, cũng không có trực tiếp đem cửa phòng cấp đẩy ra, mà là đang do dự, sau đó nhìn ta một cái nhóm chủ cửa phòng ngủ về sau, liền cắn môi dưới, giống như hạ quyết tâm rất lớn tựa như, liền duỗi tay cầm chặt chốt cửa nhẹ nhàng nhất nhéo, cửa phòng liền mở ra, sau đó lắc mình tiến vào cửa phòng. Ta liền vội vàng đem theo dõi cắt đến phụ thân gian phòng một cái hình ảnh. Như vậy nhìn thích rất nhiều, dù sao tứ hình ảnh cửa sổ quá nhỏ. Phụ thân gian phòng trong hình ảnh theo dõi, gặp Tiểu Oánh tiến vào cửa phòng, phụ thân lập tức liền theo phía trên giường ngồi dậy đến, mang lấy hưng phấn giọng điệu đè thấp âm thanh đối với Tiểu Oánh nói mau đóng cửa lại. Thật hiển nhiên, phụ thân tâm lý vẫn là có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Tiểu Oánh nghe xong tiện tay thoáng dùng sức đem cửa cấp ném đóng lại, lập tức chỉ nghe thấy ping một tiếng, cửa phòng liền đóng lại. A, phụ thân thấy lập tức liền dọa nhảy dựng. Sau đó liền vội vàng mang lấy khẩn trương cùng oán trách giọng điệu đè thấp âm thanh đối với Tiểu Oánh nói ngươi không thể nhẹ đó a. Cao cường như vậy khải đều có thể nghe được, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Tiểu Oánh một bên đối với phụ thân, nói một bên đem gian phòng cấp khóa trái phía trên. Ta gặp nhịn không được hé miệng cười cười, ta đương nhiên biết đây là Tiểu Oánh cố ý đem đóng cửa tiếng cấp làm lớn hơn một chút để ta nghe thấy. Nếu không nàng hoàn toàn có thể đem môn nhẹ nhàng giấu thượng. Chính là phụ thân không biết nội tình thôi. Còn bị dọa nhảy dựng. Gặp phụ thân đè thấp tiếng oán trách Tiểu Oánh bộ dáng, cũng rất buồn cười, cho nên ta mới có thể nhịn không được hé miệng cười cười. Ta, chấm, phụ thân nghe xong nói không ra lời. Được rồi, không cần sợ, có ta đây. Chúng ta muốn nhanh một chút, Tuấn Khải còn tại chờ đợi ta cùng với hắn cùng đi bệnh viện đâu. Tiểu Oánh vừa nói một bên đi tới phía trước giường, sau đó thoải mái đem nàng áo tay ngắn cấp cởi xuống dưới, lập tức chỉ thấy nàng thân trên trừ bỏ một cái ren áo ngực bên ngoài. Cái khác tuyết trắng quang trượt làn da liền lộ ra đi ra. À, ta thấy Tiểu Oánh tại phụ thân trước mặt hào phóng như vậy lại tự nhiên đem nàng trên người cởi quần áo xuống, hơn nữa không có một chút điểm ngượng ngùng chi sắc. Lập tức nội tâm kinh ngạc, bởi vì trước kia nhìn theo dõi, nàng tại trước mặt phụ thân cởi quần áo thời điểm, đều có khả năng thể hiện ra ngượng ngùng chi sắc, lúc này như thế nào liền một điểm ngượng ngùng cũng không có đâu này. Này làm ta cảm thấy có một chút kinh ngạc, bất quá ta nghĩ lại cũng không có gì. Dù sao Tiểu Oánh cùng phụ thân một mình tại quê nhà ngây người nhiều ngày như vậy, thân thể của nàng đối với phụ thân mà nói đã hoàn toàn không có một chút điểm bí ẩn rồi, cho nên Tiểu Oánh cũng là thói quen rồi, lại tăng thêm ta tại bên ngoài chờ đợi nàng cùng đi bệnh viện, cho nên nàng cũng không có thời gian lại nhăn nhăn nhó nhó xấu hổ ngượng ngùng. Nghĩ nhanh chút cùng phụ thân xong việc, tốt cùng ta cùng đi bệnh viện. Ba, ngây ngô ngươi phải nhanh lên một chút, dù sao ta chỉ muốn một lần cao trào, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Tiểu Oánh một bên đối với phụ thân nói. Một bên đem bó sát người quần đùi thốn xuống dưới, lập tức bên trong cùng áo ngực cùng kiểu quần lót ren liền lộ đi ra. Bởi vì quần lót quá nhỏ nguyên nhân, cho nên hai đại phiến tuyết trắng mông thịt đều lộ ra bên ngoài. Cái gì ta xem xét mà xử lý? Phụ thân hai con mắt một bên tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh toàn thân trên dưới chỉ còn lại có áo ngực cùng quần lót tuyết trắng thân thể nhìn, một bên hỏi nàng. Ta cao trào một lần liền không nghĩ tiếp tục muốn, người nghĩ bắn không nghĩ bắn người chính mình xem xét mà xử lý. Tiểu Oánh một bên đem cởi xuống bó sát người quần đùi phóng tại tủ đầu giường phía trên, vừa mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói. Ta nghe xong vẫn là đỉnh bội phục Tiểu Oánh, theo nàng phía trước đối với phụ thân lãnh đạm đến bây giờ đối với miệng của hắn không có cản trở, thật, Tiểu Oánh trở nên cùng lấy không giống nhau. Muốn lúc trước, nàng làm sao có khả năng có thể như vậy miệng không có cản trở đối với phụ thân nói ra như vậy nói đâu này. Kia có thể bắn tại ngươi bên trong sao? Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Ân. Đã không phải là giai đoạn nguy hiểm, có thể cho ngươi bắn bên trong. Tiểu Oánh vừa nói, một bên đem hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc phản đưa đến nàng kia tuyết trắng lưng ngọc thượng tại giải áo ngực dây lưng thượng một hàng kia tiểu nút thắt. Kỳ thật Tiểu Oánh cũng là nghĩ nội bắn, dù sao nội bắn một chớp mắt kia là cực kỳ sảng khoái, cái loại này dục tiên dục tử cảm giác đều là trung thân khó quên. Cho nên nói không có một cái nữ nhân không nghĩ nội bắn. Tiểu Oánh như vậy đối với phụ thân nói. Kỳ thật cũng là nhớ hắn tại tự mình lần thứ nhất đạt tới cao trào khi liền bắn ra. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 472. Nói xong, Tiểu Oánh đã cởi bỏ lưng ngọc thượng nút thắt, lập tức chỉ thấy ngực nàng thượng hai cái áo ngực liền tùng tì xuống, sau đó một đầu trắng nõn cánh tay ngọc chắn tại hai cái áo ngực phía trên, một con khác hành nộn tay mềm phân biệt đem treo tại hai cái quang trực tròn trịa trên vai dây lưng cấp đẩy lên cánh tay phía trên, sau đó mới đem toàn bộ áo ngực theo phía trên bộ ngực lấy xuống dưới. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh bộ ngực hai cái phong đỉnh no đủ trắng nõn vú liền lõa lồ tại phụ thân trước mặt. Mà ngồi ở trên giường phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực hai cái no đủ trắng nõn vú nhìn, hai mắt trông mau toát ra tia lửa đến rồi. Vừa hay chính là thường xuyên nhìn Tiểu Oánh bộ ngực hai cái đầy đặn mềm mại vú, nhưng là phụ thân vẫn là để lộ ra tham lam chi sắc, này cũng nói Tiểu Oánh vú cũng phi thường xinh đẹp. Phụ thân chính là cả đời cũng không có khả năng nhìn chán. Nhìn Tiểu Oánh toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu quần lót, thân trên hoàn toàn trần trụi, tại phụ thân trước mặt lõa lồ ra hai cái phong đỉnh no đủ trắng nõn vú, ta hưng phấn đũng quần bên trong nam căn lập tức liền dựng đứng. Điều này cũng có khả năng là ta đã lâu không có nhìn hiện trường theo dõi mà giãn tới, Tiểu Oánh cùng phụ thân trở về quê nhà nhiều ngày như vậy, sau khi trở về lại là lần thứ nhất nhìn hiện trường theo dõi, cho nên ta mới sẽ có vẻ đặc biệt hưng phấn. Tiểu Oánh gặp phụ thân hai con mắt như vậy tham lam nhìn chằm chằm ngực nàng thượng đàn lộ ra cặp vú nhìn. Lập tức cũng không khỏi được để lộ ra ngượng ngùng chi sắc, hai cái xinh đẹp mắt đẹp trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói không cho phép nhìn. Hắc hắc, chấm, phụ thân nghe xong cười cười xấu hổ. Lại thấy Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, khả năng bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân, cho nên nàng vẫn là khom lưng đem nàng trên người duy nhất che giấu vật gen tam giác quần lót cấp cởi xuống dưới. Lập tức nàng thần bí kia lại mê người hạ thân liền lộ ra tại phụ thân trước mặt, nàng chính diện chiều ngồi ở trên giường phụ thân. Cho nên trắng nõn trắng mịn bằng phẳng bụng cùng thần bí kia vùng tam giác này nhất không có cản trở bại lộ tại phụ thân trước mắt. Mà theo ta tại theo dõi phía trên hình ảnh nhìn, bụng là sau sau lưng ta, chỉ thấy nàng kia cao gầy tinh tế hậu thân tài cực kỳ xinh đẹp, lưng ngọc thượng cơ da trắng nõn là vậy trắng nõn tinh tế, mà nàng eo lại rất tinh tế, đến xương hông chỗ liền dần dần thành lớn, thì phải là nàng kia phong phú mông cong rồi, hai miếng tuyết trắng mông quang trượt tinh tế, rắn chắc mà giàu có co giãn. Đặc biệt mông ở giữa cái kia đầu thật sâu mông câu, cực kỳ mê người, theo là nữ tính trên người thần bí nhất tối xấu hổ bộ vị đều giấu ở đầu này mê người rãnh sâu chung. Phong phú mông trắng phía dưới hai đầu chân ngọc thon dài đều đặn, trắng nõn quang trượt. Cực kỳ mê người. Ta nhân lúc cái này cơ hội một bên cầm lấy điện thoại tại nhìn, một bên liền vội vàng lái xe môn một bên ta, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng, lại cẩn thận đi ra cửa phòng, bên cạnh chính là phụ thân cửa phòng, lúc này gắt gao đóng lại phía trên, nhưng là môn nội cảnh tượng là cực kỳ hương diễm. Chỉ thấy phụ thân bên trong gian phòng Tiểu Oánh, đã toàn thân trần trụi đứng ở phụ thân trước giường, thân thể của nàng chính xác là không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả có bao nhiêu đẹp. Cao gầy mạn diệu, có lồi có lõm, Anna Đa Tư. Toàn thân trên dưới làn da trắng nõn quang trượt, tinh tế như ngọc. Trên toàn thân thể không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu, cũng không biết thượng thiên làm sao có khả năng cho nàng như vậy một khối soi mói không ra một chút xíu tì vết nào xinh đẹp thể. Phải nói thượng thiên đối với nữ nhân khác phải không công. Đem tốt nhất đều ban cho Tiểu Oánh rồi, cầm lấy điện thoại đứng ở phụ thân cửa phòng một bên, khả năng tay cầm hình ảnh theo dõi nguyên nhân, cho nên ta cũng không muốn ở lại. Nữa phụ thân cửa phòng rồi, liền sở trường cơ một bên gắt gao nhìn chằm chằm nhìn, một bên lại nhẹ nhàng hướng đến ngõ hẻm bên ngoài phòng khách đi đến, bởi vì ta sợ động tĩnh lớn sẽ bị bên trong gian phòng Tiểu Oánh cùng phụ thân nghe ra tiếng bước chân, ta đã đáp ứng Tiểu Oánh không có khả năng nghe lén, nếu như bị nàng nghe thấy tiếng bước chân, đợi nàng cùng phụ thân xong việc sau khẳng định chất vấn ta đấy. Cho nên ta cũng không nghĩ dẫn đến phiền toái không cần thiết. Đi đến trong phòng khách ta liền vội vàng ngồi tại trên sofa, lúc này trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh đã trên giường, chân trụi tuyết trắng thân thể nằm ngang tại phụ thân bên người, mà phụ thân cũng không có giống có khi như vậy gấp gáp lập tức ôm lấy Tiểu Oánh xinh đẹp thể, mà là ngồi ở Tiểu Oánh bên người, hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh chân trụi tuyết trắng mỹ thể nhìn, sau đó mang lấy hưng phấn chi sắc hỏi nàng muốn. Phải làm tiền hí sao? Dù sao Tiểu Oánh lúc này hai chân ở giữa còn không phải là đặc biệt ướt át. Nếu như lập tức đem chính mình trong quần quái vật khổng lồ cắm vào nàng hai chân ở giữa mềm mại nhất tuyến thiên lỗ lồn, nàng kia vẫn là cảm thấy có một chút đau đớn. Cho nên phụ thân cũng là quan tâm nàng, mới có thể hỏi như vậy nàng. Ta nghe phụ thân hỏi như vậy Tiểu Oánh, lập tức lại không hiểu hưng phấn, bởi vì mỗi lần hai người bọn họ đang làm phía trước đều có khả năng làm một chút tiền hí. Cho nên việc này đối với ta mà nói cũng không như thế nào kỳ quái, chỉ là của ta phòng trường Tiểu Oánh khẳng định sẽ đồng ý trước làm một chút tiền hí. Nếu không phụ thân trong quần quái vật khổng lồ sẽ đem Tiểu Oánh cấp làm đau, này ta cũng sẽ không đồng ý. Nhưng là để ta vạn vạn không nghĩ đến Tiểu Oánh lại mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói ngươi trước tiên đem quần lót lớn thoát, đi lên là được, Tuấn Khải tại bên ngoài chờ đợi, vậy có còn có thời gian làm tiền hí đâu này. À, Ta nghe thấy Tiểu Oánh nói như vậy, lập tức nội kinh hãi một chút, chẳng lẽ chỗ kín của nàng hiện tại thay đổi rất rộng lớn, không muốn làm tiền hí có thể làm phụ thân quái vật khổng lồ cắm vào. Này, chấm, phụ thân nghe xong một bên nhìn về phía Tiểu Oánh hai chân lúc, một bên đầy mặt đều là nghi hoặc chi sắc. Còn không mau một chút đem ngươi quần lót lớn cấp thoát. Tiểu Oánh gặp phụ thân đầy mặt nghi hoặc bộ dạng, lập tức liền mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu đối với hắn nói. Tốt, tốt, lập tức cởi, lập tức cởi. Phụ thân một bên liền vội vàng nói, một bên lấy tốc độ nhanh nhất đem trên người quần lót lớn cấp cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy phụ thân trong quần cái kia căn hù dọa nhân quái vật khổng lồ liền bại lộ đi ra, chỉ thấy ngay ngắn thân gậy nổi gân xanh, to lớn quy đầu giống một cái nấm đầu, quy câu hình dáng đường nét rõ ràng, ngay ngắn không lồ mãng xà nộ khí trùng thiên, hùng vĩ đồ sộ. Tại chu phân trước mặt, ta trong quần dương vật cũng là cảm thấy phi thường có tự tin. Nhưng lúc này thấy phụ thân trong quần không lồ mãng xà, tự tin của ta toàn bộ biến mất. Còn tiếp, nhìn thấy phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, ta tại chu phân trước mặt tự hào cùng tự tin chớp mắt liền hỏng mất. Chính xác là mặc cảm, khó trách Tiểu Oánh có thể như vậy yêu thích phụ thân trong quần căn này không lồ mãng xà. Ký liền phụ thân bộ dạng vừa già lại xấu, có khi còn sẽ tiết lộ ra đáng khinh cùng tham lam chi sắc, nhưng Tiểu Oánh vẫn là liều lĩnh cùng phụ thân làm loại sự tình này. Nhìn đến nam nhân chẳng phải là sự nghiệp thượng thành công cho dù là thành công, mà là nam nhân trong quần tiền vốn hùng hậu đó mới là một cái chân chính thành công nam nhân. Chỉ cần trong quần bản hùng hậu, cái dạng gì mỹ nữ không có đâu này. Tựa như ta phụ thân, hiện tại Tiểu Oánh như vậy yêu thích cùng hắn ân ái, hơn nữa còn đối với hắn trong quần không lồ mãng xà sinh ra không muốn xa rời. Nhưng là này đối với ta mà nói cũng không là một chuyện tốt. Vạn nhất Tiểu Oánh không về được, ta đây chẳng phải là lần phu nhân lại tổn binh sao. Lúc này ta nhìn thấy trong hình ảnh theo dõi phụ thân cũng không có ấn Tiểu Oánh lời nói lập tức đi, mà là thấy hắn đưa ra hai tay đem Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi cấp tách ra. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh chỗ kín giữa hai chân liền nhìn một cái không sót gì bại lộ đi ra. Mà phụ thân hai con mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai chân ở giữa nơi riêng tư nhìn. Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi đột nhiên bị phụ thân tách ra, lại thấy phụ thân như vậy nhìn chằm chằm, nàng đương nhiên biết lúc này chính mình hai chân ở giữa thần bí bộ vị đã hoàn toàn bại lộ tại phụ thân đôi mắt, lập tức liền ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền giọng nhẹ nhàng đối với phụ thân nói nhìn gì nhìn. Còn không mau một chút đi lên a. Nhìn nhìn ẩm ướt có hay không? Hắc hắc, phụ thân ngượng ngập cười nói. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh lập tức lại bị ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bởi vì nàng đầu óc nghĩ lão công ngay tại bên ngoài phòng mặt, mà tự mình như vậy toàn thân trần trụi nằm ngang tại phụ thân trên giường, hơn nữa hai đầu chân trắng còn cấp phụ thân như vậy tách ra, đem chính mình hai chân ở giữa thần bí nhất nơi riêng tư nhìn một cái không sót gì bại lộ tại phụ thân mắt mũi tử dưới, mà phụ thân còn như vậy nhục nhã nàng, cho nên nàng có thể không cảm thấy ngượng ngùng sao? Nhìn thấy Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng, mà phụ thân cũng thật sự là, hiện tại đối với Tiểu Oánh nói chuyện cũng càng ngày càng cản rỡ, ta lúc này trong lòng cũng là phi thường phức tạp, một bên là đau lòng cùng ghen tuông, một bên là kích thích cùng hưng phấn, có xanh biết thê tâm lý người khả năng đều là loại này cảm nhận a. Qua, như vậy ướt a, ta đang tại phức tạp thầm nghĩ, đột nhiên nghe thấy trong hình ảnh theo dõi phụ thân kinh kêu một tiếng sau nói. Ngươi thượng không lên đến a, không lên đến coi như, ta muốn đứng lên. Tuấn Khải còn tại bên ngoài chờ đợi ta đâu. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, lập tức lại bị ngượng ngùng đều không đất dung thân, cắn cắn môi dưới sau đối với phụ thân nói. Đi lên a, như thế nào không lên đến đâu. Phụ thân miệng thượng nói như vậy, nhưng là cũng không có thấy nàng đi lên. Vậy ngươi còn không mau một chút, mà tức tức địt thôi đâu này. Tiểu Oánh mang lấy ôm hận cùng oán trách ý ánh mắt nhìn phụ thân nói, kỳ thật nàng sớm đã dục hỏa đốt người. Đó là tại nhà ăn bên trong ngồi ở phụ thân bên người. Phụ thân một bên đang ăn cơm, một bên duỗi tay khoát lên nàng trên bắp đùi vuốt ve thời điểm nàng cũng đã dần dần dục hỏa đốt người rồi, khi đó nàng liền cảm thấy cả người oi bức khó chịu, chỗ kín giữa hai chân đều ẩm ướt. Lại tăng thêm mấy ngày tích lũy tại bên trong thân thể cô kia mãnh liệt dục hỏa, cho nên Tiểu Oánh tại thu thập phòng bếp thời điểm, nghĩ lập tức liền muốn tới phụ thân gian phòng cùng hắn làm cái loại này làm người ta dục tiên dục tử sự tình, trên thân thể phản ứng sinh lý cũng là càng ngày càng mãnh liệt, cảm thấy chỗ kín giữa hai chân đã chảy ra không ít nước đây. Liền quần lót cũng đã ướt rồi một ít phiến. Sau đó tiến vào phụ thân gian phòng, lại ngay trước mặt của hắn đem trên người quần áo cởi sạch, điều này cũng làm cho chỗ kín của nàng càng thêm mẫn cảm rồi, cho nên phụ thân hỏi nàng muốn hay không trước làm tiền hí, nàng mới có thể cự tuyệt, bởi vì chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng nhất, hiện tại không cần làm tiền hí, phụ thân trong quần không lồ mãng xà cắm vào cũng không có khả năng cảm thấy đau đớn. Nghe xong Tiểu Oánh oán giận lời nói, phụ thân cũng là bị dọa nhảy dựng, thật sự nếu không có điều lấy hành động, nàng vạn tức giận. Rời giường mặc lên quần áo cùng Tuấn Khải cùng đi bệnh viện, tự mình nên cái gì cũng không chiếm được rồi. cho nên liền bận rộn đem mông dịch chuyển đến Tiểu Oánh hai chân lúc, sau đó quỳ, trong quần lửa giận ngút trời không lồ mãng xà vừa vặn hướng về Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn phía trên. Ta thấy phụ thân cuối cùng bày ra muốn thao Tiểu Oánh giá thế, lập tức hưng phấn liên hô hấp cũng dồn dập, hai con mắt nhìn không chuyển mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên điện thoại hình ảnh theo dõi nhìn, liền một chút xíu chi tiết cũng không làm đã bị sai. Lúc này Tiểu Oánh tinh xảo gương mặt xinh đẹp hơi đỏ ửng, thấy nàng đem mặt hướng bên một bên, đầy mặt đều là ngượng ngùng chi sắc. Vừa mới bắt đầu tiến vào gian phòng cởi quần áo khi cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là lúc này nằm ngang tại phụ thân giường phía trên, hai cái bắp đùi bị phụ thân tách ra, phụ thân lại quỳ gối tại nàng hai đầu ở giữa bãi làm ra một bộ muốn thao tư thế của nàng, nàng vốn là kiên cường tâm lý tức thì liền hỏng mất, mới sẽ tiết lộ ra như vậy ngượng ngùng chi sắc. Nhưng là chính yếu nguyên nhân vẫn là nghĩ chính mình lão công Tuấn Khải liền tại bên ngoài phòng khách bên trong chờ đợi chính mình, mà chính mình nhưng ở phụ thân gian phòng bên trong làm loại này xấu hổ việc. Nha, chấm, đột nhiên, chỉ thấy tùy theo phụ thân mông mãnh liệt đi phía trước nhất đỉnh, Tiểu Oánh lập tức liền nhanh nhíu mày nũng nịu rên rỉ một tiếng. Mà ta đều có thể tại trong theo dõi nghe được phốc một tiếng âm thanh, ta đương nhiên biết đây là phụ thân đột nhiên đem hắn trong quần không lồ mãng xà lập tức cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn chung. Nhìn Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp thống khổ biểu cảm, ta cũng không biết là ghen vẫn là đau lòng, nhưng là cũng chỉ có ta chính mình trong lòng rõ ràng nhất, ta nội tâm thị phi bình thường kích thích cùng hưng phấn. Đau không? Phụ thân đem không lồ mãng xà cả gốc cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn về sau, thấy nàng biểu cảm thống khổ bộ dạng, cho nên liền mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi nàng. Không có, ngươi mau động a. Chấm, Tiểu Oánh đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm phụ thân nói. Phụ thân nghe xong liền bận rộn bắt đầu đỉnh lấy mông quất cắm. Ta, chấm, tùy theo phụ thân quất cắm, Tiểu Oánh cũng tùy theo tại trong yết hầu phát ra rất nhỏ tiếng thở gấp. Ta không có nhìn phụ thân kia đáng khinh thân thể quỳ gối tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa tại liên tục không ngừng đỉnh lấy mông. Mà là luôn luôn tại nhìn chăm chú Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp, chỉ thấy mặt nàng biểu cảm giống như thống khổ nói giống như thoải mái, đầy mặt hàm xuân, lại giống như thực hưởng thụ tựa như. Nàng gương mặt xinh đẹp loại này biểu cảm là ta cùng nàng tại trong ân ái chưa từng có thể hiện đi ra quá. Cũng chỉ có cùng phụ thân đang làm yêu, nàng mới có thể chân chính thể hiện đi ra. Ta nhìn thấy nơi này, nội tâm lại không hiểu cảm thấy áy náy, bởi vì vẫn là phụ thân có thể để cho nàng thể hiện ra loại này hưởng thụ biểu cảm. Mà ta vĩnh viễn cũng sẽ không khiến Tiểu Oánh thể hiện ra loại này biểu cảm, cũng vĩnh viễn không thỏa mãn được Tiểu Oánh. Chỉ có ta phụ thân mới có thể Tiểu Oánh thỏa mãn, làm Tiểu Oánh làm chân chính nữ nhân, có thể để cho nàng cảm nhận được làm một cái nữ nhân thẳng chính khoái hoạt cùng thỏa mãn. Ta nghĩ càng cảm thấy tự bi. Càng nghĩ càng cảm thấy đối với Tiểu Oánh áy náy. Bất quá ta nghĩ lại, ta tại nữ nhân khác trước mặt vẫn là cái chân chính nam nhân, ví dụ như Chu Phân, tối hôm qua bị mẹ kiếp được liền bộ phận sinh dục đều sưng đỏ. Nghĩ đến đây việc, ta liền lại có tự tin. Phốc phốc quất cắm tiếng không ngừng theo bên trong hình ảnh theo dõi truyền ra, mà tùy theo phụ thân đỉnh lấy mông không ngừng quất cắm, cả cái giường cũng tùy theo chấn chuyển động, phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Mà Tiểu Oánh vẫn là đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Chẳng qua từ phía trước tiếng thở gấp biến thành hiện tại tiếng rên rỉ. Thấy nàng hai cái hành nộn tinh tế phóng tại thân thể hai bên giường phía trên, hai cái tay ngọc phân biệt đem hai bên ga giường gắt gao bắt lấy, ga giường đều bị nàng chảo co lại thành một đoàn rồi. Tùy theo phụ thân quất cắm, chỉ thấy Tiểu Oánh bộ ngực hai cái đầy đặn trắng nõn vú cũng tùy theo tại lắc lư, ngay trước phụ thân mặt tựa như đang chọn đậu câu dẫn phụ thân. Nhìn chính mình âu yếm thê tử ngang nằm tại trên giường, lúc này đang bị chính mình vừa già lại xấu. Hơn nữa còn bị hơi đáng khinh phụ thân mạnh như vậy địt, ta lập tức lại ghen lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Đũng quần bên trong dương vật cũng đã cứng rắn không được, thật vô cùng nghĩ bắt bàn tay cắm vào đũng quần bên trong cầm chặt cứng rắn côn thịt xáo động, nhưng ta vẫn là cứng rắn cấp nhịn được, bởi vì ta biết phụ thân cùng Tiểu Oánh kích tình vừa mới bắt đầu, vạn nhất dương vật của ta bị ta khuấy sục bắn ra, kia nhận lấy phía dưới tới tốt lắm diễn liền cảm thấy không có như vậy kích thích. Đột nhiên, ta bị phụ thân một câu cấp cả kinh đều trừng lớn mắt hạt châu. Lão bà, thoải mái sao? Chỉ thấy phụ thân một bên dùng sức đỉnh lấy mông, vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Phụ thân lời đã để ta cảm thấy phi thường kinh ngạc, nhưng là kế tiếp Tiểu Oánh nói để ta cảm thấy càng thêm kinh ngạc, như bị mũ lôi oanh. Đầu óc của ta lập tức ong ong chấn động. Ân, lão công, nhân gia thật thoải mái đâu. Lão công, ngươi lại nhanh một chút. Ân, rát, thật thoải mái. Lão công, ngươi quá tuyệt vời. Đúng, cứ như vậy, ta... Người đụng tới nhân gia tử cung, thiên a, khoái chết, chấm, Tiểu Oánh thật cho rằng ta tại phòng khách tuyệt không biết, cho nên nghĩ càng thêm kích thích phụ thân, muốn cho hắn động tác lại mau một chút, cũng nghĩ sớm một chút kết thúc tốt đi ra cùng ta cùng đi bệnh viện, cho nên liền cố ý kích thích phụ thân, lại là lão công, lại là sảng khoái tự lẩm bẩm. nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới ta tại trong nhà vụng trộm cài đặt theo dõi, nàng tự lẩm bẩm tiếng đều bị ngồi tại phòng khách trên ghế sofa ta không nhưng nghe đến, hơn nữa còn chứng kiến. Ta lập tức cảm thấy phi thường khiếp sợ, hiện tại phụ thân cư nhiên kêu tiểu oánh lão bà, mà tiểu oánh cũng kêu phụ thân lão công, liền lúc trước tại theo dõi chung từ trước đến nay chưa từng xuất hiện sự tình, hiện tại vẫn là lần đầu tiên nghe được bọn hắn cho nhau kêu la đối phương lão bà lão công. Này đem ta cái này chân chính lão công đương cái gì? Nhưng là ta vẫn là tỉnh táo cẩn thận suy nghĩ nghĩ, này khả năng cũng là hắn nhóm lưỡng một mình tại quê nhà ngây người nhiều ngày như vậy mà giãn tới. Nhưng là tại quê nhà liền một mình ngây người vài ngày như vậy, hai người bọn họ liền phát triển nhanh như vậy rồi hả? Đều lão công lão bà hô, có khả năng hay không tiểu oánh thật liền tâm đều có một chút xuất quỹ cấp phụ thân rồi, nếu không bằng tiểu oánh tính cách, nàng tuyệt đối là không có khả năng kêu phụ thân lão công. Ta càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, toàn thân đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh rồi. Nếu tiểu oánh giấu giếm ta thật liền tâm đều xuất quỹ cấp phụ thân rồi, ta hẳn là lập tức đình chỉ trận này trò chơi, không còn làm tiểu oánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ, nếu không ta cái này mỹ mãn tam gia miệng cũng sẽ bị phá hủy. Đồng thời cũng có khả năng vợ con ly tán. Lão bà, bộ dáng của ngươi thật là đáng yêu, ta yêu thích, ta yêu thích, ta yêu thích. Chấm, phụ thân bị tiểu oánh mê người tự lẩm bẩm tiếng cấp kích thích một bên dùng sức quất cắm một chút, một bên nói một câu ta thích ngươi. Ta gặp lập tức thiếu chút nữa cả người đều muốn qua đời, ta chính xác là không chịu nổi, phụ thân cư nhiên đối với ta ái thê nói ra loại này mập mờ lời nói, hơn nữa một bên thao một chút, một bên nói một câu ta thích ngươi. Đột nhiên ta nghĩ lại, không đúng đây chỉ là phụ thân đơn phương yêu thích, mà tiểu oánh là căn bản không thích phụ thân, nói sau phụ thân yêu thích tiểu oánh ta cũng biết. Ta nghĩ đến đây, lập tức thiếu chút nữa muốn hỏng mất tâm lại bình tĩnh xuống, không phải là còn có tiểu oánh sao? Nhìn nàng gặp phụ thân nói như vậy. Nàng nói như thế nào phụ thân? Không đúng cửa trách phụ thân vài câu, ta mang may mắn tâm lý tại thầm nghĩ, lập tức liền nhìn về phía trong hình ảnh theo dõi tiểu oánh, thấy nàng bị phụ thân địt đầy mặt đều phải sảng khoái chi sắc, mà lúc này nàng hai cái hành nộn tay mềm phân biệt khoát lên phụ thân hai bên hông phía trên, giống như phụ thân là nàng người yêu giống nhau. Nếu như không thích phụ thân, nàng tẫn có thể giống phía trước như vậy hai đầu bàn tay cầm chặt ở ga giường, nhưng là lúc này nàng nhưng không có, ngược lại đem hai tay phân biệt đỡ tại phụ thân hai bên eo hông phía trên. Ta gặp nội tâm lập tức lại huyền, hay là tiểu oánh thật cũng yêu thích phụ thân rồi. Tiểu oánh rõ ràng nghe được rành mạch, phụ thân mỗi thao một chút, miệng thượng nói một câu ta thích ngươi. Nhưng là tiểu oánh hơn nữa sinh khí, cũng không có trách cứ phụ thân một chút ý tứ, cứ chính mình thoải mái cùng hưởng thụ, chỉ thấy nàng đôi mắt nửa mở bán đóng, đầy mặt hàm xuân, hơn nữa còn hơi dâm đãng chi sắc. Phốc phốc quất cắm tiếng vẫn là đang tiếp tục, mà phụ thân cũng là càng đánh càng hăng. Ân, lão công, ngươi mau hơn chút nữa. Ân. Tuấn Khải còn tại bên ngoài chờ đợi ta đâu. Ân, nha, thật là thoải mái. Chấm, tiểu oánh bị phụ thân địch thoải mái không thôi, trong miệng khống chế không nổi lại phát ra hưng phấn tự lẩm bẩm âm thanh, hơn nữa lại kêu phụ thân lão công, nhưng nàng vào lúc này còn biết ta tại bên ngoài đợi nàng, cũng coi như nàng còn có chút lương tâm. Nhưng là ta căn bản không biết thôi, tiểu oánh sở dĩ như vậy kêu phụ thân lão công, chính là nghĩ càng thêm kích thích phụ thân, làm hắn sớm một chút bắn ra. Cho nên nàng cũng thiện ý. Cũng không có chân chính yêu thích phía trên phụ thân. Chính là nàng căn bản không biết ta vụng trộm cài đặt theo dõi, muốn không đánh chết nàng cũng không kêu phụ thân lão công. Lại lần nữa nghe thấy tiểu oánh kêu phụ thân lão công, ta lập tức cả trái tim đều thật lạnh thật lạnh. Ta cũng đã kết luận, tiểu oánh chính xác là yêu thích phụ thân rồi. Lão bà, còn chưa đủ mau sao? Ta đây lại nhanh một chút. Phụ thân cũng là bị tiểu oánh nói cấp kích thích càng ngày càng hưng phấn, không lồ mãng xà cũng là càng thêm cứng rắn. Một bên liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Một bên thở hổn hển, vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 473. Ân, cái kia muốn ngươi lại nhanh một chút a. Ân, nhân ra là cho ngươi nhanh chút bắn ra a. Ân, chấm, tiểu oánh một bên rên rỉ, một bên thở gấp đối với phụ thân nói. Lão bà, kia còn sớm vô cùng đâu. Chấm, phụ thân dứt lời. Liền dùng sức đỉnh lấy mông cắm mạnh vào một chút. Nha, thiên a, đụng tới tử cung, ân, lão công, ngươi quá xấu, ta cũng mặc kệ, ta cao trào sẽ không cho ngươi lại lấy. Chấm, tiểu oánh thở gấp đối với phụ thân nói. Lão bà, ngươi yên tâm đi, ngươi đến cao trào ta tự bắn ra cho ngươi thoải mái. Phụ thân vừa mang lấy hô hấp dồn dập tiếng đối với tiểu oánh nói, một bên liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Tiểu oánh cùng phụ thân một bên đang điên cuồng ân ái. Một bên cho nhau tại lời ngon tiếng ngọt, điều này làm cho ta thật cảm thấy có một chút không chịu nổi. Tiểu oánh trở nên cũng quá nhanh đi. Tại quê nhà mới vài ngày a, nàng liền biến thành bộ dáng này, đối với phụ thân xưng hô cũng thay đổi. Ân, vậy là tốt rồi, ngươi đem thân trên áp chế, nhân gia muốn gắt gao ôm lấy ngươi. Chấm, Tiểu Oánh một bên thở gấp nói, một bên đem hai đầu trắng nõn quang trực cánh tay ngọc kéo dài thẳng tắp, ý tứ muốn ôm phụ thân. Ta gặp lập tức nội tâm lại bị khiếp sợ một chút, nhưng đồng thời bên trong thân thể xanh biếc thê tâm lý cũng bắt đầu phát tác, cư nhiên cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Hơn nữa bị hưng phấn toàn thân đều khống chế không nổi run run một chút. Phụ thân gặp mặt già phía trên liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng đem thân trên ép xuống, rắn chắc bộ ngực đem Tiểu Oánh đầy đặn trắng nõn song ngực cấp chen ép đều bẹt. Mà Tiểu Oánh cũng liền vội vàng đem hai trắng nõn viên trực cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, một bên đem hai miếng môi hồng ghé vào phụ thân bên tai mang lấy thân đâu giọng điệu đối với hắn nói nhanh chút. Chấm, phụ thân cổ bị Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc cấp gắt gao quấn lên, lập tức cũng hưng phấn toàn thân cũng không nhịn được mãnh liệt run run một chút, tùy theo liền liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Ân, ân, ân, chấm, Tiểu Oánh cũng tùy theo bắt đầu phát ra mê người tiếng rên rỉ. Mà ta thấy phụ thân thân trên đem Tiểu Oánh trắng nõn lóa thể gắt gao chen ép ở, mà Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn quang trực cánh tay ngọc lại gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, có xanh biếc thê tâm lý ta lập tức cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, hơn nữa đem vừa mới hoài nghi Tiểu Oánh yêu thích phụ thân ý tưởng cũng ném qua sau ót. Lúc này trong hình ảnh theo dõi phụ thân gian phòng giường phía trên, ngang nằm tại trên giường Tiểu Oánh bị thân thể của phụ thân gắt gao chen ép, mà nàng hai đầu chân trắng gấp khúc thành M hình dạng treo tại phụ thân mông hai bên. Phụ thân đặt ở Tiểu Oánh trắng nõn thân thể thượng liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Đại khái lại đi qua hơn 10 phút sau, đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh hưng phấn nhẹ giọng kêu to a. Không được, quá thích, muốn đi ra, chấm, không cần nói chính đặt ở Tiểu Oánh trên người mãnh địch phụ thân, liền ngồi tại phòng khách trên ghế sofa cầm lấy điện thoại nhìn theo dõi ta cũng biết Tiểu Oánh đã đến cao trào bên cạnh. A, lão bà, ta cũng không nhịn được, lập tức muốn bắn ra. Chấm, phụ thân một bên hưng phấn nói. Một bên liều cái mạng già mãnh liệt quất cắm. A, không được, thiên a, khoái chết, không nhịn được, ra, đi ra, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên lại hưng phấn hô lên, tùy theo chỉ thấy nàng toàn thân mãnh liệt tại run rẩy, sau đó hai đầu cánh tay ngọc càng thêm gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Ta đương nhiên biết Tiểu Oánh đã cao trào, lại thấy thân thể của phụ thân đột nhiên cũng mãnh liệt rung rung vài cái, tùy theo liền đặt ở Tiểu Oánh xinh đẹp thể thượng liền bất động. Ta cũng biết phụ thân đã bắn ra. Hơn nữa còn nội bắn tại Tiểu Oánh lỗ lồn chung. Lúc này chỉ thấy trong hình ảnh theo dõi phụ thân cùng Tiểu Oánh hai cỗ thân thể trần truồng gắt gao cho nhau ôm tại cùng một chỗ, khả năng đồng thời tại cảm nhận cao trào thỏa mãn sau do vị. Mà ta cái này thằng chính lão công lại chỉ có thể ngồi tại phòng khách sofa ánh mắt quang nhìn người yêu của mình thê bị phụ thân gắt gao ôm cùng hắn cùng một chỗ cảm nhận sau cao trào do vị. Còn tiếp, đại khái 2-3 phút về sau, trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh mới đem hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc phụ thân trên cổ chảy xuống. Sau cao trào nàng cũng khôi phục lý trí, khả năng nhớ tới ta cái này chính tông lão công còn tại bên ngoài trong phòng khách chờ đợi nàng, cho nên nàng lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói ba, người mau dậy. Chấm, lúc này Tiểu Oánh kêu phụ thân ba, điều này làm cho trong lòng ta thoáng có chút vui mừng, cũng để cho ta nghĩ không đúng đang cùng phụ thân đang điên cuồng ân ái chung vì kích thích phụ thân mà cố ý kêu ba. Bất quá chuyện này ta đã ký tại tâm phía trên rồi, có cơ hội nhất định phải xem Tiểu Oánh khẩu phong. Đây chính là món đại sự, gây chuyện không tốt chính mình có khả năng mất đi kiều thê. Mỹ mãn hạnh phúc gia đình cũng có khả năng vỡ tan. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, mới chậm rãi từ Tiểu Oánh xinh đẹp thể thượng, nhìn bộ dáng của hắn, giống như có chút lưu luyến không rời. Mau rút ra, chấm, gặp phụ thân đã đem thân trên thẳng lên, mà hắn trong quần côn thịt còn cắm ở chính mình mật đạo bên trong, cho nên Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói một câu. Phụ thân lại lần nữa mang lấy lưu luyến không rời bộ dạng đem trong quần côn thịt từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa mật đạo chung rút đi ra. Đường côn thịt theo bên trong mật đạo nhất rút ra, chỉ thấy một cỗ màu trắng tinh thần chậm rãi từ Tiểu Oánh hai chân ở giữa mật đạo chung thấm ra, nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Tiểu Oánh liền vội vàng đem một đầu cánh tay ngọc đưa đến trên tủ đầu giường, chảo đến khăn tay đặt ở hai chân ở giữa lau. Lúc này ta thấy nàng gương mặt xinh đẹp phía trên tất cả đều là ngượng ngùng chi sắc, điều này làm cho ta lại cảm thấy một chút vui mừng. Lau sạch sẽ chỗ kín giữa hai chân về sau, Tiểu Oánh liền bận rộn theo phía trên giường ngồi dậy đến, duỗi tay tại trên tủ đầu giường lấy ra áo ngực mặc thượng sau đã đi xuống giường. Lúc này Tiểu Oánh đứng ở phụ thân mép giường, toàn thân trên dưới chỉ có thân trên một cái áo ngực, hạ thân toàn bộ là trần trụi. Nhìn qua đặc biệt mê người, cho nên phụ thân ngồi ở trên giường cũng không nhúc nhích, luôn luôn tại nhìn chằm chằm Tiểu Oánh thân thể trần truồng nhìn, bởi vì nhìn Tiểu Oánh mặc quần áo cũng là một loại hưởng thụ. Tiểu Oánh cũng biết đây cũng là tránh không được sự tình. dù sao đang ở phụ thân gian phòng bên trong, cho nên cũng liền làm hắn mở rộng tầm mắt rồi, chính là trong lòng cảm thấy có một chút ngượng ngùng mà thôi. Tại phụ thân hai cái nhìn chằm chằm ánh mắt phía dưới, Tiểu Oánh đem quần lót sau khi mặc vào lại liền vội vàng cầm lấy trên tủ đầu giường bó sát người quần đùi mặc lên, sau đó lại tiếp tục đem áo tay ngắn mặc lên. Ba, ngươi ở nhà nán lại, ta hiện tại muốn cùng Tuấn Khải cùng đi bệnh viện. Tiểu Oánh một bên sắp xếp quần áo, một bên đối với còn ngồi ở trên giường toàn thân trần trụi liền hạ thân cũng không có lau phụ thân nói. Ân, ba đã biết, phụ thân đáp, ta đây đi ra ngoài. Tiểu Oánh nói xong, liền duỗi tay đem nàng đầu kia xinh đẹp tóc dài gỡ nhất gỡ về sau, liền xoay người hướng đến cửa phòng đi đến, lại mở cửa phòng đi ra ngoài. Ta gặp liền vội vàng đóng trên điện thoại theo dõi, sau đó đem điện thoại xủy tại túi quần bên trong, ngẩng đầu trang tại xem TV. Nhưng là đầu óc nhưng ở nghĩ Tiểu Oánh cuối cùng cùng phụ thân nói chuyện, Tiểu Oánh kêu ba, mà phụ thân cũng tự xưng là ba, đây cũng để ta cảm thấy mê hoặc. Hai người bọn họ hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì? Lão bà, đi ra. Lúc này Tiểu Oánh chính theo bên trong ngõ hẻm đi ra, ta liền vội vàng cùng nàng đánh tiếng làm nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng tiếp đón. Ân, ngươi một mực ngồi ở đây. Tiểu Oánh gặp ta như vậy cùng nàng chào hỏi, lập tức ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là một bên xấu hổ đáp một tiếng, một bên hỏi ta. Đúng vậy à, nếu không ta còn có thể đi đó đâu này. Ha ha, ta tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng là thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân xong việc sau theo hắn trong phòng đi ra, khẳng định cảm thấy phi thường thẹn thùng, cho nên vẫn là cười nói với nàng, đây cũng là nghĩ không để cho nàng khó khăn như vậy vì tình. Ân, thật biết điều nga, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng nói với ta. Ta đương nhiên thật biết điều nga, ha ha, ta lại cười nói. Được rồi, chúng ta đi bây giờ à. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, một bên nói với ta, một bên trực tiếp đi tới cửa chính. Ta đương nhiên biết lúc này ái thê trong lòng là dị thường ngượng ngùng. Cho nên cũng không hỏi thêm nữa, về tại phụ thân trong phòng sự tình ta cũng bán tự không sách. Ta cùng với Tiểu Oánh đi ra khỏi nhà, sau đó cùng một chỗ tiến vào thang máy. Hai vợ chồng chúng ta chạm tại thang máy bên trong đều là yên lặng không nói. Ta lén lén nhìn liếc nhìn một cái Tiểu Oánh, thấy nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đầy mặt đều là ngượng ngùng chi sắc. Đến phía dưới gara, hai chúng ta lại yên lặng không nói theo bên trong thang máy đi ra, sau đó hướng đến chúng ta dừng xe phương hướng đi đến, đoạn đường này phía trên, chúng ta vẫn là không có nói chuyện. Đi đến xe của ta bên cạnh, ta duỗi tay mở ra điều khiển tỏa cửa xe ngồi xuống. Mà Tiểu Oánh cũng mở ra tay lái phụ ngồi lên cửa xe ngồi ở tay lái phụ ngồi lên. Tự tại chúng ta cùng đi bệnh viện, đương nhiên là lái một xe xe đi. Khi chúng ta lưỡng đồng thời đóng cửa xe sau, Tiểu Oánh liền cũng không nhịn được nữa hỏi ta lão công. Ngươi mất hứng. Không có à, ngươi tại sao như vậy hỏi ta đâu này? Ta liền vội vàng đáp lại nói. Vậy ngươi không nói câu nào, ta nghĩ đến ngươi tức giận chứ. Gặp ta nói như vậy, Tiểu Oánh cuối cùng thở phào một hơi. Sau đó liền đối với ta nói. Ha ha, chấm, ta đột nhiên cười. Ngươi làm gì thế nha? Tiểu Oánh xoay mặt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, ta là sợ ngươi thẹn thùng mới không dám nói với ngươi nói đó à, ngươi còn cho rằng ta tức giận. Ha ha. Ta cười đối với Tiểu Oánh nói. Ta, chấm, nghe xong lời nói của ta, Tiểu Oánh càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng. Lão bà, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ta đương nhiên nhìn ra Tiểu Oánh nội tâm có bao nhiêu ngượng ngùng, cho nên một bên đưa tay tới vỗ vỗ bắp đùi của nàng, một bên an ủi nàng nói. Tiểu Oánh vẫn là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền đem gương mặt xinh đẹp hướng bên phải cửa kính xe. Ta bắt đầu xe khởi động, sau đó đem xe lái chậm chậm ra phía dưới gara. Tại khai đáo bên ngoài đại đạo thượng thời điểm, ta liền xoay mặt nhìn Tiểu Oánh liếc nhìn một cái, thấy nàng vẫn là một mực gò má nhìn phía ngoài cửa xe, mà nàng gò má tinh xảo xinh đẹp, lại trong trắng lộ hồng, đó là bởi vì nội tâm của nàng vẫn là cảm thấy ngượng ngùng. Lão bà, chấm, ta vừa lái xe, một bên nhẹ nhàng hô một tiếng. Ân, Tiểu Oánh cũng không có đem mặt nghiêng qua, mà là tại trong ít hầu nhẹ nhàng đáp một tiếng. Người buổi tối còn bồi mẹ ta đi ngủ sao? Ta hỏi nàng. Không được. Buổi tối cùng ngươi ngủ, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ giọng nói, nhưng nàng cũng không có đem mặt chuyển qua, có khả năng là không dám mặt ta đi, dù sao vừa mới tại phụ thân trong phòng cùng hắn làm chuyện đó. Trong lòng ngượng ngùng cảm không có nhanh như vậy liền biến mất. Kia mẹ ta làm sao bây giờ à? Nếu nàng còn tâm tình không tốt đâu này. Ta vừa lái xe một bên lo lắng nói với nàng. Vừa mới bắt đầu một hai ngày mẹ ta đương nhiên khổ sở thương tâm, hiện tại vậy cũng có này nghĩ thông suốt, không cần ta bồi tiếp, không có việc gì. Tiểu Oánh vừa nói một bên cuối cùng đem nàng gương mặt xinh đẹp vòng vo quá xem ta. Ân, như vậy cũng tốt, ta nghe xong cũng yên tâm đối với Tiểu Oánh nói. Ta theo quê nhà sau khi trở về, chỉ cùng ngươi ngủ một đêm, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tiểu Oánh mang lấy xin lỗi giọng điệu nói với ta. Không có khả năng, không có khả năng, ta làm sao có khả năng trách ngươi, ha ha. Ta liền vội vàng cười nói với nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 474. Trễ, buổi tối ta thật tốt bồi bồi ngươi đi. Chấm, Tiểu Oánh đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng nói với ta. Nàng khả năng cũng là nghĩ bồi thường ta đi, vừa mới tại phụ thân gian phòng cùng hắn làm, buổi tối như thế nào cũng phải bồi ta ý tư a. Lão bà, ta chính xác là không có quan hệ, nếu như mẹ ta tâm tình còn chưa phải tốt, ngươi liền đi theo nàng a. Ta vẫn là mang lấy khách sáo lời nói đối với Tiểu Oánh nói. Kỳ thật ta trong lòng cũng là nghĩ nàng bồi ta đấy. Dù sao vừa rồi tại trong theo dõi nhìn đến Tiểu Oánh cùng phụ thân phim kích tình, mà ta nhịn xuống thật là không có thủ dâm, buổi tối cũng nghĩ phát tiết ra đến. Lại tăng thêm Tiểu Oánh cùng phụ thân tại trong ân ái cho nhau kêu la đối phương vì lão công lão bà, ta buổi tối cũng nghĩ xem Tiểu Oánh khẩu phong, rốt cuộc nàng là thật yêu thích phụ thân vẫn là tại trong ân ái là cố ý kích thích phụ thân mới có thể hô hắn lão công. Không phải là theo như ngươi nói sao, mẹ ta hiện tại cũng có một chút muốn lái rồi, tâm tình cũng có chút tốt lắm. Nói sao mẹ ta cũng là minh bạch người, gặp ta mới từ nhĩ lão gia trở về, liền đi theo nàng, nàng trong lòng cũng là quá ý tứ không đi, sợ ngươi có ý tưởng, cho nên cũng không để ta đi theo nàng rồi. Tiểu Oánh nói với ta. Ân, vậy được rồi, ta nghe ngươi, ta thấy Tiểu Oánh nói như vậy, cũng sẽ không sẽ cùng nàng khách sáo. Lão công, ngươi thật tốt, như vậy nghe lời, Tiểu Oánh xoay mặt xem ta, ánh mắt tất cả đều là tình yêu, vô cùng nhu tình nói với ta. Nghe Tiểu Oánh kêu ta lão công, ta lập tức nhớ tới nàng phía trước ở trên giường một mực kêu la phụ thân lão công, cư nhiên để ta nghe đến có chút quá giả. Nhưng là ta mặt ngoài không có thể hiện đi ra, đây cũng là tại nội tâm nghĩ nghĩ mà thôi. Ngươi là lão bà của ta không nghe ngươi nói còn nghe ai nói a, ha ha. Ta mặt ngoài cười nói với nàng. Tiểu Oánh nghe không nói gì thêm, chính là gương mặt xinh đẹp để lộ ra ngượng ngùng chi sắc, sau đó lại đem mặt hướng bên ngoài của sổ xe. Đến bệnh viện về sau, ta cùng với Tiểu Oánh tại phòng bệnh bên trong bồi nhạc phụ đến khoảng 10 giờ liền trở về, dù sao hai chúng ta ngày mai đều phải đi làm, cho nên nhạc phụ cũng không để cho chúng ta tại bệnh viện thời gian ngây ngô quá muộn trở về, sợ ứng vang hai chúng ta ngày mai đi làm. Trở về nhà, phụ thân đã ngủ, bởi vì cửa phòng đóng chặt lấy. Ta cùng với Tiểu Oánh liền tiến vào phòng của chúng ta lúc, ta tiến vệ sinh ở giữa tắm, trên người chỉ mặc một xia quần lót liền đi ra nằm tại trên giường, tiếp theo là Tiểu Oánh cũng tiến vào vệ sinh ở giữa tắm. Nàng đi ra khi mặc trên người món đó lộ bả vai đai đeo gợi cảm cực ngắn váy ngủ. Đương Tiểu Oánh nằm tại bên cạnh người của ta thời điểm, ta lập tức ngửi được nàng trên người sữa tắm hương vị cùng nàng mùi thơm cơ thể vị. Ta bản năng đem nàng ôm tại trong ngực. Mà Tiểu Oánh cũng dịu dàng ngoan ngoãn dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta. Lão công, người nghĩ sao? Tiểu Oánh nghiêng người nằm tại người của ta phía trên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc thấp giọng hỏi ta. Ngươi buổi tối cùng ba làm, không có sao chứ? Ta hỏi lại Tiểu Oánh. Không, không có việc gì, đến là ngươi, biết ta cùng với ba tại gian phòng bên trong làm, ngươi không có khả năng hưng phấn lại thủ dâm a. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng nói với ta. Không có đâu, ha ha, ta cười nói, đột nhiên ta lại nghĩ tới hỏi Tiểu Oánh đúng rồi, lão bà, ngươi tại ba trong phòng cùng ba làm vài lần. Cho nên ta hỏi như vậy Tiểu Oánh, cũng là nghĩ thăm dò nàng một chút, rốt cuộc nói không nói thật. Nhất, một lần đâu. Tiểu Oánh ngượng ngùng mà nói. Ta vậy mới không tin, các ngươi bình thường không phải là nhiều lần sao? Ta cố ý như vậy nói với nàng. Lừa ngươi làm gì thế? Ngươi không thấy ta ra. Đi ra nhanh như vậy sao? Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp nóng lên, dị thường ngượng ngùng nói. Ân, cũng đúng nha, ba ta cũng thật là lợi hại, một lần đều có thể nửa giờ, ha ha. Chấm, ta nói cố ý cười cười, làm cho Tiểu Oánh cho rằng ta không so đo nàng cùng phụ thân làm sự tình. Ngươi nói gì thế? Không muốn cởi quần áo mặc quần áo à? Vậy có lập tức liền làm à? Tiểu Oánh nghe xong liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, sau khi nói xong chỉ thấy nàng ngượng ngùng cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Đúng đúng đúng, các ngươi còn muốn làm tiền hí, ha ha. Chấm, ta lại cố ý như vậy đối với Tiểu Oánh nói. Không, không có làm tiền hí đâu. Chấm, Tiểu Oánh nghe lại mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói với ta. Ta cũng cố ý thăm dò Tiểu Oánh, không nghĩ tới nàng cũng là nói thực cho ngươi biết ta. Điều này làm cho ta đối với nàng yêu thích phụ thân sự tình liền có một chút nghi ngờ, không đúng nàng thật không có yêu thích phụ thân, là ta suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, lão bà, chấm, ta đột nhiên nhớ tới đến kêu la nàng nói. Cái gì nha, Tiểu Oánh hỏi. Ngươi cùng ba ta tại ta quê nhà nhiều ngày như vậy, ngươi. Các ngươi có không có tại làm loại chuyện đó khi cho nhau kêu đối phương lão công lão bà đâu này. Ta trang khởi lá gan cuối cùng hỏi. Ngươi hỏi cái này cái làm sao đâu này. Tiểu Oánh nghe xong lập tức khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc hỏi lại ta. Tò mò nha, các ngươi rốt cuộc có hay không à? Ta mang lấy hưng phấn giọng điệu lại hỏi Tiểu Oánh. Vậy ngươi nghĩ tới chúng ta có vẫn là không có đâu này. Tiểu Oánh cũng biến thành rào hoạt, cư nhiên hỏi trước ta. Bởi vì như vậy nàng cũng sẽ có bước lui. Ta nếu như nói cho nàng nghĩ, nàng kia liền nói có, nếu như nói cho nàng không nghĩ, nàng liền nói cho ta không có. Ta lập tức bị hỏi cũng không biết nói cái gì cho phải. Lão công, ngươi nói mau nha. Tiểu Oánh thúc giục ta. Dù sao việc này đối với nàng cũng là trọng yếu phi thường, bởi vì nàng bản thân cùng phụ thân tại bí mật đều lão công lão bà xưng hô. Nếu ta đồng ý bọn hắn xưng hô như vậy, Tiểu Oánh tâm lý cũng có khả năng dễ chịu một chút. Cho nên nàng lúc này lại có một chút vội vàng muốn biết ta rốt cuộc là có nguyện ý hay không. Sau khi nói xong, nàng liền mang lấy khẩn trương cùng mong chờ chi sắc xem ta. Ngươi là lão bà của ta, ta đương nhiên không nghĩ ba kêu lão bà ngươi á, cũng không nhớ ngươi kêu ba lão công. Ta cố ý nói như vậy, nhìn Tiểu Oánh như thế nào nói với ta. Nói xong, ta liền nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng nghe xong ta lời nói, đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt biểu cảm có chút phức tạp. Muốn là chúng ta cũng gọi nữa nha, ngươi có tức giận hay không à? Tiểu Oánh cũng thực thông minh, liền thăm dò nói với ta. Ta ghen, lão bà. Các ngươi rốt cuộc kêu có hay không à? Ta nói liền hỏi nàng. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, cư nhiên không biết nên như thế nào nói với ta. Rốt cuộc kêu có hay không? Ta lại hỏi nàng, dù sao việc này đối với ta rất trọng yếu, nếu như Tiểu Oánh thừa nhận kêu, như vậy nàng có khả năng là cùng phụ thân tại trong ân ái vì kích tình cùng tư tưởng mới kêu, Tiểu Oánh cũng không có thật yêu thích phụ thân. Nếu như Tiểu Oánh không thừa nhận, hỏi như vậy đề liền nghiêm trọng, nàng khả năng thật yêu thích phía trên phụ thân rồi. Cho nên ta hỏi xong, liền khẩn trương nhìn Tiểu Oánh. Kêu, lão công, ngươi không tức giận à? Tiểu Oánh cư nhiên thừa nhận, sau đó liền mang lấy khiếp đảm chi sắc thấp giọng hỏi ta. Ta thấy Tiểu Oánh cuối cùng thừa nhận, lập tức mừng rỡ trong lòng, thuyết minh nàng không có liền tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân, liền bận rộn cao hứng nói với nàng ha ha, lão bà, ta làm sao có khả năng sinh khí, chỉ cần ngươi tâm không ra quỹ cho ta ba, tại sao gọi ta đều không để ý, ngược lại còn cảm thấy đặc biệt kích thích đâu. Vốn là cả trái tim đều treo Tiểu Oánh gặp ta nói như vậy, lập tức cả trái tim đều buông lỏng xuống, liền vội vàng hỏi ta lão công, người nói đều là thật sao? Thật sẽ không tức giận. Thật đó ha, ta còn nghĩ ta ở đây thời điểm ngươi cùng phụ thân đều như vậy kêu, ta cảm thấy đặc biệt kích thích, ha ha. Tiểu Oánh thừa nhận, này đã đầy đủ chứng minh nàng không có đem tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân, điều này làm cho ta cảm thấy phi thường yên tâm, đồng thời cũng không hiểu nhớ hắn nhóm ngay trước mặt của mình như vậy kêu, để ta nghe xong khẳng định đặc biệt kích thích. Lão công, ngươi thật là xấu, biết rất rõ ràng ta là lão bà ngươi, ngươi còn nói như vậy, ngươi biến thái. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Nha, lão bà, ngươi cũng không phải không biết ta có cái loại này tâm lý. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Vậy thì tốt, đây chính là ngươi nói, về sau ta coi như mặt của ngươi kêu ba lão công. Đến lúc đó ngươi cũng chưa có trách ta nga. Tiểu Oánh giận dỗi nói. Lão bà, thật vậy chăng? Có khả năng là bên trong thân thể xanh biếc thê tâm lý đang làm quái, ta nghe xong liền không hiểu hưng phấn, cao hứng hỏi Tiểu Oánh. Thật đây này, lừa ngươi làm gì thế đâu này? Ngươi không thích ta cùng với ba kêu đối phương lão công lão bà sao? Chúng ta đây liền kêu cho ngươi nghe. Tiểu Oánh một bên trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, một bên cũng không biết là giận dỗi mới sẽ nói như vậy hay là nói phải là thật. Lão bà, nói chuyện với ngươi cần phải có nghĩa ha. Ta cũng sợ Tiểu Oánh tại giận dỗi, cho nên cũng đem lời cho nàng phá hỏng rồi. Hơn nữa của ta biểu cảm cũng là phi thường nghiêm túc. Đương nhiên có nghĩa ha. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới sau nói với ta. Kỳ thật phía trước nàng chính xác là giận dỗi mới có thể nói như vậy. Đây là gặp ta đến thật, cho nên nghĩ sau cũng hạ quyết định quyết để ta thỏa mãn một chút xanh biếc thê nghiện. Lão bà, ta yêu ngươi. Ta thấy Tiểu Oánh nói cũng không phải bình thường nghiêm túc, lập tức hưng phấn liền đem nàng thân thể gắt gao ôm ở, một bên dị thường chân thành nói với nàng. Tiểu Oánh tại võng phía trên điều tra có xanh biếc thê tình tiết người tâm lý. Đương nhiên biết lão bà của hắn đối với nam nhân khác càng khác người, hắn liền cảm thấy kích thích, đồng thời cũng càng yêu lão bà của mình, cho nên ta lời nói nàng cũng là tuyệt đối tin tưởng là thật tâm nói. Lão công, ta cũng yêu ngươi. Tiểu Oánh một bên thuận thế đem thân thể yêu kiều gắt gao dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, một bên cũng mang lấy chân tình giọng điệu nói với ta. Ta gắt gao ôm Tiểu Oánh thân thể, bản năng đem miệng tiến đến nàng hai miếng môi hồng phía trên. Tiểu Oánh cũng là phi thường chủ động, liền vội vàng đóng lại hai cái xinh đẹp mắt đẹp. Hai miếng môi hồng gắt gao cùng miệng của ta che lại cùng một chỗ, tùy theo hai vợ chồng chúng ta liền nhiệt tình hôn sâu. Ta một bên cùng Tiểu Oánh hôn sâu, hai tay cũng bắt đầu tại thân thể của nàng phía trên vuốt ve lên. A, chấm, tùy theo của ta vuốt ve, Tiểu Oánh bản năng theo bên trong ít hầu phát ra tiếng thở gấp. Đồng thời nàng một cái hành nộn tay mềm cũng đưa đến cổ ta trong quần, cách quần lót bắt được ta đã cứng rắn côn thịt tại vuốt ve. Cũng không biết hôn nồng nhiệt bao lâu, Tiểu Oánh đột nhiên tránh ra khỏi miệng của ta, sau đó thở gấp nói với ta lão công, nhân ra muốn. Ân, ta một bên đáp một tiếng, một bên theo phía trên giường ngồi dậy đến, trước tiên đem Tiểu Oánh trên người lộ bả vai ngây ngô mang váy ngủ cởi xuống dưới, sau đó lại tiếp tục đem ngực của nàng cháo cùng quần lót cởi. Lập tức liền phát hiện chỗ kín của nàng đã là nước tràn thành lũ. Lúc này Tiểu Oánh đã toàn thân trần trụi ngang nằm tại trên giường, nàng có lồi có lõm tuyết trắng mê người thân thể đều ở của ta mắt mũi từ dưới. Ta nhìn thấy Tiểu Oánh mê người lõa thể, trong quần nam căn cũng trở nên càng thêm cứng rắn, ta lại liền vội vàng cởi quần lót của mình, nhân lúc nam căn cứng rắn lúc liền vội vàng đem Tiểu Oánh hai đầu thon dài chân trắng tách ra, sau đó không chút do dự liền đem trong quần cứng rắn nam căn cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa sớm ướt át mật đạo bên trong. Lão bà, thực xin lỗi, ta thật vô dụng. Đại khái chỉ 5-6 phút về sau, ta cảm thấy Tiểu Oánh mật đạo càng ngày càng rộng thùng thình, lại sâu không thấy đáy, ta cảm thấy càng ngày càng không có tin tưởng, càng ngày càng áy náy, nam căn cư nhiên tại trong bất chi bất giác mềm xuống, không tiếp tục chiến năng lực. Mang lấy lòng áy náy từ nhỏ Oánh thân thể phía trên xuống, một bên nằm tại bên cạnh thân thể của nàng, vừa mang lấy phi thường tàm thẹn giọng điệu nói với nàng. Không, không có việc gì, lão công, đừng nản chí, sáng mai ta sớm một chút rời giường đem dâm dương hoắc tiên cho ngươi uống. Không đúng có hiệu quả. Ký liền liền một lần tiểu cao chiều cũng không có đạt tới, nhưng là Tiểu Oánh vẫn là an ủi ta nói. Đúng vậy, ta hai ngày này như thế nào đem việc này quên đâu này. Khả năng đêm đó tại Chu Phân trên người tìm về tự tin, cho nên ta đem dâm dương hoắc việc này quên mất. Người à, có phải hay không mấy ngày nay quá bận rộn, cầm lấy khăn tay mấy cái khăn giấy cho ta. Tiểu Oánh nói xong liền đem một đầu cánh tay ngọc duỗi đến. Ân, lão bà. Người sáng sớm ngày mai liền tiên một chén cho ta hút uống nhìn. Cũng không biết có hiệu quả hay không. Ta vừa nói một bên bắt tay đưa đến trên tủ đầu giường, sau đó rút ra mấy cái khăn giấy đặt ở Tiểu Oánh bàn tay. Khẳng định có đó a, nếu không ba ta. Chấm, nói đến cuối cùng, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên đứng ở ngượng ngùng nói nữa, sau đó liền vội vàng theo phía trên giường ngồi dậy đến, cầm lấy khăn tay phóng tại chỗ kín giữa hai chân phía trên lau. Mà ta cũng lấy ra khăn tay đem trong quần lau sạch sẽ sau. Có khả năng là trong lòng áy náy nguyên nhân, cư nhiên đem thân thể một bên, sau lưng hướng về Tiểu Oánh. Lão công, ngươi đừng như vậy nha. Chấm, Tiểu Oánh thấy cũng liền vội vàng đem thân thể nghiêng, một bên đem đời trước dán thật chặt tại ta sau lưng phía trên, một bên dị thường giọng ôn nhu nói với ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 475. Lão bà, ta thật vô dụng. Lão công, không phải đã nói rồi sao? Ta sáng sớm ngày mai đốt lên giường cho ngươi tiên dâm dương hoắc, về sau nhất định có thể hành. Tiểu Oánh an ủi ta nói, ai, chỉ mong a, ngủ đi, vừa rồi cắm đến một nửa dương vật của ta liền mềm nhũn, đây cũng là ta chưa từng có sự tình, ta cũng phi thường khổ sở phi thường tiệm thẹn. Cũng không nghĩ tiếp tục cùng Tiểu Oánh tán gẫu, lại tăng thêm cũng đã khuya, cho nên liền nghĩ ngủ. Ân, vậy ngươi đem thân thể chuyển qua, ta muốn nằm ở ngươi trong lòng đi ngủ nha. Chấm, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói với ta. Ta đương nhiên biết Tiểu Oánh đi ngủ có cái thói quen này, không dựa sát vào nhau tại trong ngực ta là ngủ không được, cho nên liền đem thân thể chuyển tới, sau đó đem Tiểu Oánh ôm tại trong ngực. Mà Tiểu Oánh lại biến thành giống phía trước như vậy dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta. Lão bà, ta hỏi ngươi một chuyện, ta đột nhiên nhớ tới hỏi Tiểu Oánh. Chuyện gì, hỏi đi, Tiểu Oánh nói. Ngươi cùng ta ba đi ngủ, có phải hay không cũng giống như vậy giúp vào ba ta trong ngực. Ta cũng nghĩ lại lần nữa trưng thu hiện vật một chút Tiểu Oánh đối với ta có không có nói thật, cho nên mới hỏi như vậy nàng. Ân, Tiểu Oánh dị thường ngượng ngùng cúi đầu đáp một tiếng. Ta nghe trong lòng cũng cao hứng, thuyết minh chỉ cần ta hỏi nàng, nàng đều có khả năng chi tiết nói cho ta đấy, cũng không giấu giếm ta, này làm ta thật cảm thấy thực yên tâm, tựa như phía trước tại đi bệnh viện xe phía trên, ta hỏi nàng có hay không cùng phụ thân lẫn nhau kêu lão công lão bà, nàng cũng không chút nào giấu giếm nói cho ta biết. Để ta vốn là đối với nàng lên nghi hoặc chi tâm cũng tức thì cởi bỏ. Thuyết minh nàng tâm còn không có xuất quỹ cấp phụ thân. Nhưng là lòng ta một bên khác cũng là ghen, Tiểu Oánh là ta thê tử, như vậy toàn thân trần trụi rúc vào ta như vậy lão lại xấu phụ thân trong ngực đi ngủ, đương nhiên ghen tị. Nhưng là xanh biết thê tâm lý lại đang bên trong thân thể quấy phá, cư nhiên lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Dù sao có mang xanh biết thê tâm lý nam nhân đều là như thế này tử, vừa ăn giấm chua, một bên lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Lão, lão công, ngươi sẽ không tức giận chứ? Gặp ta nửa ngày cũng không nói gì, vốn là thừa nhận có dựa sát vào nhau phụ thân trong ngực đi ngủ Tiểu Oánh liền mang lấy khẩn trương chi sắc hỏi ta. Ngay cả có ăn chút gì giấm chua, ha ha, chấm, ta cười nói với nàng. Ta đây về sau không như vậy ngủ ở ba trong ngực. Tiểu Oánh nghe ta nói như vậy, liền cắn cắn môi dưới, giống như hạ quyết tâm rất lớn tựa như nói với ta. Không không không, ta liền vội vàng nói. Những ta không nghĩ ngươi ghen à. Lão bà, ta nói đều còn chưa nói hết, ta tuy rằng ghen, nhưng là cũng có khả năng cảm thấy vô cùng kích thích, cho nên còn là nhớ ngươi giúp vào ba ta trong ngực đi ngủ, nói sau đây cũng là thói quen của ngươi rồi. Ha ha, chấm, ta vừa cười đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi thật là xấu, chấm, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó hờn dỗi nói. Được rồi, đã trễ thế này, chúng ta ngủ đi. Ta vừa nói một bên vỗ nhẹ Tiểu Oánh trắng nõn quang trượt lưng ngọc. Ân, ngủ đi, Tiểu Oánh vừa nói đem tại trong ngực của ta xê dịch thân thể, sau đó tìm được một cái làm nàng cảm thấy thoải mái nhất tư thế ngủ sau liền bất động, đây cũng là Tiểu Oánh ngủ phía trước một cái thói quen động tác. Ngày hôm sau, ta lúc tỉnh lại, Tiểu Oánh đã không ở trên giường. Ta lập tức liền nhớ lại nàng khả năng rời giường đi phòng bếp cho ta tiên dâm dương hoác rồi. Lập tức trong lòng cũng ấm áp, Tiểu Oánh vẫn là yêu ta đấy. Xoay mặt nhìn một chút trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, mới sớm thượng 7 giờ 10 phút. Ta cùng với Tiểu Oánh bình thường đều là 7 giờ 40 ngủ rời giường. Khả năng trong lòng thực mong chờ dâm dương hoác nguyên nhân, cho nên liền bận rộn xoay người xuống giường, sau đó tiến vào vệ sinh ở giữa sau khi rửa mặt xong liền đi ra mặc lên quần áo, lại đến tới cửa mở cửa phòng liền đi ra gian phòng. Khi ta đi đến ngõ hẻm cửa thời điểm, đột nhiên bị phòng bếp phương hướng truyền đi ra nói chuyện âm thanh lập tức cấp kinh liền bận rộn đứng ở ngõ hẻm miệng, sau đó dựng lên tai cẩn thận nghe. A nha, ân, ba, người nhanh chút nha, Tuấn Khải liền muốn đi ra. Ân, chấm, Tiểu Oánh thở gấp nói chuyện truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Đầu óc của ta lập tức liền ông một tiếng, bởi vì ta từ nhỏ Oánh thở gấp nói chuyện tiếng Trung đương nhiên biết lúc này nàng tại phòng bếp bên trong làm cái gì. Tức thì, của ta cả trái tim liền treo lên. Tùy theo phụ thân thở hổn hển âm thanh cũng truyền vào lỗ tai ta trông không có việc gì, không cần sợ, Tuấn Khải đều là 7 giờ 50 đi ra, hiện tại 7 giờ 20 cũng chưa tới, còn có nửa giờ đâu. Bất quá ba cũng sắp bắn ra, tiếp lấy, lại theo bên trong phòng bếp truyền đến đùng, đùng, đùng âm thanh. Loại này âm thanh ta cũng tối cực kỳ quen thuộc rồi, thì phải là bụng va chạm tại mông phía trên phát ra đến âm thanh. Thiên A, Tiểu Oánh cùng phụ thân cư nhiên một buổi sáng sớm liền vụng trộm tại phòng bếp bên trong làm chuyện như vậy. Ta lập tức lại ghen lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Đúng quần bên trong dương vật cũng bị kích thích một chút từ kiều. Tùy theo Tiểu Oánh tiếng thở gấp lại truyền ân. Ta sợ cái gì, ân, đến là thay ngươi lo lắng a. Vạn nhất bị Tuấn Khải, ân, bị Tuấn Khải đi ra nhìn thấy, ân, xem ngươi làm sao bây giờ. Có sợ không, ân, chấm, cái này thời gian Tuấn Khải sẽ không ra đến, chấm, phụ thân bình thường quả thật rất sợ ta đấy, lúc này khả năng đúng là thích thú phía trên. Hắn lá gan cũng biến thành lớn lên, cho nên mới có thể như vậy một bên quất cắm một bên đối với Tiểu Oánh nói. Tốt, đây chính là ngươi nói, a, nhẹ chút, đụng tới, chấm, Tiểu Oánh một bên thở gấp một bên đối với phụ thân nói. Nghe phòng bếp bên trong truyền Tiểu Oánh cùng phụ thân đối thoại, nội tâm của ta thật cũng không biết là cái gì mùi vị, cũng chính là ngũ vị câu toàn rồi. Phụ thân lá gan trở nên lớn ta thật cảm thấy cao hứng vô cùng. Như vậy cách hắn nhóm ngay trước mặt của ta thân thiết cũng liền không xa. Nhưng là hiện tại có một vấn đề, ta một mực tại trong do dự. Vậy chính là ta có phải hay không đột nhiên đi ra ngõ hẻm, khi ta không biết đột nhiên bị ta tại trong vô tình bắt gặp, nhỏ như vậy Oánh căn bản sẽ không trách ta đấy. Chính là phụ thân liền khó nói, vạn nhất bị ta đột nhiên bắt gặp, hắn nhất sợ hãi, về sau xem ta liền càng thêm sợ hãi rồi, đây cũng là ta không muốn nhìn đến, cho nên ta mới có thể một mực tại trong do dự. Cuối cùng, ta vẫn là không có can đảm này, sợ lộng xào thành chuyên, ngược lại còn lầm tương lai đại sự. Cho nên cũng chỉ muốn trộm trốn ở ngõ hẻm miệng không đi ra. Nhưng là chỉ nghe được bọn hắn âm thanh đương nhiên vẫn là không thỏa mãn được ta đấy. Ta phỏng chừng lúc này Tiểu Oánh chính hai tay đỡ tại bàn bếp phía trên, mà phụ thân chính đứng ở phía sau của nàng tại địch nàng, cho nên như vậy hai người bọn họ đều là sau lưng hướng về ta đấy. Nếu như ta vụng trộm tiếng đầu theo ngõ hẻm miệng thò ra, ta nghĩ hai người bọn họ sẽ không biết. Ta trong lòng mặc dù nhiên tại như vậy nghĩ, nhưng khi ta nghĩ tiếng đầu theo bên trong ngõ hẻm thò ra thời điểm lòng ta nhảy liền khống chế không nổi tại gia tốc nhảy lên. Không được, không được, bộ dạng này quá khẩn trương, ta liền vội vàng duỗi tay nhẹ vuốt nhẹ ngực, nghĩ trước tận lực đem lòng yên tĩnh sau khi bình tĩnh lại sẽ đem đầu thò ra. Mà phốc, phốc quất cắm tiếng cùng đùng, đùng bụng đụng vào mông âm thanh một mực theo bên trong phòng bếp truyền qua, điều này làm cho ta càng ngày càng cảm thấy hưng phấn, tâm tình kích động cũng không cách nào bình tĩnh xuống. Không có cách nào, muốn tận mắt nhìn trộm dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt, cho nên ta thật sâu thở phào nhẹ nhõm về sau, lại gắt gao nín hơi, mang khẩn trương, hưng phấn cùng tâm tình kích động chậm rãi đem đầu theo ngõ hẻm miệng dò xét đi ra, đồng thời thiếu chút nữa liền trái tim cũng nhắc tới cổ họng miệng. Khi ta đem đầu thò ra hướng đến phòng bếp phương hướng vừa nhìn thời điểm, lập tức sợ tới mức liền vội vàng đem đầu rút về. Thiên A, tại sao có thể như vậy tử à? Lập tức liền càng khẩn trương hơn rồi, trong lòng cũng càng thêm khống chế không nổi bang bang loạn nhảy lên. Nguyên lai, khi ta đem đầu theo ngõ hẻm miệng thò ra thời điểm, chỉ thấy Tiểu Oánh đứng ở bàn bếp phía trước, không phải là ta dự nghĩ như vậy sau lưng hướng về ta, mà là mông dựa vào tại bàn bếp phía trên, chính diện hướng về nhà ăn. Mà phụ thân vẫn là giống ta đoán trước cái kia dạng sau lưng hướng về ta, hắn đem Tiểu Oánh một đầu chân trắng nâng lên gắt gao ôm tại hắn hông phía trên, hạ thân tại liên tục không ngừng đỉnh lấy liều mạng quất cắm, đùng đùng âm thanh nguyên lai không phải là phụ thân bụng va chạm tại Tiểu Oánh mông phát đi ra âm thanh, hơn nữa bụng của hắn va chạm tại bụng phía trên phát đi ra âm thanh. Mà Tiểu Oánh trên người vẫn là mặc lấy tối hôm qua món đó gợi cảm lộ bả vai đai đeo cực ngắn váy ngủ, nàng hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc gắt gao khoát lên phụ thân hai vai phía trên. Một đầu thon dài đều đặn chân trắng bị phụ thân ôm tại hắn hông phía trên, hoàn toàn lộ ra đến, nhìn qua đặc biệt mê người. Khi ta đem đầu thò ra ngõ hẻm thời điểm, vừa lúc bị chính diện hướng về của ta Tiểu Oánh nhìn vừa vặn, lúc ấy Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp chính tựa vào phụ thân trên vai, hai con mắt một mực nhìn chằm chằm ngõ hẻm miệng nhìn, ta chính xác là trôi đầu vô lưới a. May mắn phụ thân cũng không có phát hiện, nhưng là ta thấy Tiểu Oánh nhìn đến đầu ta lộ ra ngõ hẻm thời điểm, nàng cả khuôn mặt bá một chút liền đỏ bừng. Thiên a, tại sao có thể như vậy từ đâu này? Tiểu Oánh như thế nào lấy kim kê độc lập tư thế chính diện hướng về nhà ăn đâu này? Nàng hiện tại không biết có khả năng hay không mau ta, có khả năng hay không rất ngượng ngùng đâu này. Lúc này ta trốn ở ngõ hẻm miệng nội tâm vừa khẩn trương vừa sợ, cả trái tim đều là treo, trong lòng cũng khống chế không nổi bang bang cuồng nhảy. Nói sau Tiểu Oánh, nàng vì tiên dâm dương hoác cho ta hút, buổi sáng hơn 6 giờ liền tỉnh, gặp ta vẫn còn ngủ say, sợ kinh động ta. Cho nên liền nhẹ nhàng theo của ta trong ngực đi ra, sau đó xuống giường, tại vệ sinh ở giữa tiểu tiện sau liền mướn phòng rửa mặt, xong rồi liền trực tiếp mặc lấy trên người cái này gợi cảm lộ bả vai đai đeo váy ngủ thuê phòng môn đi ra ngoài. Ký liền biết phía sau phụ thân khả năng sớm đã rời giường tại phòng bếp bên trong rồi, nhưng là Tiểu Oánh nghĩ nghĩ mình cùng phụ thân đều phát triển đến như vậy, mặc lấy cái này gợi cảm váy ngủ làm hắn nhìn thấy cũng không có gì. Cho nên liền trực tiếp mặc lấy cái này váy ngủ đi ra gian phòng. Khi nàng đi ra ngõ hẻm, đi đến nhà ăn thời điểm, mới biết được phụ thân cũng không có tại phòng bếp bên trong, cũng thế, hiện tại mới buổi sáng hơn 6 giờ, mà mình cùng lão công Tuấn Khải đều là 8 giờ ăn điểm tâm, cho nên phụ thân cũng không có sớm như vậy khởi đến cho chúng ta làm điểm tâm. Điều này cũng làm cho Tiểu Oánh buông lỏng không ít, nếu phụ thân tại phòng bếp bên trong, nhìn thấy chính mình mặc lấy nửa thân trần gợi cảm đai đeo váy ngủ, tránh không được muốn cùng chính mình dây dưa một phen. Như vậy cũng thiếu rất nhiều phiền toái. Tiến vào phòng bếp, Tiểu Oánh liền tại tủ bếp bên trong tìm ra kia túi theo phụ thân quê nhà mang về đến dâm dương hoác thao. Lại từ gói to lấy ra một chút phóng tại hoa bên trong, lại tăng thêm thủy, để lại tại khí than bếp phía trên, khi nàng châm lấy lửa thời điểm chỉ nghe thấy phía sau truyền đến phụ thân nói chuyện tiếng mộng oánh, người đốt cái gì đâu này. À, phụ thân nói đột nhiên tại Tiểu Oánh phía sau vang lên, nàng lập tức đã bị dọa một cái rất lớn nhảy, liền vội vàng xoay người vừa nhìn, chỉ thấy phụ thân đứng ở cửa phòng bếp. Hai con mắt chính nhìn chằm chằm chính mình kia nửa thân trần mê người thân thể nhìn. Ba, ngươi làm ta sợ muốn chết, đi đường nào vậy liền một điểm âm thanh cũng không có đâu này. Tiểu Oánh đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó một bên vỗ nhẹ ngực, một bên đối với phụ thân nói. Ba xuyên loại này dép lê đương nhiên không có thanh âm, ngươi dậy sớm như thế tại phòng bếp làm cái gì đấy? Có phải hay không làm điểm tâm à? Không phải nói tốt lắm sao? Bữa sáng đều do ba để làm, phụ thân vừa nói. Hai con mắt lại chưa từng rời đi Tiểu Oánh thân thể. Không phải là, ta tiên dâm dương hoác cấp Tuấn Khải uống. Chấm, Tiểu Oánh nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền đè thấp âm thanh hỏi Tiểu Oánh có phải hay không Tuấn Khải lại không được, bất thông thỏa mãn ngươi. Tiểu Oánh gặp phụ thân hỏi ra như vậy làm chính mình xấu hổ lời nói, lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên, sau đó cũng nhỏ tiếng đối với hắn nói ba, ngươi nói mò gì đâu này. Vậy ngươi vì sao sớm như vậy liền cấp Tuấn Khải tiên dâm dương hoắc, có phải hay không tối hôm qua hắn không để cho ngươi thỏa mãn? Phụ thân lá gan cũng là càng lúc càng lớn, cư nhiên lại như vậy đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, gương mặt xinh đẹp lập tức lại một hồng, cư nhiên làm nói đều nói không ra lời, giống như, phụ thân nói không sai, lão Tuấn Khải tối hôm qua cùng mình làm đến một nửa khi thì không được. Buổi sáng mới cố ý dậy sớm như thế cho hắn tiên dâm dương hoắc. Bị ta nói chúng a, ha ha. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh đều nói không ra lời, liền mang lấy hưng phấn chi sắc cười nói với nàng. Ba, oa ngươi giúp đỡ nhìn một chút, ta trở về phòng trước. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền một bên đối với phụ thân nói, một bên cất bước còn muốn chạy ra phòng bếp trở về phòng ở giữa đi. Nhưng khi nàng đi đến cửa phòng bếp thời điểm, một đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc đã bị phụ thân kia thô ráp bàn tay bắt được Mộng Oánh. Ngươi chờ một chút, chấm, ba, ngươi làm gì thế nha? Tiểu Oánh cánh tay ngọc bị phụ thân bàn tay bắt lại, lập tức còn muốn chạy cũng đi không được, liền mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi phụ thân. Mộng Oánh, tối hôm qua ngươi mới vừa thứ cao trào, về sau Tuấn Khải khả năng lại không thỏa mãn được ngươi. Hiện tại nhân lúc Tuấn Khải còn tại trong phòng đi ngủ, chúng ta ở nơi này tới một lần được không? Phụ thân bàn tay một bên nắm chặt Tiểu Oánh trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc, vừa mang lấy hưng phấn cùng cầu xin chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi nói mò gì đâu này? Vạn nhất Tuấn Khải đột nhiên đi ra bị nhìn thấy, ngươi không sợ sao? Nghe xong phụ thân lời nói, Tiểu Oánh thì càng thêm kinh ngạc đối với hắn nói. Hơn nữa ngữ khí trông còn mang lấy một chút hù dọa. Sớm như vậy Tuấn Khải phải không có thể tỉnh lại, nói sao hôm nay lại là chủ nhật, các ngươi đều không cần đi đi làm, hắn lại càng không sớm như vậy tỉnh lại. Nói sao hiện tại dưới đợi cái thứ bảy còn muốn nhiều ngày như vậy, ngươi bây giờ khó chịu không nghĩ ba lại cho ngươi thỏa mãn một lần sao? Phụ thân liền vội vàng lại nói Tiểu Oánh. Ba, mặc dù là chủ nhật, nhưng là ta cùng với Tuấn Khải cũng đều là 8 giờ không đến liền rời giường. Ngươi thật không sợ bị hắn nhìn thấy sao? Tiểu Oánh đối với phụ thân nói. Vậy bây giờ còn sớm, mới 6 giờ rưỡi, thời gian vừa vặn tới kịp, chúng ta liền làm một lần a, được không? Này đương ba van ngươi. Phụ thân hai con mắt nhìn Tiểu Oánh, sau đó liền mang lấy tội nghiệp giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Kỳ thật Tiểu Oánh nội tâm cũng là thực nghĩ, kia thật lâu không cùng phụ thân làm. Tối hôm qua tại phụ thân trong phòng lại hoảng hốt làm một lần, bình thường đều bị phụ thân làm ra 3-4 lần cao trào, nhưng là tối hôm qua mới vừa thứ cao trào. Về sau từ bệnh viện trở về tuy rằng cùng Tuấn Khải cũng làm, nhưng hắn cư nhiên bỏ giờ nửa chừng rồi, đem chính mình muốn làm tâm lý ngứa. Đến bây giờ bên trong thân thể cậu kia mãnh liệt dục hỏa đều không có phóng thích ra. Nếu như lúc này lại thỏa mãn một lần đó là đương nhiên là tốt lắm, gặp phụ thân như vậy muốn, đầy mặt đều là mong chờ cùng đáng thương biểu cảm, lại thấy phụ thân nói cũng đúng vậy. Hiện tại mới hơn 6 giờ, Tuấn Khải phải không có thể tỉnh lại. Nếu tỉnh lại cũng là gần 8 giờ, thời gian vẫn có. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 476. Kia, vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút nha. Chấm, Tiểu Oánh vẫn là không nhịn được phụ thân lại nói, cuối cùng mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng đối với hắn nói. Biết, biết, cam đoan nhân lúc Tuấn Khải không có đi ra khi ba liền bắn ra. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói như vậy. Lập tức liền bận rộn cao hứng nói với nàng. Người buông tay, vào đi. Chấm, Tiểu Oánh một bên quang quang bị phụ thân nắm chặt cánh tay ngọc nói, một bên xoay người hướng đến trong phòng bếp đi ra. Phụ thân nghe xong liền vội vàng thả ra Tiểu Oánh cánh tay ngọc, sau đó cũng đi theo nàng tiến vào phòng bếp. Quần áo không thoát, ngươi nhanh chút, chấm, trở lại phòng bếp, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Tốt, tốt, vậy ngươi mau đem thân thể xoay qua chỗ khác. Ta từ phía sau chơi ngươi. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền đem nàng kia cao gầy mê người nửa thân trần thân thể chuyển tới, sau đó đem hai cái hành nộn tay mềm đỡ tại bàn bếp bên cạnh phía trên, đầy đặn mông thoáng kiều. Phụ thân thấy liền vội vàng đi đến tốt phía sau, thấy nàng kia cao gầy thon dài hậu thân tài, đai đeo váy ngủ đem nàng hai cái kia trắng nõn quang trực tròn trịa thơm ngon bờ vai cùng có 1/3 trắng nõn lưng ngọc đều lõa lộ ở bên ngoài. Cực ngắn váy ngủ đem nàng hai đầu thon dài đều đặn chân trắng cũng toàn bộ lộ ra bên ngoài. Nhìn thấy Tiểu Oánh mê người nửa thân trần thân thể, phụ thân hưng phấn đũng quần bên trong không lồ mãng xà sớm đã kiên cứng lên. Lại thấy hắn mặt già để lộ ra dâm tướng, hai con mắt tham lam vậy gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh mê người sau lưng nhìn, mà hô hấp của hắn cũng là càng ngày càng gấp rút lên. Ngươi nhanh chút nha, gặp phía sau phụ thân nửa ngày cũng không có động tĩnh, chỉ thấy nghe thấy hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút, cho nên liền mở miệng thúc giục hắn. Dù sao lúc này tại phòng bếp bên trong là giấu giếm lão công Tuấn Khải vụng trộm cùng phụ thân đang trộm tình, đương nhiên là không thể chậm trễ thời gian, mà là càng nhanh càng tốt rồi. Lập tức, chấm, phụ thân mang lấy hưng phấn chi sắc một bên liền vội vàng đáp lại, một bên duỗi tay đem che tại Tiểu Oánh đầy đặn mông cong váy ngắn cấp kéo. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh kia mặc lấy một đầu tiểu tiểu quần lót ren mông liền bại lộ đi ra, bởi vì quần lót quá nhỏ nguyên nhân. cho nên căn bản bao bọc không được nàng kia hai miếng đầy đặn mông cong, hai đại phiến tuyết trắng quang trượt mông thịt đều lộ ra bên ngoài, như vậy nhìn qua so quang mông còn muốn mê người. Tiểu Oánh đương nhiên biết chính mình chỉ mặc một đầu ren quần lót mông đã đầy đủ bại lộ tại phụ thân trong mắt, lập tức cũng ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp nóng lên. Phụ thân cũng không có lập tức đem Tiểu Oánh quần lót cởi xuống, mà là đưa ra hai cái thô ráp bàn tay đặt ở nàng kia đầy đặn mông bóp nhẹ lên. Nha, chấm, đương phụ thân bàn tay khoát lên Tiểu Oánh mông thời điểm, chỉ thấy nàng cả người rất nhỏ run run một chút, tùy theo bản năng lắc lư vài cái mông cong. Tiểu Oánh mông thật sự là quá đẹp, đầy đặn mang kiều, toàn bộ mông phi thường tinh xảo, mông thịt tuyết trắng quang trượt, rắn chắc mà giàu có co giãn, cho nên phụ thân cũng là đặc biệt yêu thích Tiểu Oánh mông. Sai rồi, phải nói Tiểu Oánh trên người mỗi một cái bộ vị, hoặc là nói mỗi một tấc làn da, phụ thân đều là đặc biệt yêu thích. Ân, không muốn, nhanh chút, chấm. Phụ thân hai tay tại Tiểu Oánh mông cong phía trên dùng sức vuốt ve, có khả năng là sợ chậm trễ thời gian, cho nên Tiểu Oánh một bên nũng nịu rên rỉ một tiếng, một bên thúc giục phụ thân nhanh chút. Phụ thân nghe xong cũng không tiếp tục muốn làm trễ nãi thời gian, chỉ thấy hắn hai tay thuận theo mông hướng lên mặt trên sờ một cái, sau đó bắt lấy quần lót bên cạnh hướng xuống kéo, liền đem Tiểu Oánh mông quần lót ren kéo đến nàng hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi thượng. Lập tức chỉ thấy hai bên tuyết trắng mông liền nhìn một cái không sót gì bại lộ tại phụ thân mắt mũi từ thấp, còn muốn kia thật sâu mê người tí câu. Rát, chấm, đương quần lót bị phụ thân cởi xuống thời điểm, Tiểu Oánh vẫn là ngượng ngùng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Bất quá bây giờ cùng phụ thân tuy rằng không là vợ chồng, nhưng là còn hơn vợ chồng. Thường xuyên thẳng thắn thành khẩn gặp lại, cho nên cũng không phải là đặc biệt ngượng ngùng. Lúc này chỉ thấy phụ thân đột nhiên ngồi xổm xuống đến, sau đó dùng hai tay đem Tiểu Oánh kia cánh hoa tuyết trắng mông dùng sức tách ra. Lập tức chỉ thấy che giấu tại trong rãnh sâu kia đóa thần bí lại mê người mềm mại hoa cúc liền theo bên trong rãnh sâu bại lộ đi ra, còn có hạ bưng cái kia mềm mại nhất tuyến thiên lỗ lồn. Rát, ba, người làm cái gì đâu này? Tiểu Oánh gặp chính mình mông bị phụ thân hai tay tách ra, biết giấu ở mông câu trung xấu hổ lỗ đít cùng lỗ lồn đã đầy đủ bại lộ tại phụ thân mắt mũi từ dưới. Tiểu Oánh bản năng nũng nịu rên rỉ một tiếng sau hỏi phụ thân. Nhìn nhìn, đẹp quá nha. Chấm, phụ thân hai con mắt một bên nhìn chằm chằm Tiểu Oánh mông câu trung nhìn, một bên kìm lòng không được nói ra. A nha, đừng xem, mắc cỡ chết người a, ngây ngô Tuấn Khải đi ra nhìn thấy, xem ngươi làm sao bây giờ. Tiểu Oánh giọng nhẹ nhàng nói. Mộng Oánh, huyệt của ngươi ép còn không phải là thực ẩm ướt nhuận, trước hết để cho ba dùng miệng giúp ngươi liếm láp một chút đi. Chấm. Phụ thân căn bản không lý Tiểu Oánh lời nói, mà là như thế này nói với nàng. A, đừng, không muốn, chấm, đương Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, lập tức vừa thẹn vừa khẩn trương hoảng sợ la hét nói. Nhưng lúc này phụ thân làm sao có khả năng thành thật như vậy nghe câu hỏi đấy của nàng, chỉ thấy hắn hai tay đem nàng hai bên tuyết trắng mông dùng sức hướng đến hai bên tách ra, làm cho rãnh sâu toàn bộ vỡ ra, bộc lộ ra bên trong mê người hoa cuối cùng mềm mại lỗ lồn, sau đó lập tức đem hắn toàn bộ trương lão mặt chôn ở mông câu bên trong. A, Tiểu Oánh lập tức liền hoảng sợ la hét một tiếng, đồng thời bản năng vặn vẹo uốn éo mông. Phụ thân vừa rồi miệng thượng nói là liếm Tiểu Oánh lỗ lồn, nhưng là hắn lúc này lè lưỡi cư nhiên tại dưới nhất tử liếm tại Tiểu Oánh mông câu trông mê người lỗ đít phía trên. Nha, đừng, không muốn liếm chỗ đó. Chấm, đương xấu hổ lỗ đít bị phụ thân đầu lưỡi liếm láp thượng thời điểm, Tiểu Oánh cả người lập tức liền mãnh liệt run run một chút, dù sao lỗ đít cũng là mẫn cảm bộ vị, lại là trên thân thể tối xấu hổ bộ vị. Tùy theo nàng một bên dùng sức lắc lư vài cái mông, một bên nhỏ tiếng kêu to. Lúc này phụ thân kia có thời gian đáp lại Tiểu Oánh nói, chỉ thấy ngồi xổm Tiểu Oánh phía sau, hai bàn tay đem nàng hai miếng tuyết trắng mông dùng sức hướng đến hai bên đẩy ra, toàn bộ trương lão mặt chôn ở mông câu bên trong, đầu lưỡi tại nàng kia tinh xảo mềm mại mông dùng sức cạo liếm, cũng không để ý đầu lưỡi thượng cái loại này lỗ đít trung truyền vào mùi là lạ rồi. Bất quá loại này mùi là lạ phụ thân vẫn là đặc biệt yêu thích. Bởi vì chỉ cần là Tiểu Oánh trên thân thể cho nên này nọ, phụ thân đều là đặc biệt yêu thích. Ân, Thiên A, ngươi không sợ bẩn A. Chấm, Tiểu Oánh đã đình chỉ ở mông lắc lư, nhưng là tùy theo phụ thân đầu lưỡi tại nàng xấu hổ mẫn cảm hoa cúc phía trên cạo liếm, nàng mông cũng tùy theo thường thường tại run rẩy. Đồng thời một bên thở gấp một bên trách cứ phụ thân. Phụ thân là không có thời gian đáp lại Tiểu Oánh nói, bởi vì hắn chính bận rộn quên cả trời đất đâu. Thiên A, thực khó chịu A. Tiểu Oánh lúc này gắt gao cắn môi dưới tại nội tâm quát to. Dù sao lỗ đít thị phi bình thường mẫn cảm, bị phụ thân đầu lưỡi liếm lấy, cái loại này ngứa, cảm giác là lạc ý khó chịu lại cảm thấy phi thường kích thích. Đồng thời lỗ lồn cũng biến thành càng ngày càng ẩm ướt. Vốn là khô cạn mông lúc này sớm bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm láp được biến thành ướt sũng. Mà vốn là đống chặt lấy hoa cúc môn lúc này cũng có một chút mở ra, phụ thân đầu lưỡi đều có thể có một chút điểm xâm nhập bên trong. A, không muốn, ba, thật không được, đừng hướng bên trong liếm. Chấm, Tiểu Oánh đương nhiên cũng cảm giác được, lập tức ngượng ngùng đều đỏ bừng cả khuôn mặt đi lên. Một bên dùng sức lắc lư mông, một bên nhỏ tiếng kêu to đối với phụ thân nói. Phụ thân cũng không có lý Tiểu Oánh lời nói, hắn chính bận rộn quên cả trời đất, Tiểu Oánh mông chính là con Tuấn Khải cũng không làm liếm, lúc này đang bị hắn dùng đầu lưỡi liếm lấy, làm sao có thể dễ dàng bỏ đi đâu này. Nha, ba, không có thời gian, Tuấn Khải tùy thời đều có khả năng đi ra, ngươi. Ngươi muốn liếm, chấm, nói đến đây, Tiểu Oánh ngừng lập tức một chút, sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau lại nói ra xuống. Lần sau tại gian phòng cho ngươi chậm rãi liếm tốt lắm. Chấm, thật vậy chăng? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức đem hắn mặt già từ nhỏ oánh mông câu trung nâng, sau đó mang lấy kinh ngạc vui mừng chi sắc hỏi một câu. Lần đó lừa ngươi rồi hả? Tiểu Oánh gặp phụ thân cuối cùng đem mặt theo nàng mông câu trung thò ra rồi, lập tức liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau nói. Kỳ thật trước kia Tiểu Oánh cho rằng lỗ đít là thân thể nữ nhân thượng tối xấu hổ bộ vị, cũng là bẩn nhất bộ vị, lại là bài tiết tang vật chỗ, cho nên tuyệt đúng là không cho lão công Tuấn Khải chạm đến một chút, vừa mới bắt đầu cũng không làm phụ thân chạm vào một chút. Tùy theo bị phụ thân không ngừng đánh lén, nàng cũng thưởng thức được trong này chỗ tuyệt vời, bị phụ thân đầu lưỡi liếm lấy thời điểm, thật cảm thấy lại thoải mái lại vô cùng kích thích, mới vừa rồi bị liếm lấy thời điểm, thật có một chút luyến tiếc kêu phụ thân không muốn liếm. Nhưng là bây giờ đang ở trong phòng bếp giấu giếm lão công Tuấn Khải cùng phụ thân đang trộm vui mừng, nếu Tuấn Khải vạn nhất theo bên trong gian phòng đi ra bị nhìn thấy, tự mình rót không có việc gì, cùng lắm thì chính là ngượng ngùng thẹn thùng mà thôi, nhưng là phụ thân bản thân cũng rất sợ Tuấn Khải. Vậy hắn về sau nhìn thấy Tuấn Khải liền càng thêm cảm thấy lúng túng, đến lúc đó chính mình tùy theo bị tội, Tuấn Khải khẳng định sẽ làm mình làm ở giữa người đi đối với phụ thân lại nói. Cho nên sẽ không làm phụ thân lại làm đi xuống, dứt khoát đáp ứng hắn lần sau làm hắn ngoạn cái đủ. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói như vậy, lập tức liền vô cùng cao hứng đem ngồi thân thể đứng lên, trong quần không lổ mãng xà chính nàng hướng về Tiểu Oánh dưới khe đít bưng lỗ lồn chỗ, sau đó mang lấy hưng phấn chi sắc đối với Tiểu Oánh nói mộng oánh, ba muốn cắm đi vào. Ân. Tiểu Oánh một bên ngượng ngùng tại trong yết hầu nhẹ nhàng đáp một tiếng, một bên chủ động đem phía trên thân thoáng đi phía trước phục xuống dưới, lại chủ động đem hai cái chân sau này mặt lui, sẽ đem hai miếng tuyết trắng mông kiều, thuận tiện phụ thân ở phía sau địt nàng. Nha, chấm, đương Tiểu Oánh vừa mới đem tư thế dọn xong, liền cảm đến bên trong mật đạo đột nhiên bị một cây tráng kiện cứng rắn côn thịt cắm vào, lỗ lồn chớp mắt đã bị điền tràn đầy. Tùy theo liền khống chế không nổi nũng nịu rên gì một tiếng. Đem trong quần không lồ mãng xà cắm vào Tiểu Oánh mật đạo về sau, phụ thân liền điều chỉnh một chút tư thế, chỉ thấy hắn đem hai cái chân tách ra một chút, sau đó hai tay ôm lấy Tiểu Oánh hai bên eo nhỏ, đem thân thể thoáng hướng xuống ngồi một chút, biến thành trung bình tấn đứng ở Tiểu Oánh phía sau cái mông. Sau đó liền bắt đầu đỉnh lấy mông quất cắm, lập tức chỉ nghe thấy phốc phốc quất cắm tiếng phòng bếp ở giữa vang lên, may mắn khi đó ta còn tại gian phòng bên trong đang ngủ thấy, lại tăng thêm cửa phòng chấm dứt phía trên. Cho nên là căn bản nghe không được chủ bên trong gian phòng nói chuyện tiếng cùng quất cắm tiếng. Ta, ta, ta, chấm, Tiểu Oánh biết đây là tại trong nhà phòng bếp cùng phụ thân đang trộm vui mừng, hơn nữa lão công Tuấn Khải còn tại gian phòng bên trong đi ngủ, cho nên nàng tận lực cắn môi dưới, chỉ tại trong yết hầu phát ra thấp tiếng thở gấp. Bởi vì vừa rồi lỗ đít bị phụ thân đầu lưỡi liếm trong chốc lát, Tiểu Oánh bị kích thích mật đạo sớm trở nên phi thường ẩm ướt, cho nên lúc này phụ thân quất cắm nàng cũng không có cảm thấy cái gì không khỏe hoặc là có chút đau đau đớn. Mà là bị quất cắm chính là càng ngày càng thoải mái. Phụ thân khom người trung bình tấn tư thế đứng ở Tiểu Oánh phía sau liên tục không ngừng đỉnh lấy mông quất cắm, hắn bộ dạng nhìn qua có chút đáng khinh. Đại khái đút vào gần 10 phút về sau, có khả năng là tại phòng bếp bên trong cùng phụ thân đang trộm vui mừng, mà lão công Tuấn Khải lại tại gian phòng bên trong đi ngủ, cũng tùy thời có khả năng theo bên trong gian phòng đi ra, đối với Tiểu Oánh nói vẫn là cảm thấy đặc biệt kích thích, cho nên lúc này liền cũng không nhịn được nữa đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Kế tiếp phụ thân liền đem Tiểu Oánh thân thể cấp chuyển qua, ông tức hai người liền biến thành mặt đối mặt đứng chung một chỗ đến rồi. Phụ thân cũng không có làm Tiểu Oánh nghỉ ngơi hoặc là thở phào cơ hội liền bận rộn đem nàng một đầu chân trắng cấp nâng, sau đó gắt gao đem này nàng đầu này tuyết trắng chân ngọc ôm tại hắn hông phía trên, mà hắn trong quần không lổ mãng xà lại vừa vặn hướng về Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn phía trên. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân nghĩ chính mình lấy kim kê độc lập tư thế. Cho nên liền vội vàng chủ động đem hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc nâng lên gắt gao khoát lên hắn hai vai phía trên, lấy bảo trì thân thể cân bằng. Dù sao tư thế này cùng phụ thân đã chơi nhiều lần, nhưng cùng lão công Tuấn Khải còn chưa từng có chơi đùa, nàng thật cảm thấy thật có lỗi lão công Tuấn Khải, bởi vì chính mình vô cùng nhiều lần thứ nhất đều cho phụ thân. Tại bây giờ cái này xã hội, này cũng không phải là rất kỳ quái. Cơ hồ sở hữu vợ chồng có rất nhiều tư thế đều chưa từng ngoạn. Bởi vì hai vợ chồng dù sao vẫn có sở bảo thủ. Cũng có khả năng cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Cho nên vợ chồng ở giữa rất nhiều tư thế đều là ngượng ngùng ngoạn. Nhưng là tình lữ ở giữa liền không giống nhau, cái dạng gì tư thế đều nghĩ thử chơi một chút, bọn hắn chơi lên cũng có khả năng trở nên điên cuồng một chút. Đã nói Tiểu Ánh cùng phụ thân, hai người bọn họ hiện tại cái dạng gì tư thế cũng dám ngoạn. Đột nhiên nghe thấy phốc một tiếng, tùy theo Tiểu Ánh cũng thở gấp một tiếng. Đó là phụ thân lập tức đem hắn trong quần không lồ mãng xà cắm vào Tiểu Ánh hai chân ở giữa mật đạo bên trong. Ân, chấm, chỉ nhất chân độc lập chạm ở trên mặt đất Tiểu Ánh hai cái hành nộn tay mềm gắt gao chụp vào phụ thân trên vai, cảm thấy lỗ lồn bị một cây cứng rắn nóng lên không lồ mãng xà cấp nhét đến tràn đầy, vừa mới cao trào đều còn chưa từng khôi phục đến nàng vẫn là cảm thấy có một chút không thích ứng, cho nên khó chịu liền bản năng rên rỉ một tiếng. Mà phụ thân nhất cánh tay đem Tiểu Ánh một đầu chân trắng ôm chặt lấy kẹp ở hắn hông phía trên. Một khác cánh tay gắt gao ôm tại nàng lưng sau phía trên, trong quần không lồ mãng xà gắt gao cắm ở nàng hai chân ở giữa mật đạo chung, gặp Tiểu Ánh lông mày nhíu chặt, giống như khó chịu bộ dạng, liền mang lấy quan tâm chi sắc hỏi nàng như thế nào đây? Đau không? Không có, người không cần lo cho ta, cứ động đi. Chấm, Tiểu Ánh một lòng nghĩ sớm một chút xong việc, cho nên vừa hay chính là thật cảm thấy có một chút đau đớn, nàng cũng không nghĩ cứ như vậy lấy như vậy cái xấu hổ kim kê độc lập tư thế đứng lấy bất động mà chậm trễ thời gian. Cho nên muốn phụ thân không cần lo cho nàng, làm hắn nhanh chút chuyển động. Phụ thân nghe xong liền bận rộn bắt đầu đỉnh lấy mông quất cắm. Lập tức chỉ thấy phốc phốc quất cắm tiếng lại tại phòng bếp bên trong vang lên. Ta, ta, ta, chấm, Tiểu Ánh một chân độc lập chạm ở trên mặt đất, một cái chân khác bị phụ thân nâng lên gắt gao kẹp ở hắn hông thượng. Hai đầu cánh tay ngọc quấn quanh tại phụ thân hai vai phía trên. Hai chân ở giữa lỗ lồn tùy theo bị phụ thân trong quần không lồ mãng xà không ngừng quất cắm mà càng ngày càng ướt át. Từ phía trước không thích ứng đến bây giờ sảng khoái, cho nên nàng không ngừng tại trong yết hầu phát ra thấp tiếng thở gấp. Lúc này trong phòng bếp là vô cùng hương diễm cùng dâm mỹ. Mà Tiểu Ánh tâm lý vẫn là sợ ta lại đột nhiên theo bên trong ngõ hẻm đi ra, mà nàng lại chính diện hướng về nhà ăn cùng ngõ hẻm miệng vuông hướng, cho nên nàng hai con mắt vẫn là thường thường nhìn hắn ngõ hẻm miệng. A nha, ân, ba, người nhanh chút nha, Tuấn Khải liền muốn đi ra. Ân, chấm, đại khái qua hơn 10 phút sau. Tiểu Ánh gặp đã hơn 7 giờ, nàng thật sợ ta lại đột nhiên theo bên trong ngõ hẻm đi ra, mà phụ thân vẫn là không có muốn bắn ra ý tứ, cho nên liền một bên thở gấp một bên đối với phụ thân nói. Đúng vào lúc này, ta đang tại ngõ hẻm miệng nghe được Tiểu Ánh truyền đến thở gấp nói chuyện tiếng. Chẳng qua ta trốn ở ngõ hẻm miệng không có đi ra, cho nên Tiểu Ánh cùng phụ thân căn bản không biết thôi. Phụ thân nghe xong liền một bên đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm, một bên thở hổn hển đối với Tiểu Ánh nói không có việc gì, không cần sợ. Tuấn Khải đều là 7 giờ 50 đi ra, hiện tại 7 giờ 20 cũng chưa tới, còn có nửa giờ đâu. Bất quá ba cũng sắp bắn ra. Tùy theo, chỉ nghe thấy đùng, đùng, đùng quất cắm âm thanh tại phòng bếp bên trong không ngừng vang lên. Tiểu Ánh nghe xong phụ thân lời nói, liền một bên thở gấp một bên đối với hắn ân. Ta sợ cái gì, ân, đến là thay ngươi lo lắng a. Vạn nhất bị Tuấn Khải, ân, bị Tuấn Khải đi ra nhìn thấy, ân, xem ngươi làm sao bây giờ, có sợ không, ân. Chấm, cái này thời gian Tuấn Khải sẽ không ra đến. Chấm, phụ thân bình thường quả thật rất sợ ta đấy, lúc này khả năng đúng là thích thú phía trên, hắn lá gan cũng biến thành lớn lên, cho nên mới có thể như vậy một bên quất cắm một bên đối với Tiểu Ánh nói. Tốt, đây chính là ngươi nói, a, nhẹ chút, đụng tới, chấm, Tiểu Ánh một bên thở gấp một bên đối với phụ thân nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 477. Đại khái lại qua 2 phút. Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp chính tựa vào phụ thân trên vai, nàng lại bản năng nhìn về phía ngõ hẻm, lập tức nàng chính là dọa một cái rất lớn nhảy, sau đó cả khuôn mặt liền bá một chút đỏ bừng, bởi vì nàng chính nhìn thấy đầu ta theo ngõ hẻm miệng dò xét đi ra, bị nàng nhìn vừa vặn, hơn nữa nàng cùng ta ánh mắt còn cho nhau chạm vào tại cùng một chỗ, này liền khiến nàng vừa khẩn trương lại cảm thấy dị thường ngượng ngùng, lập tức tâm nhảy cũng ra tốc đang nhảy nhót. May mắn, có khả năng là bị Tiểu Ánh phát hiện, gặp đầu ta lại lập tức sụt trở về. Tiểu Ánh mới thở phào một hơi. Nhưng là nội tâm của nàng vẫn là vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng, thiên a, cư nhiên thật bị ta nhìn thấy, vừa rồi chính mình chính lấy kim kê độc lập tư thế cùng phụ thân đang làm loại sự tình này, đây cũng quá mắc cỡ a, nhưng là lại không thể đối với phụ thân nói, nếu đối với hắn nói, vẫn không thể sẽ bị dọa phá đảm à. Nhưng là Tiểu Ánh nhưng trong lòng biết, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục đem đầu thò ra, nhưng có khả năng một mực trốn tại ngõ hẻm bên trong nghe lén âm thanh. Nhưng đây cũng là cảm thấy ngượng ngùng. Lập tức liền đem hai miếng môi hồng ghé vào phụ thân lỗi tai một bên văn tiếng đối với hắn nói ba, nhanh chút bắn ra a. Chấm, Tiểu Ánh đem miệng ghé vào phụ thân bên tai văn vừa nói ta trốn tại ngõ hẻm bên trong là không nghe được rồi, nhưng là phụ thân đáp lại Tiểu Ánh nói ta lại nghe rành mạch nhanh, lập tức muốn bắn ra. A, Tiểu Ánh đã hiểu ta đang trốn tại ngõ hẻm bên trong, mà phụ thân nói chuyện âm thanh lại lớn như vậy, biết ta là nghe được, cho nên lập tức liền dọa một cái rất lớn nhảy, hai con mắt mang lấy khẩn trương chi sắc nhìn phụ thân. Còn tiếp, làm sao như vậy nhìn, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh mang lấy khẩn trương chi sắc nhìn hắn, liền mở miệng hỏi nàng, khi hắn ta tự đều không nói ra thời điểm Tiểu Oánh liền vội vàng dùng một cây hành nộn ngón ngọc chống đỡ tại bờ môi của hắn phía trên không cho hắn nói nữa. Phụ thân thấy liền mang lấy kinh ngạc chi sắc nhìn Tiểu Oánh, hắn căn bản không biết lúc này ta trốn tại ngõ hẻm bên trong, cũng không biết Tiểu Oánh vì sao không cho hắn nói chuyện. Tiểu Oánh nhìn phụ thân lắc lắc đầu, ý tứ vẫn là nói cho hắn không cần nói. Nhưng nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên cũng đã là càng ngày càng đỏ. Mau bắn ra, Tiểu Oánh nhìn ngõ hẻm liếc nhìn một cái về sau, gặp ta không tiếp tục đem đầu lộ ra, liền bận rộn lại đem hai miếng môi hồng ghé vào phụ thân lỗ tai một bên văn tiếng đối với hắn nói. Phụ thân nghe xong lại một lần nữa trợn tròn hai con ngươi tử mang lấy kinh ngạc chi sắc nhìn Tiểu Oánh. Nhưng là hắn quất cắm động tác lại không có vì vậy mà dừng lại đến. Gặp phụ thân không rõ ý tứ của mình, Tiểu Oánh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn cũng thực lý giải phụ thân, dù sao hắn không biết ta đang trốn tại ngõ hẻm bên trong. Nhưng là tùy theo phụ thân quất cắm, Tiểu Oánh tiếng rên rỉ cũng là càng ngày càng thấp, nàng cố gắng khống chế ở chính mình, không phát ra kia xấu hổ tiếng rên rỉ, muốn bị ta nghe thấy càng thêm ngượng ngùng. Cho nên chỉ tại trong ít hầu thở gấp, mà ta còn thật trốn ở ngõ hẻm miệng, lúc này ta nội tâm lại lần nữa ngũ vị câu toàn, đầu tiên là sợ hãi, sợ Tiểu Oánh bị ta phát hiện sau trách ta. Thứ nhì là ghen tuông, Tiểu Oánh đều chưa từng có như vậy lấy kinh kê độc lập tư thế một chân lập ở trên mặt đất treo tại trên người của ta đã làm. Nhưng cùng phụ thân chính tại như vậy làm, để tam chính là kích thích cùng hưng phấn, có xanh biết thê tâm lý ta thấy người yêu của mình thê như vậy bán treo tại phụ thân trên người làm phụ thân địch nàng, có thể không cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn sao. Lúc này ta dựng lên tai cẩn thận muốn nghe một chút trong phòng bếp động tĩnh, nhưng là trừ phốc phốc quất cắm tiếng bên ngoài, căn bản nghe không được Tiểu Oánh tiếng rên rỉ rồi. Ta đương nhiên biết này có khả năng là Tiểu Oánh không để cho ý tứ nguyên nhân, cho nên nàng nhịn xuống không có phát ra kia xấu hổ tiếng rên rỉ, sợ bị ta nghe được. Nhưng là trong lòng ta thật vô cùng buồn bực, Tiểu Oánh cư nhiên cùng phụ thân tại phòng bếp bên trong làm loại sự tình này, hai người bọn họ lá gan chính xác là tặc lớn. Thật không sợ ta lại đột nhiên đi ra nhìn thấy bọn hắn. Về sau ta thật muốn cẩn thận một chút rồi, hai người bọn họ về sau có khả năng thường xuyên giấu giếm ta vụng trộm tại cùng một chỗ tư vui mừng. Tiếp tục như vậy không thể được a, bọn hắn tùy theo số lần tăng nhiều, chỉ sợ Tiểu Oánh thật đối với phụ thân sinh ra cảm tình. Mà phụ thân liền càng không cần phải nói, hắn hiện tại đã là phi thường yêu thích Tiểu Oánh rồi. Này ta cũng biết, hiện tại phải dựa vào Tiểu Oánh rồi, nàng nếu như lực ý chí kiên định, kia còn dễ nói, nếu như không kiên định, vậy nguy hiểm. Lúc này trong lòng ta cảm thấy sợ hãi, sợ Tiểu Oánh thật liền tâm cũng xuất quỹ ở phụ thân. Kia gia đình của ta liền vỡ tan. Nghĩ vậy, trong lòng ta lại có chung tới Tiểu Oánh cùng phụ thân lại phát triển tiếp ý tưởng rồi. Nhưng là nghĩ lại, nếu như thật chung tới rồi, kia Tiểu Oánh tính phúc làm sao bây giờ? Dựa vào ta chính mình sao? Tối hôm qua cùng nàng làm một lần, nhưng bỏ giờ nửa chừng rồi. Ta tuyệt đối là thỏa mãn không được Tiểu Oánh. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là cố gắng khống chế ở hai người bọn họ số lần, bởi vì số lần thiếu, cảm tình cũng có khả năng thiếu một chút. Nha nha nha, không được, Thiên A, ra, đi ra, A, đi ra, thật là thoải mái, chấm, đột nhiên, theo bên trong phòng bếp truyền ra Tiểu Oánh hưng phấn tự lẩm bẩm tiếng. Ta biết Tiểu Oánh vừa rồi luôn luôn tại cứng rắn chịu đựng không phát ra tiếng rên gì, nhưng là đến cao trào thời điểm, nàng hưng phấn liền cũng không nhịn được nữa. Ta đương nhiên biết Tiểu Oánh đã đến cao trào, lập tức cũng không hiểu hưng phấn, trong quần dương vật cũng bị kích thích một chút từ kiều, đồng thời cũng bản năng xoay người hướng đến gian phòng phương hướng đi đến. Ta sợ Tiểu Oánh cùng phụ thân xong việc về sau, Tiểu Oánh trở về phòng ở giữa khi gặp ta còn trốn ở ngõ hẻm miệng, nàng càng thêm ngượng ngùng. Ta trở lại gian phòng lại nằm ở giường phía trên, đầu óc thật vô cùng hỗn loạn, cũng không biết về sau làm sao bây giờ. Nếu để cho Tiểu Oánh cùng phụ thân tiếp tục nữa, ta thật vô cùng sợ Tiểu Oánh tâm đều có khả năng xuất quỹ cấp phụ thân. Nếu như không làm bọn hắn tiếp tục nữa, kia Tiểu Oánh tính phúc phải nhờ vào chính mình, vậy còn không như dứt khoát giết ta, tối hôm qua bỏ giờ nửa chừng ta liền tàm thẹn muốn chết rồi, nếu như tương lai đều giống như tối hôm qua như vậy tàm thẹn đi xuống, ta đều không dám tưởng tượng tiếp rồi. Cuối cùng, ý nghĩ của ta vẫn để cho Tiểu Oánh cùng phụ thân lại phát triển tiếp, nhưng là bọn hắn lưỡng số lần nhất định phải đã khống chế, hơn nữa mỗi lần đều tại ta biết dưới tình huống mới có thể tại cùng một chỗ. Nhưng là nhớ tới đơn giản, làm lên đến cũng rất nan. Ta lại làm sao có ý tứ đối với Tiểu Oánh sách chuyện này đâu này. Phía trước đã cùng nàng nói hay lắm, ta sẽ không làm long nàng cùng phụ thân sự tình, hiện tại muốn làm cho các nàng tiết chế. Tiểu Oánh khẳng định sẽ có ý tưởng, không đúng tức giận, liền cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ, về sau cuốn lấy ta muốn làm nàng thỏa mãn. Ta đây chẳng phải là muốn tao ương sao, cho nên việc này cũng không thể quá cấp bách, nhất định phải chậm rãi sẽ đến mới được, cố gắng khống chế ở bọn hắn số lần. Ta nghĩ biện pháp còn có khả năng là có, dù sao bây giờ là tại trong nhà, Tiểu Oánh vẫn là nghe ta đấy. Không có sự đồng ý của ta, nàng là không có khả năng lén lút làm chủ cùng phụ thân tại cùng một chỗ. Đúng lúc này hậu, chỉ thấy Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tiến vào gian phòng, tiện tay đem gian phòng đóng lại về sau, cũng không có lập tức tiến vào trong gian phòng, mà là sau lưng dựa vào tại môn phía trên, gương mặt xinh đẹp tất cả đều là ngượng ngùng chi sắc, cũng không dám nhìn thẳng ta. Ta gặp đương nhiên biết nàng lúc này trong lòng không biết có bao nhiêu ngượng ngùng, dù sao cùng phụ thân vụng trộm tại phòng bếp bên trong tư vui mừng bị hắn nhìn thấy. Cho nên có thể không cảm thấy ngượng ngùng sao? Lão bà, ngươi thì sao? Nhìn thấy Tiểu Oánh ngượng ngùng thành bộ dạng này, ta cũng vô tâm không đành lòng, liền vội vàng hỏi nàng. Lão công, ngươi sẽ không tức giận à? Tiểu Oánh gặp ta hỏi nàng, liền mang lấy khẩn trương cùng sợ hãi chi sắc hỏi ta. Lão bà, làm sao biết chứ? Mau hơn đến à, đứng ở cửa làm sao đâu này? Ta liền vội vàng nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong mới chậm rãi hướng mép giường đi đến, nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp vẫn là mang lấy ngượng ngùng chi sắc. Đi đến mép giường, Tiểu Oánh liền nhất mông ngồi ở mép giường phía trên, thấp lấy mặt, sau lưng hướng về ta. Lão bà, người không cần khó như vậy vì tình được không, ta thật không có sinh khí a, ngược lại còn thật cao hứng, ha ha. Chấm, ta liền vội mở miệng an ủi nàng, thực xin lỗi, lão công, ta cũng không phải cố ý, là ba. Lão bà, người đừng nói nữa, ta đều biết, nhất định là ba cuốn lấy ngươi. Ha ha, chấm, ta lại liền vội vàng nói với nàng. Ngươi thật biết, Tiểu Oánh nghe xong đột nhiên xoay người xem ta hỏi. Đương nhiên biết rồi, ba ta tính cách ta là rõ ràng nhất bất quá. Hắn mặt ngoài rất sợ ta, nhìn thấy ta còn như vậy lúng túng khó xử. Nhưng là ta biết hắn tâm lý đối với ngươi chính là yêu thích đều tận xương rồi. Nếu như ngươi tâm địa không kiên định, đã sớm liền tâm cũng bị hắn lấy đi rồi. Ha ha, chấm, ta cố ý nói như vậy, muốn nghe một chút Tiểu Oánh rốt cuộc như thế nào nói với ta. Lão công, lòng ta làm sao có khả năng sẽ bị ba lấy đi đâu này. Hắn vừa già lại xấu, lại là một cái ở nông thôn lão nông dân, vừa không có văn hóa, ta nhưng là cái nữ tiến sĩ đâu. Tiểu Oánh liền vội vàng đối với ta giải thích nói. Lão bà, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng là ta không tin ba ta à. Tiểu Oánh có thể nói với ta như vậy, ta nghe xong nội tâm vẫn là thực vui mừng. Đồng thời ta cũng thực tin tưởng Tiểu Oánh lời nói, một là không có văn hóa tao lão đầu, một là bộ dạng xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ. Làm sao có khả năng đi đến cùng một chỗ đâu này. Cho nên cứ như vậy đối với Tiểu Oánh nói ta thực tin tưởng nàng. Ân, ba người xác thực quá yêu thích ta đấy. Tiểu Oánh cũng là nói thực cho ngươi biết ta nói. Cho nên kế tiếp muốn nhìn chính ngươi, ta liền vội vàng nói một câu. Lão công, nếu không chúng ta chung tới a, ta cũng không nghĩ tiếp tục chơi tiếp. Chấm, Tiểu Oánh đột nhiên nói với ta ra như vậy nói. A, ta nghe xong lập tức liền dọa nhảy dựng, ta vừa mới có ý nghĩ này. Nhưng là Tiểu Oánh nhưng cũng nói ra đi ra. Nói thật, nếu như thật muốn chung tới trận này trò chơi, ta thật đúng là có một chút luyến tiếc đâu. Cho nên liền mang lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Oánh nói lão bà, ngươi nói gì thế? Nếu như chung tới rồi, vậy ngươi tương lai tính phúc làm sao bây giờ? Dựa vào ngươi nha, ngươi là của ta lão công, đương nhiên phải bị trách khởi của ta tính phúc nha. Tiểu Oánh cởi miệng nói đi ra. À, ta nghe xong thật sâu đổ hít một hơi lãnh khí sau liền đối với Tiểu Oánh nói lão bà. Người này không làm khó dễ ta sao? Ta như thế nào làm khó dễ ngươi, ngươi trước chờ ta một chút. Tiểu Oánh nói liền theo phía trên mép giường, sau đó liền đi ra gian phòng. Ta không biết nàng muốn đi làm gì, nhưng là nội tâm của ta lại bắt đầu không bình tĩnh rồi. Tiểu Oánh nói về sau tính phúc cần nhờ ta, còn nói ta là nàng lão công, đương nhiên phải bị trách nàng tính phúc rồi, điều này làm cho ta càng nghĩ càng cảm sợ hãi. Tối hôm qua bỏ giờ nửa chừng, hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên càng nghĩ càng sợ hãi, nếu như thật muốn như vậy, ta kiếp sau một mực áy náy đi xuống. Không, đây tuyệt đối là không thể. Đúng lúc này, Tiểu Oánh liền trở về, chỉ thấy tay nàng trông còn bưng lấy một chén nóng hôi hổi cái gì vậy, nhưng ta lập tức chỉ biết đây là Tiểu Oánh cố ý cho ta tiên dâm dương hoắc. Lão công, uống nó đi. Tiểu Oánh đi tới phía trước giường, một bên đem tiên tốt dâm dương hoắc đưa tới mặt của ta phía trước, một bên nói với ta. Này khổ sao? Ta nhìn bát trông mang lấy màu cà phê dâm dương hoắc tiên trà, một bên bản năng hỏi Tiểu Oánh. Ta lại không uống, làm sao có khả năng biết, người uống chẳng phải sẽ biết sao. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, người nói thứ này thật có hiệu quả quả sao? Ta lại hỏi Tiểu Oánh. không thử một chút làm sao có khả năng biết đâu này. Nói sau ta tương lai tính phúc còn muốn dựa vào ngươi thì sao? Tiểu Oánh giống như là cố tình làm ta sợ tựa như, biết rất rõ ràng ta thực sợ hãi cùng nàng làm loại chuyện đó, nhưng nàng còn như vậy làm ta sợ. Lão bà, ngươi có thể đừng làm ta sợ, ta không có đồng ý chung tới trận này trò chơi đâu. Ta cũng không yếu thế, hay là trước cảnh cáo nàng. Uống nhanh a, Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta, đầu tiên là hé miệng cười cười, nhìn muốn liền thúc giục ta uống. Ta liền vội vàng tiếp nhận Tiểu Oánh trong tay bát, sau đó trước nếm nhất miệng nhỏ, không phải là thực khổ, hương vị miệng trà không sai biệt lắm, cho nên tiếp theo liền một hơi cấp uống làm đi. Trách dạng, khổ sao, Tiểu Oánh gặp ta uống xong, liền hỏi ta. Không khổ, cùng trà không sai biệt lắm. Vậy sau này mỗi ngày phải kiên trì uống một chén, 7 ngày sau lại nhìn xem có hiệu quả hay không. Tiểu Oánh cũng tại võng phía trên tuần tra, nói trên nét này dâm dương hoắc đối với nam nhân vẫn có một chút hiệu quả, giống như là uống lên sau nam nhân kéo dài một chút, về phần đối với nam nhân dương vật có thể tăng lớn, cái này trên mạng đến là cũng không nói gì. Cho nên Tiểu Oánh cũng là không mang theo nhiều hy vọng. Nhưng không có thử làm sao có thể biết đâu này, cho nên vẫn là chờ ta kiên trì uống một tuần lễ sau lại nhìn xem có hiệu quả hay không. Lão bà, vậy làm phiền ngươi, mỗi ngày còn muốn cấp tiên một chén. Ta mang lấy áy náy chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Này có phiền toái gì đây này? Nói sao ngươi, ngươi cũng giúp ta uống. Chấm, nói đến cuối cùng, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng đều nói không ra lời. Ta nghe xong nghĩ nghĩ cũng thế, ta còn chính xác là bang Tiểu Oánh uống, nếu có hiệu, nàng kia còn không phải là muốn sướng chết rồi. Lập tức liền cười nói với nàng lão bà, ngươi nói không sai a, ta chính là giúp ngươi uống, ha ha. Chấm, ngươi còn nói, xấu hổ không xấu hổ kia. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ha ha, chấm, ta cười cười sau liền đối với nàng nói lão bà, hôm nay chúng ta cùng một chỗ mang Điềm Điềm đi chơi a. Cho nên ta nói như vậy, cũng là có nguyên nhân, bởi vì hôm nay là chủ nhật, phía trước mỗi tuần lễ thiên ta đều là cố ý an bài làm Tiểu Oánh cùng phụ thân một mình tại trong nhà, cấp hai người bọn họ sáng tạo tại cùng một chỗ cơ hội. Nhưng là hiện tại ý nghĩ của ta có chút cải biến. Ta nghĩ cố gắng khống chế ở bọn hắn tại cùng một chỗ số lần, cho nên cố ý mới nghĩ Tiểu Oánh cùng ta cùng một chỗ mang Điềm Điềm đi chơi. Tốt, chúng ta một nhà ba người đã lâu không có cùng đi ra ngoài chơi đùa rồi. Tiểu Oánh nghe xong cao hứng nói với ta. Ân, đúng vậy a, cho nên hôm nay chúng ta một nhà ba người tốt tốt đi chơi một chút. Ha ha, ta cười nói. Đúng rồi, lão công, hôm nay mẹ ta nói làm nàng tại bệnh viện chiếu cố ba ta, cho người ba tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Nói người ba ngày ngày tại bệnh viện chiếu cố, cũng là đỉnh vất vả, cho nên mẹ ta nói về sau nàng cùng người ba thay phiên tại bệnh viện chiếu cố. Như vậy ba người cũng không có khả năng khổ cực như vậy. Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới đến nói với ta. Này, chấm, ta nghe xong liền do dự. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 478. Lão công, làm sao vậy? Tiểu Oánh thấy liền liền vội vàng hỏi ta. Ta là lo lắng mẹ ta đi bệnh viện chiếu cố. Nhạc phụ ta có khả năng hay không? Chấm, mặt sau nói cũng không có nói nữa đi ra, ta nghĩ thông minh Tiểu Oánh hẳn là nghe biết ta nói đắc ý tứ. Này có biện pháp nào đâu này? Mẹ ta gặp ba ta thời gian không nhiều lắm, nàng cũng nghĩ cô hết khả năng hơn bồi bồi ba ta, này chúng ta cũng có khả năng lấy lý giải đó ha. Tiểu Oánh mang lấy khổ sở chi sắc nói với ta. Ân, đương nhiên có thể lý giải mẹ ta tâm tình rồi, lão phu lão thê hơn phân nửa bối rồi, hiện tại nhạc phụ được kia bệnh, chúng ta đương nhiên nghĩ nhiều bồi bồi chính mình trưởng phu. Ta chính là lo lắng mẹ ta tại bệnh viện, ba người không ra tâm. Chấm, ta cũng không phải lẽ thường giải đối với Tiểu Oánh nói. Ân, ta cũng có lo lắng như vậy, trước thử một chút rồi nói sau, nếu không đi, khiến cho ba người cực khổ nữa một chút, làm hắn tại bệnh viện chiếu cô a. Tiểu Oánh nghĩ nghĩ sau nói với ta. Ân, cũng chỉ có thể như vậy, kia hôm nay ba ta sẽ không cần đi bệnh viện rồi. Lão bà, ngày ngô chúng ta ăn điểm tâm thời điểm, người nói cho ba ta một chút đi. Ta nói liền căn dặn Tiểu Oánh, lại bảo ta đối với người ba nói, người chính mình sẽ không nói à. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhìn nghĩ liền mang lấy tức giận nói với ta. Không bảo người nói còn để ta nói à, ai vừa mới còn treo tại ba thân. À, đau chết, làm sao bóp ta à. Chấm, của ta thượng tự đều không nói ra, liền cảm thấy eo hông một trận kịch liệt vậy đau đớn, lập tức nhanh nhíu mày thống khổ hô lên lên. Ai bảo người nói bữa. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một bên hung hăng nhéo của ta eo hông, một bên cắn cắn môi dưới sau dị thường ngượng ngùng nói với ta. À nhà, đau, đau chết rồi, lão bà, ta sai rồi, mau buông tay ra. Van ngươi, chấm, cô của ta eo hông bị tiểu oánh cấp bóp đều cảm thấy toàn tâm vậy đau đớn, liền bận rộn cầu xin nói với nàng. Xem ngươi lần sau còn dám hay không còn như vậy nói hưu nói vượn. Tiểu oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói với ta. Không dám, không dám, lão bà, ngươi mau buông tay a, thật sự rất đau đâu. Ta đầy mặt thống khổ cầu xin, tiểu oánh nghe xong mới buông tay ra, sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói mới vừa rồi bị ngươi nhìn thấy đều không có tìm ngươi tính toán sổ sách đâu. Lão bà, ngươi đây liền oan uổng ta làm sao mà biết các ngươi một buổi sáng sớm ngay tại phòng bếp. Đừng lèo bèo, lời nói của ta đều còn chưa nói hết, tiểu oánh liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng liền vội vàng ngăn cản ở ta xuống lần nữa đi. Được rồi, không nói, ba bữa sáng làm xong chưa? Ta sợ tiểu oánh ngượng ngùng, cũng không tiếp tục nói. Phải làm tốt lắm, ngươi đi ra ngoài trước, ta trước thay quần áo. Bởi vì tiểu oánh trên người vẫn là mặc lấy món đó gợi cảm lộ bả vai đai đeo đầu ngủ. Ta nghe xong tựu đi trước ra gian phòng, đi đến nhà ăn, gặp phụ thân giống không có việc gì tựa như chính tại phòng bếp bên trong bận rộn. Nếu như không có bị ta phát hiện, thật không biết hắn vừa rồi tại phòng bếp cùng tiểu oánh làm loại chuyện đó rồi. Ba, bữa sáng ăn cái gì à? Ta đứng ở cửa phòng bếp hỏi phụ thân. Nga, ba đang tại làm mì sợi, mau làm xong. Phụ thân sau lưng hướng về ta nói. Ân, ta đáp một tiếng sau liền đối với phụ thân nói ba, ngươi hôm nay không cần đi bệnh viện, ngay tại gia nghỉ ngơi thật tốt một ngày à. Phụ thân nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó mặt già để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì hôm nay là chủ nhật, tiểu oánh không cần đi làm, trước kia đều là Tuấn Khải mang lấy điểm điểm đi chơi, tiểu oánh liền lưu lại trong nhà. Hiện tại Tuấn Khải không cho chính mình đi bệnh viện, không hiểu là cố ý nghĩ mình cùng tiểu oánh một mình tại trong nhà. Kia bệnh viện bên trong làm sao bây giờ? Phụ thân mặc dù có một chút kinh ngạc vui mừng, nhưng hắn cũng không thể đắc ý vênh váo, cho nên mới hỏi như vậy ta. Hôm nay nhạc mẫu ta sẽ ở bệnh viện chiếu cố nhạc phụ ta. Ta đối với phụ thân nói. Nga, phụ thân nghe xong nhịn xuống vui sướng trong lòng đáp một tiếng. Ba, về sau ngươi liền cùng nhạc mẫu ta thay phiên tại bệnh viện chiếu cố nhạc phụ ta à? Như vậy cũng không khổ cực như vậy, tiếp lấy ta lại phụ thân nói. Nga, phụ thân lại ứng một tiếng, trong lòng liền càng cao hứng rồi, dù sao mỗi ngày tại bệnh viện bên trong chiếu cố chính xác là thực vất vả. Ba, ta hôm nay cùng tiểu oánh cùng một chỗ mang điểm điểm đi ra bên ngoài ngoạn. Ta đối với phụ thân nói ra. A, phụ thân nghe mặt già phía trên kinh ngạc vui mừng chi sắc lập tức liền cứng lại rồi. Tâm tình cũng tùy theo xuống dốc không phanh. Đúng lúc này, tiểu oánh cũng thay xong quần áo theo ngõ hẻm đi ra. Gặp bà mẹ nó tại cửa phòng bếp cùng phụ thân đang nói chuyện phiếm, liền bản năng hỏi các ngươi đang nói chuyện gì đâu này. Không có, ta làm ba hôm nay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ta đối với tiểu oánh nói. Phụ thân cũng không nói lời nào, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu cảm, chính là đem mì sợi múc tam bát, sau đó mang sang đến phóng tại bàn ăn phía trên. Ba người chúng ta an vị tại trước bàn ăn bắt đầu ăn điểm tâm, ta cùng với tiểu oánh vừa ăn một bên nói chuyện phiếm. Nhưng là phụ thân lại một câu cũng không nói, chính là chui đầu vào ăn mì đầu. Còn tiếp, ăn xong bữa sáng, ta cùng với tiểu oánh cùng đi ra gia môn, sau đó lái xe của ta đi đến nhạc mẫu ra, đem nàng cùng điềm điềm nhận được trên xe sau ta liền lái xe trước đưa nhạc mẫu đi bệnh viện. Sau đó ta cùng với tiểu oánh mang lấy điềm điềm đi công viên trò chơi ngoạn đến hơn 2 giờ chiều thời điểm ta cùng với tiểu oánh thương lượng xong hiện tại mang điềm điềm đi bệnh viện nhìn nhạc phụ. Chúng ta một nhà ba người tiến vào bệnh viện nhạc phụ phòng bệnh bên trong, gặp nhạc phụ tinh thần không tốt lắm. Mà nhạc mẫu một người ngồi ở sofa, giống như cùng nhạc phụ không như thế nào tán gẫu. Gặp chúng ta tới rồi, đặc biệt nhìn thấy điềm điềm, nhạc phụ tinh thần lập tức tốt, trên mặt cũng để lộ ra nụ cười. Mà nhạc mẫu lại đem tiểu oánh kéo đến phòng bệnh bên ngoài hành lang phía trên. Tiểu oánh biết nàng có lời, cho nên hỏi nàng mẹ, có chuyện gì không? Còn không phải là ba ngươi sự tình a, hôm nay cả một ngày đều tại lải nhải ngươi công công đâu. Nhạc mẫu đầy mặt ưu sầu đối với tiểu oánh nói. Khó trách chúng ta vừa rồi tiến vào thời gian ta thấy ba tâm tình không tốt lắm. Như thế nào, mẹ, ba lại cùng ngươi xảo. Tiểu oánh nói liền hỏi nhạc mẫu, ầm ĩ đến là không có, chính là không nghĩ cùng mẹ nói chuyện. Ta nhìn về sau vẫn để cho công công vất vả một chút, mẹ thật sự không ở nổi nữa. Nhạc mẫu mang lấy khổ sở chi sắc đối với tiểu oánh nói. Ai, ba tính tình đến bây giờ vẫn không đổi được. Tiểu oánh nghe xong đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi, sau đó liền mang lấy bất đắc dĩ giọng điệu nói. Liền đúng vậy a, đều nói giang sơn dễ đổi, tính khí của ba ngươi không đổi được rồi. Nhạc mẫu cũng mang lấy bất đắc dĩ giọng điệu nói. Vậy được rồi, ta sau khi trở về liền đối với ta công công nói một chút. Nói ba ta chính là nhớ hắn tại bệnh viện chiếu cố. Tiểu oánh nói, oánh oánh, cho ngươi công công tại bệnh viện chiếu cố, mẹ tâm lý chính xác là băn khoăn a. Ngươi nhất định sẽ đối tốt với hắn đâu có nói. Nhạc mẫu mang lấy xin lỗi chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Mẹ, người căn bản không biết ta cùng với công công là cái gì quan hệ a. Nếu đã biết, ngươi còn có khả năng nói với ta như vậy sao? Nhưng là việc này Tiểu Oánh cũng chỉ có thể tại tâm bên trong ám thầm nghĩ, lại làm sao có khả năng sẽ nói ra đến đâu này. Sau đó liền đối với nhạc mẫu nói mẹ, không có việc gì, ta công công phản đang ở nhà nán lại cũng là nán lại. Oánh oánh, lời không thể nói như vậy, cả ngày tại bệnh viện bên trong chiếu cố, vẫn là thực vất vả, ngươi phải nhiều ở trước mặt hắn nói tốt. Nhạc mẫu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Biết rồi, mẹ. Ba ta vào đi thôi, Tiểu Oánh nói liền ôm nhạc mẫu cánh tay hướng đến trong phòng bệnh đi đến. Tiến vào phòng bệnh, Điềm Điềm chính chạm tại bên cạnh giường bệnh cùng nhạc phụ tại đậu chơi đùa, nhạc phụ có vẻ thực vui vẻ. Mà nhạc mẫu an vị tại sofa cùng Bồi Hộ nói chuyện phiếm. Ta thấy nhạc phụ hài lòng bộ dạng, tâm lý cũng cao hứng, đồng thời cũng có một câu không một câu cùng hắn đang nói chuyện. Mà Điềm Điềm gặp mẹ của mình cùng bà ngoại tiến vào, nàng sẽ không lý ngoại công rồi, liền chạy tới nhạc mẫu bên người. Dù sao nàng là nhạc mẫu một tay mang đài. Nói thật, nàng cùng nhạc mẫu so với Tiểu Oánh còn thân. Tiểu Oánh cũng đi đến giường bệnh một bên, hỏi một chút quan tâm hắn nói. Tại bệnh viện ngây ngô đến chạng vạng lúc 4 giờ rưỡi, chúng ta liền phải đi về rồi. Tại chúng ta rời đi trước phòng bệnh, nhạc phụ cũng đặc biệt ý căn dặn ta cùng với Tiểu Oánh ngày mai làm phụ thân đến bệnh viện làm bạn hắn. Chúng ta đương nhiên miệng đầy đáp ứng, đi ra phòng bệnh, đi đến bệnh viện bãi đỗ xe. Ta cùng với Tiểu Oánh ngồi ở phía trước. Nhạc mẫu cùng Điềm Điềm ngồi ở phía sau, may mắn có Điềm Điềm bồi tiếp nhạc mẫu, tâm tình của nàng cũng là tốt hơn rất nhiều, nếu không gặp nhạc phụ còn là đối với nàng thờ ơ lạnh nhạt bộ dạng, lại tăng thêm hắn được cái loại này bệnh, nhạc mẫu tâm tình khẳng định không tốt. Đem nhạc mẫu cùng Điềm Điềm đưa đến nhà nàng cửa tiểu khu về sau, ta liền lái xe về nhà. Lão bà, không biết ba cơm chiều làm có hay không? Nếu không chúng ta liền tại bên ngoài tùy tiện ăn một chút lại về ra a. Ta vừa lái xe. Một bên ngồi đối diện tại ta phải nghiêng tay lái phụ ngồi lên Tiểu Oánh nói. Hồi, về nhà ăn đi, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ giọng nói. Ba làm chúng ta cơm tối, ta xoay mặt nhìn Tiểu Oánh hỏi nàng. Ân, Tiểu Oánh đỏ mặt nhỏ tiếng đáp. Ngươi, làm sao ngươi biết, ta mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi nàng. Ba buổi chiều cho ta phát WeChat, hỏi chúng ta cơm chiều có trở về hay không ra ăn. Chấm. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc ngượng ngùng đối với ta nói ra. Ta nghe xong thật sâu đổ hít một hơi lãnh khí. Hiện tại phụ hôn cái gì tìm khắp Tiểu Oánh mà không tìm ta, hắn cùng với Tiểu Oánh quan hệ cũng là càng ngày càng tốt rồi. Ta thật vô cùng sợ hãi nếu như còn như vậy làm bọn hắn lưỡng phát triển tiếp. Tiểu Oánh thật liền tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân rồi. Theo bọn hắn kêu đối phương lão công lão bà đến buổi sáng tại phòng bếp thâu hoan, hiện tại phụ thân lại có chuyện gì tìm khắp Tiểu Oánh. Ta thật muốn đề phòng bọn hắn một chút. Nếu không thứ sáu tuần sau trễ phía trên ta cố ý không cho Tiểu Oánh ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, nhìn hai người bọn họ sẽ nhịn ở hay không? Lão công, ngươi tức giận, vốn là ngượng ngùng Tiểu Oánh gặp ta không nói gì, lập tức liền xoay mặt mang lấy khẩn trương chi sắc xem ta hỏi. Không có, ha ha, chấm, ta mặt ngoài vẫn là giống không sao cả tựa như cười nói với nàng. Vậy ngươi không nói lời nào, ta nghĩ đến ngươi tức giận chứ? Tiểu Oánh nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm nói với ta. Vừa rồi ta tại nghĩ, ba như thế nào không cho ta gửi tin tức đâu. Ta thuận miệng nói ra, lão công, ngươi ghen tị. Không có, chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, ha ha. Ta lại cười nói, cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 479